Mình tại Nhật đảo phá lệ địa thấp, không dám trêu chọc các loại thế lực, không phải lời nói, vạn tượng các phân bộ liền sẽ tao ngộ nguy hiểm. Coi như đối mặt quấy rối, Tiếu Tĩnh vậy dự định bình tĩnh tự tuyệt, cũng không định vũ lực giải quyết. Nhưng là bây giờ, Suzuki Tạ hùng hổ dọa người, mình lui không thể lui. Trung quanh tân khách, vậy có người chú ý tới bên này tình huống, thế nhưng là lại không người nào nguyện ý ra mặt ngăn cản, dù sao Suzuki Tạ cũng không phải là ai đều có thể đắc tội. Những này tân khách, ngược lại một bộ xem kịch tư thái. Nhìn a, Suzuki nhà thiếu gia lại uống say, lần này, Fuji Tạ sĩ rủ cô có thể không thể toàn thân trở ra. Chỉ sợ sắp bị xâm phạm, không biết băng sơn mỹ nữ kêu lên là bộ dáng gì. Suzuki thiếu gia ủng hộ. Chúng ta đều duy trì ngươi. Các tân khách không ở ồn ào, càng cổ vũ Suzuki Tạ khí diễm. Suzuki Tạ càng thêm phách lối, đã đem mình bàn tay heo ăn mặn đưa về phía Tiếu Tĩnh, Tiếu Tĩnh váy bị Suzuki Tạ kéo lại, cũng nhanh muốn rụng xuống. Đúng vào lúc này, một cái rơi mất Suzuki Tạ tay, không phải Chu Thanh là ai? Chu tiên sinh. Tiếu Tĩnh suýt nữa kinh hô lên, cố gắng giảm xuống âm lượng, sau mặt tiên sinh hai chữ, nhỏ làm cho người khác không cách nào nghe thấy. Chu Thanh đến chèn ra biệt viện điều tra tình báo, nếu như ở cái địa phương này tùy tiện xuất thủ lời nói, chỉ sợ hôm nay hội không công mà lui. Tiếu Tĩnh lại dặn dò, không nên khinh cử vọng động, người này là Suzuki tập đoàn người thừa kế, Nhật đảo phú nhị đại, hắn mang đến những người hộ vệ kia tất cả đều là cao thủ, đánh nhau ăn thiệt thòi. Suzuki tạ bị Chu Thanh đánh gây nha hứng, trong lòng cũng tương đương khó chịu. Thứ gì? Thế mà ngăn cản bản thiếu gia đùa giỡn mỹ nữ, ngươi có phải hay không không muốn sống? Vừa dứt lời, những người hộ vệ kia tất cả đều đem Chu Thanh vây lại. Cái này nhóm bảo tiêu từng cái cơ bắp cường tráng, người cao ma đại, cùng Chu Thanh so ra, căn bản cũng không phải là một cái tầng trên mặt. Suzuki tạ giận không kèm được, những cái kia chế rêu tân khách, vậy tất cả đều hoàn vật lên. Người Trung Quốc kia phải gặp tai ương, lại dám đắc tội Suzuki thiếu gia. Người nào không biết Suzuki thiếu gia bảo tiêu từng cái đều là cao thủ, người Trung Quốc này chỉ sợ sẽ bị giáo huấn rất thảm. Fuji tạ sĩ rủ cô cái này băng sơn mỹ nữ, thật sự là một cái hoa thủy, ai dám giúp nàng ra mặt, liền sẽ đã chết rất thảm. Bọn bảo tiêu tất cả đều ma quyền sát trưởng, liền muốn hướng Chu Thanh nổi lên. Đối mặt cái này nhóm khí thế hùng hổ bảo tiêu, Chu Thanh nhếch miệng mỉm cười, sau đó đánh đòn phủ đầu. Hết bở cờ lật nhưng được cái tài linh. Chương 816, địa nhân cường giả. Tiếu Tĩnh còn mua có kịp phản ứng, Chu Thanh đã vọt tới Suzuki tạ bọn bảo tiêu trước mặt. Không có làm dùng vũ khí, chỉ là nắm đấm, tại một tên bảo tiêu trên bụng hung hăng một đánh. Đông. Như là như đạn pháo tiếng vang, tên này bảo tiêu lập tức đã bất tỉnh. Suzuki tạ thấy thế, lập tức kêu to lên. Hắn lại dám động thủ. Giết hắn. Giết hắn cho ta. Cái này nhóm bảo tiêu, tất cả đều là Suzuki tập đoàn bồi dưỡng, vì liền là bảo vệ Suzuki tạ an toàn. Mắt thấy một tên không biết thời thế người nước Hoa, lại dám xuất thủ trước, bọn bảo tiêu chỗ nào ngồi được vững. Sở hữu bảo tiêu, tất cả đều xông về Chu Thanh. Chu tiên sinh, cẩn thận. Tiếu Tĩnh rất lo lắng, chính là bởi vì Suzuki tạ vô luận đi đâu bên trong đều mang bảo tiêu, cho nên mới không ai dám trêu chọc. Chu Thanh ăn hùng tâm báo tử đảm, lại dám đối cái này nhóm bảo tiêu xuất thủ. Thế nhưng, coi như Tiếu Tĩnh muốn ngăn cản, lại cũng đã không thể ra sức. Bọn bảo tiêu khí thế hùng hổ, hẳn không thể đem Chu Thanh ăn một miếng rơi. Đối mặt hung manh như hổ bọn bảo tiêu, Chu Thanh lại mỉm cười, biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào. Đối phó cái này nhóm liên tiên tiên tu sĩ cũng không tính bảo tiêu, mình căn bản cũng không có tất yếu sử xuất toàn lực, chỉ cần hơi hoạt động gần cốt, cái này nhóm bảo tiêu liền sẽ toàn bị đánh ngã. Sự thật chính như Chu Thanh sở liệu, bọn bảo tiêu sử xuất tất cả vô liếng, lại căn bản sở không được Chu Thanh bên cạnh. Chu Thanh hoặc ra quyền, hoặc ra chân, bọn bảo tiêu một cái tiếp theo một cái ngã xuống, bọn hắn tại bị Chu Thanh đánh ngã thời điểm, đều không có ý thức được mình là như thế nào thua trận. Cái này. Suzuki tạ không thể tin được mình con mắt. Mình vẫn lấy làm tiêu ngạo bọn bảo tiêu, ở tên này người nước Hoa trước mặt, thật giống như giấy, căn bản cũng không có biện pháp đưa đến bất cứ tác dụng gì. Ở đây các tân khách, vậy tất cả đều trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Người Trung Quốc này sao có thể đánh? Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Một thân ma lực, thật khiến cho người ta giật mình, Suzuki nhà bảo tiêu căn bản cũng không phải là đối thủ. Tiếu Tĩnh vậy mở to hai mắt, nhìn Chu Thanh đối phó cái này nhóm bảo tiêu. Không nghĩ tới vị quý khách kia thực lực mạnh như thế, liên Suzuki tập đoàn bảo tiêu đều không làm gì được hắn. Chỉ chốc lát sau, sở hữu bảo tiêu tất cả đều bị Chu Thanh đánh ngã xuống đất. Suzuki tạ luôn uống, hắn kinh sợ nhìn xem Chu Thanh. Xem ảnh một. Ngươi không được qua đây. Nơi này chính là Chèn gia tộc địa bàn, ngươi muốn là dám ở chỗ này náo sự. Suzuki tạ đem Chèn gia rời đi ra, vì để cho Chu Thanh biết khó mà lui. Chu Thanh lạnh lùng nhìn xem Suzuki tạ, hắn đối loài cỏ này bao không có bất cứ hứng thú gì. Trung quanh tân khách toàn đều nhìn về Chu Thanh, bọn hắn ánh mắt lại không quá hữu hảo. Nhận chỉ bà mời tân khách, tất cả đều là Nhật đảo thượng lưu nhân vật, bọn hắn lại làm sao có thể trơ mắt nhìn xem một tên người nước Hoa tại Nhật đảo trên địa bàn khoe khoang. Chu Thanh mặc dù đánh bại Suzuki tạ bảo tiêu, nhưng cái này nhóm bảo tiêu lại không phải cường giả chân chính, Chu Thanh thực lực vậy không gì hơn cái này. Hoa quốc võ giả đều là ưa thích dùng man lực sao? Chớ đắc ý quá sớm, nơi này chính là Nhật đảo, đừng nghĩ làm loạn. Thức thời, liền lăn ra ngoài. Tiếng nghị luận phi thường chói tai, truyền vào Chu Thanh cùng Tiếu Tĩnh trong lỗ tai. Đây cũng là Tiếu Tĩnh lo lắng nhất, coi như Chu Thanh đánh ngã Suzuki tạ bảo tiêu, cái khác Nhật đảo tân khách cũng sẽ khó chịu Chu Thanh đại xuất danh tiếng. Lấy Chu Thanh thực lực, lại làm sao có thể cùng nhiều như vậy tân khách chống lại? Chu tiên sinh, vẫn là đừng làm loạn tương đối tốt. Tiếu Tĩnh nhỏ giọng nhắc nhở, chuyện cho tới bây giờ, nàng đã đối điều tra chèn gia tộc không ôm hy vọng, chỉ cần mình cùng Chu Thanh có thể đủ tất cả thân trở ra, nàng liền cảm ơn trời đất. Ngươi muốn làm gì? Chu Thanh nhìn xem Tiếu Tĩnh, ta cảm thấy, vẫn là để ta đi nói xin lỗi đi. Tiếu Tĩnh đề nghị, Chu Thanh lại từ chối cho ý kiến. Hai người cương ngay tại chỗ, mà giờ này khắc này, Nhật Chi Bạ cũng đã từ cửa sổ nhìn thấy đây hết thảy. Người Trung Quốc kia rất lợi hại, Suzuki tập đoàn bảo tiêu, dễ dàng như vậy liền bị hắn đánh ngã. Nhật Chi Bạ bình luận, Hải Thành Triệu gia phái tới cao thủ, quả nhiên có chút tài năng. Bên cạnh Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Xi lại xem thường. Coi như đánh bại Suzuki tập đoàn bảo tiêu, cũng không tính được lợi hại, bất quá là có chút man lực mãng phu thôi. Một khi gặp được cao thủ chân chính, liền sẽ lộ ra nguyên hình. Có đúng không? Nhật Chi Bạ nhìn về phía Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Xi, Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Xi, ngươi vững tin? Đương nhiên. Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Xi vô ngực, một bộ tràn đầy tự tin biểu lộ. Nhật Chi Bạ cười, Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Xi thế nhưng là địa nhẫn cường giả, coi như Chu Thanh lợi hại hơn nữa, vậy không thể nào là Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Xi đối thủ. Mình trên địa bàn, làm sao có thể dễ dàng tha thứ một vị người nước Hoa diếu võ dương ai? Nhật Chi Bạ làm đông đạo chủ, tự nhiên nhất định phải biểu thị. Đi thôi, đi giao huấn một cái gia hỏa kia, vì Suzuki tập đoàn xả giận. Nhật Chi Bạ hạ lệnh, liền dẫn Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Xi đi ra khỏi phòng. Hai người tới trong viện vũ hội hiện trường, lập tức đưa tới các vị tân khách ánh mắt. Buổi dạ vũ này làm Trần Chi Bạ tổ chức, vị này nhân vật nữ chính rốt cục đi ra. Ngọt ngào khuôn mặt, sung mãn dáng người, lại thêm vừa đúng lễ phục dạ hội, lệnh Trần Chi Bạ đẹp đến mức không gì sánh được. Mặc dù mang theo đoạn trên hơi không bằng Tiếu Tĩnh, nhưng Trần Chi Bạ cùng Tiếu Tĩnh so ra, đều có các cảm giác, đều có các mị lực. Trần Chi Bạ cùng Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Xi, tại trước mắt bao người đi tới Chu Thanh cùng Tiếu Tĩnh trước mặt. Tiếu Tĩnh nhìn thấy Trần Chi Bạ, lập tức hoảng hồn. Trần Chi Bạ hưng sư vấn tội, Chu Thanh chỉ sợ sẽ lâm vào nguy cơ. Vì bảo toàn Chu Thanh, Tiếu Tĩnh vội vàng nói, "Chi Bạ, lần này là Suzuki Tạ đã làm sai trước, Chu tiên sinh vì ta mới ra tay, hắn là ta quý khách, xin ngươi đừng trách tội." Trần Chi Bạ cười lạnh một tiếng, "Shizuko, ngươi như thế hướng về cái này nam nhân, hắn cùng ngươi đến tột cùng quan hệ thế nào? Chẳng lẽ băng sơn mỹ nữ phủ gì Tạ Shizuko, vậy rốt cục lòng có sở thuộc?" Đối mặt Trần Chi Bạ châm chọc khiêu khích, Tiếu Tĩnh chỉ có thể nén giận. "Chi Bạ, xem ở ngươi ta quen biết một trận phần bên trên, lần này, xin đừng nên trách cứ Chu Thanh." Tiếu Tĩnh không ngừng khẩn cầu, nhưng làm Trần Chi Bạ nơi nào chịu nghe. "Tha hắn." Nói như vậy, tam Trần gia tộc nhan mặt đặt ở nơi nào? Trần Chi Bạ suy cười lên, "Suzuki Tạ là ta quý khách, hắn ăn phải cái lô vốn, ta cái này làm chủ nhân, làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm? Lại nói, người này không phải người nước Hoa sao? Người nước Hoa dám ở Nhật đảo ra tay đánh nhau, thật coi ta Nhật đảo người dễ khi dễ sao?" Trần Chi Bạ thái độ quyết tuyệt, Tiếu Tĩnh ý thức được, vô luận như thế nào khuyên như thế nào, nàng cũng sẽ không nghe. Xem ra lần này, Chu Thanh khó thoát một kiếp. "Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Xi, giao cho ngươi." Nhật Chỉ Bạ đối bên cạnh Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Xi nói ra. Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Xi cười lạnh đi vào Chu Thanh trước mặt, Ma Quyền Sát Trưởng nói, "Người nước Hoa, để cho ta cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn một cái." Chương 817, ta có thể giúp ngươi một cánh tay chi lực. Tình cảnh này, bị trung quanh tân khách xem ở trong mắt. Các tân khách tất cả đều cười trên nỗi đau của người khác. Người Trung Quốc này rốt cục trừng phạt đúng tội, ai bảo hắn tại chèn ra trên địa bàn náo sự. "Đúng nha." Đối thủ thế nhưng là Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Xi, địa nhẫn cấp bậc cường giả, cùng vừa rồi những người hộ vệ kia căn bản không cách nào so với. Hắn chết chắc rồi. Ai bảo hắn tại Nhật đảo trên địa bàn làm loạn? Suzuki Tạ vậy phá lên cười. "Ngươi cái tên này, không phải mới vừa rất biết đánh nhau sao? Hiện tại biết lợi hại chưa? Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Xi mạnh mẽ hơn ngươi được nhiều, hắn mới thật sự là cường giả. Nay ngày, trời, ngươi nhất định sẽ bị hắn đánh cho răng rơi đầy đất." Thân là Suzuki tập đoàn thiếu công tử, Suzuki Tạ rất rõ ràng Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Xi thực lực. Chỉ tiếc, Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Xi đối với Trần gia tộc khăng khăng một mực, bao quát Suzuki tập đoàn ở bên trong rất nhiều thế lực, một lần lại một lần mời Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Xi, đều bị Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Xi cự tuyệt. Địa nhân cường giả, đối phó một thân man lực Chu Thanh, tự nhiên dư xài. "Chu tiên sinh." Tiếu Tĩnh lo lắng không thôi, nàng toàn thân run rẩy. Không biết Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Xi muốn thế nào đối phó Chu Thanh, thật hy vọng có thể giúp Chu Thanh một tay, nhưng là mình lại bất lực. Tất cả mọi người đều nhìn về Chu Thanh cùng Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Xi. Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Xi rốt cuộc muốn thế nào giáo huấn vị này người nước Hoa? Đợi một lúc lâu, Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Xi lại chậm chạp không có động thủ, cả người như là dừng lại, ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhân Chỉ Bạ kỳ quái nói, "Thế nào?" Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Xi ấp ủ đến vậy quá lâu a? Mang theo hoài nghi, Nhân Chỉ Bạ từng bước một đi hướng Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Xi, cách rất gần về sau, Nhân Chỉ Bạ mới nhìn rõ Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Xi biểu hiện trên mặt. Vị này không ai bị nổi địa nhẫn võ sĩ, thế mà đầu đầy mồ hôi, toàn thân không ngừng run rẩy. Được đến. Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Xi răng không ngừng run, thật giống như nhìn thấy cực kỳ khủng bố đồ vật. Chẳng lẽ lại là Chu Thanh? Nhân Chỉ Bạ mang theo hoài nghi nhìn về phía Chu Thanh, lại bị Chu Thanh ánh mắt dọa sợ. Loại ánh mắt này, giống như tử thần, băng lãnh, ngoan lệ, không mang theo mảy may thương hại. Chỉ có được thực lực tuyệt đối cường giả mới có thể thể hiện ra dạng này ánh mắt, chỉ dựa vào suy nghĩ thần liền có thể đem người dọa đến gần chết. Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Xỉ thân là địa nhẫn cường giả, có thể chỉ bằng một ánh mắt liền biết đối thủ cường đại. Vừa rồi cách xa xôi, Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Xỉ cho rằng Chu Thanh không gì hơn cái này, thế nhưng là khi hắn thật đang đối mặt Chu Thanh thời điểm, lại ý thức được tại Chu Thanh trước mặt, mình căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Liền tựa như một con giun dế, lúc nào cũng có thể bị Chu Thanh bóp chết. Xem ảnh một, Ngân Chỉ Bạ cũng có một chút nội tình, ý thức được Chu Thanh cũng không tầm thường cường giả, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. 3. Bị Chu Thanh lực lượng trấn trụ Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Xỉ cũng nhịn không được nữa, cả người thẳng tắp ném xuống đất, ngất đi. Trung quanh tân khách tất cả đều không hiểu ra sao. Đây là có chuyện gì? Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Xỉ làm sao đổ? Hắn có phải hay không trạng thái không tốt, hoặc là bị thương? Làm sao động cũng không động liền té bất tỉnh? Như vậy, ai để giáo huấn người Trung Quốc kia? Suzuki Tạ vậy một mặt ngộp bức, vốn cho là Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Xỉ hội vì chính mình báo thù, thế nhưng là gia hỏa này làm sao đột nhiên liền té bất tỉnh? Đến tột cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề? Tiếu Tĩnh vậy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Chu Thanh, đối thủ làm sao vô duyên vô cớ liền ngất, Chu Thanh vận khí vậy quá tốt rồi à. Tất cả mọi người chi bên trong, chúng, chỉ có Ngạn Chỉ Bạ biết là chuyện gì xảy ra. Ngạn Chỉ Bạ nho nhã lễ độ nói với Chu Thanh, Chu tiên sinh, nếu như có thể lời nói, mời đi nội viện nói chuyện, như thế nào? Có thể. Chu Thanh cũng không có cự tuyệt, dù sao Triệu Dần tung tích muốn rơi vào Ngạn Chỉ Bạ trên thân, hắn cũng rất muốn biết, vị này Ngạn gia đại tiểu thư trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Mời tới bên này. Ngạn Chỉ Bạ lập tức mang theo Chu Thanh xuyên qua sân nhảy, hướng về nội viện đi đến. Ngạn gia trong biệt viện viện, từ trước đến nay làm Ngạn Chỉ Bạ tư nhân lãnh địa, nếu như không phải bạn tốt nhất, Ngạn Chỉ Bạ là sẽ không mời đi vào. Chu Thanh người Trung Quốc này, cái gì cũng không làm, tại sao lại bị mời vào nội viện? Các vị tân khách một mặt hồ nghi, tất cả mọi người đối Chu Thanh cảm thấy bất mãn. Tiếu Tĩnh vậy không biết làm sao, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngạn Chỉ Bạ không phải mới vừa đối Chu Thanh muốn đánh muốn giết sao? Làm sao đột nhiên đổi tính, thế mà đem Chu Thanh mời được nội viện? Tiếu Tĩnh không biết làm sao, cả người đều ngẩn người tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Chu Thanh theo Ngạn Chỉ Bạ đi tới nội viện, nơi này hoàn cảnh thanh lưu, có một trương bàn đá, Ngạn Chỉ Bạ mời Chu Thanh ngồi ở trên bàn đá, cũng vì Chu Thanh đưa tới hồng trà. Yên tâm đi, không có độc. Ngạn Chỉ Bạ lo lắng Chu Thanh không chịu uống, cố ý nói ra, đối với ngài cường giả như vậy hạ độc, ta còn không có ngu như vậy. Chu Thanh mỉm cười, liền bắt đầu tinh tế nhấm nháp hồng trà. Hồng trà mùi vị không tệ, nồng đậm hương thuần, cửa vào có một loại khó mà hình dung vui sướng cảm giác. Hồng trà không sai. Chu Thanh bình luận, bất quá hắn vậy không có thời gian cùng Ngạn Chỉ Bạ thảo luận hồng trà hương vị, chỉ bà đại tiểu thư Triệu Dần ở nơi nào? Chu Thanh đi thẳng vào vấn đề. Ngạn Chỉ Bạ sững sờ, không có nghĩ tới tên này nói chuyện trực tiếp như vậy. Có câu nói này, Ngạn Chỉ Bạ không sai biệt lắm có thể xác định, Chu Thanh liền là Hải Thành Triệu gia phái tới cường giả. Vì cứu đi Triệu Dần, thế mà mời như thế một vị cao thủ, Triệu gia cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn. Thật có ý tứ. Ngạn Chỉ Bạ hé miệng cười một tiếng, bất quá là thiên nhận thực lực thôi, nói chuyện khẩu khí thế mà lớn như vậy. Ngạn gia tộc nhưng không sợ loại trình độ này đối thủ. Thiên nhận thực lực. Chu Thanh cười, khó trách Ngạn Chỉ Bạ tự tin như vậy. Nàng thế mà cho là mình chỉ là thiên nhận thực lực, chẳng lẽ không đúng sao? Có thể hù dọa Tạ Cát Sủ Kỳ Hỉ Dỗ Xỉ, thực lực ngươi nhiều nhất liền là thiên nhận thực lực, dạng này thực lực đừng nghĩ tại Nhật Đảo làm loạn. Ngạn Chỉ Bạ tràn đầy tự tin đánh giá Chu Thanh thực lực, Chu Thanh cũng không nói toạc. Đừng cho là ta không biết ngươi là ai. Ngạn Chỉ Bạ lại nói, ngươi là Hải Thành Triệu gia phái tới, mắt là nghĩ cách cứu viện Triệu Dần. Triệu Dần tại Triệu gia không phải không được chào đón sao? Vì cái gì còn phái tới thiên nhận đẳng cấp cường giả? Xem ra theo Triệu gia, Triệu Dần vẫn có chút trọng yếu. Ngạn Chỉ Bạ phối hợp nói xong, Chu Thanh cũng không nói toạc, tùy ý Ngạn Chỉ Bạ phát tiết cảm xúc. Nguyên lai vị đại tiểu thư này đem mình xem như Triệu gia trợ thủ, khó trách nàng như thế xem nhẹ mình, thế mà để một vị địa nhẫn cấp bậc võ sĩ tới đối phó mình, thật sự là không biết chết sống. Gặp Chu Thanh không có phủ nhận, Ngạn Chỉ Bạ lại nói, nay này, trời, đã ngươi tới, ta có thể giúp ngươi một tay, đem Triệu Dần cứu ra. Chu Thanh hiếu kỳ nhìn xem Ngạn Chỉ Bạ, ngươi lại trợ giúp ta đem Triệu Dần cứu ra, vì cái gì? Ngạn Chỉ Bạ thở dài một hơi, kỳ thật ta đối tên kia không có nửa điểm hứng thú. Nếu không phải gia tộc bức bách, ta mới sẽ không khi hắn vị hôn thê. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 818, Ngạn lão tổ. Có đúng không? Chu Thanh khỏe miệng hơi vểnh lên. Vị này Ngạn gia tộc đại tiểu thư, thật đem mình xem như đồng đốc. Bất quá Chu Thanh tạm thời không nói toạc, mà là trực tiếp hỏi, có lẽ ngươi nói là thật, bất quá ngươi dự định như thế nào giúp ta một chút sức lực? Xin sau. Ngạn Chỉ Bạ rời đi nội viện, đi thư phòng một chuyến. Sau đó, liền đem một tấm bản đồ đem ra. Đây là Ngạn gia bản chỗ ở hộ hình cầu, có bức tranh này nói không chừng liền có thể đem Triệu Dần cứu ra. Nói xong, Ngạn Chỉ Bạ chỉ vào bên trong một cái gian phòng, nơi này chính là Triệu Dần bị giam lỏng địa phương, Triệu Dần muốn chạy đi, lại bất lực. Gian phòng này vậy rất bí ẩn, không có ai biết Triệu Dần ở chỗ này. Tiếp tục. Chu Thanh gật gật đầu. Ta làm Trần gia đại tiểu thư, đối bản chỗ ở tuần tra bố phòng rất rõ ràng, bọn hắn lúc nào thay ca, ta toàn đều có thể nói cho ngươi. Chỉ cần thừa dịp bản trong nhà thủ vệ thay ca thời điểm vụng trộm tiến vào đi, lại để cho Triệu Dần thay đổi thủ vệ quần áo, liền có thể thay xà đổi cột. Ngạn Chỉ Bạ đã tính trước, vốn dĩ cho rằng Chu Thanh hội đồng ý mình kế hoạch, Thế nhưng là không nghĩ tới, Chu Thanh lại sắc mặt trầm xuống. Kế hoạch này chẳng ra sao cả. Chu Thanh đánh giá, lệnh chèn trì bạ tâm bên trong, chúng khó chịu. Mình liên chèn ra bản chỗ ở bố phòng cầu đều lấy ra, như thế chu đáo chặt chẽ kế hoạch, Chu Thanh thế mà không hài lòng. Đã như vậy, ngươi nói một chút muốn thế nào cứu ra Triệu Dần. Chèn trì bạ nhìn về phía Chu Thanh, chẳng lẽ nói, gia hỏa này thật có so với chính mình càng dễ làm hơn pháp. Chu Thanh chỉ hộ hình cầu cửa trước cùng Triệu Dần chỗ gian phòng, nói, nếu như là ta lời nói, hội từ nơi này đi vào, sau đó đi vào gian phòng này, đem Triệu Dần cứu ra. Lời vừa nói ra, Chèn trì bạ lập tức cười lạnh. Đùa gì thế? Ngươi ý là một đường rết đi vào? Ngươi thật coi Chèn gia tộc không người sao? Chiếu ngươi biện pháp này, tại Chèn gia căn bản là đi không được mấy bước, liền sẽ bị giết chết. Giết ta? Chỉ sợ bọn họ không có bản sự kia. Chu Thanh xem thường. Chèn trì bạ lại nói, coi như ngươi là thiên nhẫn thực lực lại như thế nào? Khác như thế không coi ai ra gì. Liền xem như thiên nhẫn thực lực, chỉ sợ vậy không có cách nào từ Chèn gia cứu người. Chèn gia tộc là thần ảnh một trong năm đại gia tộc, trong gia tộc cường giả đông đảo, làm sao có thể dễ dàng như vậy giết đi vào? Ngươi nói cái kia lời nói, bất quá là trò cười thôi. Đối mặt Chèn trì bạ châm chọc khiêu khích, Chu Thanh chỉ là cười nhạt một tiếng, hỏi, Chèn gia tộc đúng như ngươi nói lợi hại như vậy? Vâng. Chèn trì bạ trọng trọng gật đầu, coi như tam Chèn gia tộc xếp hạng cuối cùng, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, mỗi một vị thành viên gia tộc đều có được đòn sát thủ. Đòn sát thủ? Chẳng lẽ lại chính là cái này? Chu Thanh mặt không đổi sắc, một sợi thần niệm bắn ra mà ra, trực tiếp hướng về Chèn trì bạ mà đi. Chèn trì bạ còn không kịp phản ứng, trên thân cất giấu một viên màu xám hồn tinh, liền xuất hiện ở Chu Thanh tay bên trong. Chúng, ngươi làm cái gì? Xem ảnh một. Chèn trì bạ hoảng sợ nói, Chu Thanh lại hào nghiêm túc, nhẹ nhàng bóp, hồn tinh liền nát vì bột phấn. Bóp nát Chèn trì bạ hồn tinh về sau, Chu Thanh lại nói, đây chính là ngươi đòn sát thủ. Bất quá đáng tiếc là, tùy tiện sử dụng vật này, sẽ đối với thân thể ngươi sinh ra phản vệ, dần dà, ngươi sẽ bị hồn tinh chỗ chi phối. Ngươi là làm sao biết? Chu Thanh lời nói, mỗi một chữ đều như là lợi kiếm, đâm vào Chèn trì bạ tâm bên trong. Chúng, gia hỏa này cũng không phải làm Chèn gia tộc nhân. Làm sao đối với gia tộc sự tỉnh rõ như lòng bàn tay. Mình cất dấu viên này hồn tinh chính là thần ảnh chi vật. Lúc trước, thần ảnh từ Nhật đảo bí cảnh bên trong, chúng đạt được vạn năm trước lưu lại bảo vật, căn này bảo vật chi bên trong, chúng gửi lại lấy Tà tông tế luyện cường giả hồn phách. Mặc dù cường giả hồn phách ngày càng tiêu vong, nhưng chết gầy lạc đà so mã đại. Đem món bảo vật này bóc nát, liền trở thành vô số viên hồn tinh, những này hồn tinh bị thần ảnh năm đại gia tộc tộc nhân thả ở trên người, làm cuối cùng đòn sát thủ. Một khi sử dụng, lực lượng liền có thể có được phi tốc tăng lên. Chèn trì bạ vốn chỉ là hồn nhẫn thực lực, chỉ khi nào sử dụng viên này hồn tinh, thực lực mình liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới địa nhận trình độ. Ta làm sao biết? Ta đương nhiên biết. Chu Thanh tiếp tục thừa nước đục thả câu. Chèn trì bạ có chút không phục, nhưng làm nàng thấy được Chu Thanh sức quan sát về sau, tự thân vậy bắt đầu dao động. Chu Thanh thực lực đến tột cùng đến trình độ nào? Chẳng lẽ lại hắn thật có thể đơn thương độc mã đi chèn ra cứu người? Điều đó không có khả năng. Chèn trì bạ liều mạng lắc đầu, nàng y nguyên không tin Chu Thanh, ngươi không nên cao hứng đến quá sớm. Coi như ngươi là thiên nhẫn thực lực có thế nào? Nhận gia tộc lão tổ, tại 70 năm trước cũng đã là thiên nhẫn thực lực, tại cái này 70 năm ở giữa, hắn mỗi ngày tu luyện, hiện tại đến tột cùng đến thực lực gì, căn bản là không người nào biết. Nếu như ngươi thật xông vào Chèn gia, chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt. Nhận gia tộc lão tổ. Chu Thanh mỉm cười, hắn nhìn về phía Chèn trì bạ. Ngươi làm gì? Chèn trì bạ có chút luống cuống. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy trên người ngươi có một ít lão nhân hương vị. Lão nhân hương vị? Ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì? Chèn trì bạ một mặt ghét bỏ. Chu Thanh gia hỏa này, sáng biết không phải làm Chèn lao tổ đối thủ, liền bắt đầu nói mê sảng. Thế nhưng là Chu Thanh nói, cũng không phải là mê sảng. Ta nhưng không có nói hiệu nói vượng, trên người ngươi lão nhân hương vị, chính ngươi ngửi không thấy mà thôi. Đang khi nói chuyện, vừa rồi đem Chèn trì bạ cất giấu hồn tinh tìm tới cái kia một sợi thần niệm, lại một lần nữa tiến vào Chèn trì bạ thân thể. Chèn trì bạ chỉ cảm thấy thân thể run rẩy một chút, ở giây tiếp theo trông, từ trong cơ thể mình, thế mà có đồ vật gì bay ra. Không thể tưởng tượng một màn, lệnh Chèn trì bạ sợ ngây người. Lại xem xét, từ trong thân thể mình bay ra ngoài đồ vật, lại có một khuôn mặt người. Lão tổ. Chèn trì bạ kinh hô lên, gương mặt này chính là Chèn gia lão tổ. Mình tuổi còn trẻ, cũng chưa gặp qua Chèn lão tổ bản thân, nhưng là lão tổ anh chủ, Chèn trì bạ lại giờ thường gặp được, đó làm Chèn trì bạ sùng bái thần tượng. 70 năm trước liền trở thành thiên nhẫn cường giả, Chèn gia truyền thuyết bên trong, chúng cường giả cũng làm Chèn gia tộc chiến lược mạnh nhất. Chèn lão tổ cái này sợi nguyên thần, chẳng lẽ lại một mực ở trong cơ thể mình? Vì sao lại ở trong cơ thể mình? Là hắn sao? Chu Thanh mặt không đổi sắc, tĩnh tĩnh dò hỏi. Cái này, Chèn trì bạ không biết nói cái gì cho phải. Bất quá cái kia một sợi bị Chu Thanh bức ra ngoài thân thể lão tổ nguyên thần, cũng đã kiềm chế không được, bắt đầu sắc mặt giận dữ nói: "Hoa Quốc người tu luyện, ngươi thật lớn mật, một cái nho nhỏ vãn bối dám hỏng ta chuyện tốt. Nơi này là Nhật đảo, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám làm loạn, ta định để ngươi chết không có chỗ chôn." Chương 819, Hắc Xà tông chủ. Nhân lão tổ lời nói, lệnh Chèn trì bạ dọa đến hoa dung thất sắc. Bất quá Chu Thanh lại xem thường, trên mặt hắn không có sợ hãi chút nào, chỉ là thản nhiên nói: "Ta tới tìm ta bằng hữu, thứ thời liền đem hắn giao ra, không phải lời nói, toàn bộ Chèn gia tộc chỉ sợ liền vĩnh vô ngày yên tĩnh." Ha ha ha ha. Lão tổ Nguyên Thần cười như điên, thật là cuồng vọng tiểu tử, thế mà hướng Chèn gia tộc muốn người. Có bản lĩnh ngươi liền đến Chèn gia, ta hội chờ ngươi đến đây. Nguyên Chỉ Bạ nơm nớp lo sợ, nói, lão tổ, người này cùng ta không có quan hệ, ta. Chu Thanh chọc giận Chèn lão tổ, Nguyên Chỉ Bạ thân là đại tiểu thư, cũng không thể cho Chu Thanh chôn cùng, tại thời khắc cuối cùng, nàng nhất định phải rũ sạch cùng Chu Thanh ở giữa quan hệ. Nguyên Chỉ Bạ lời còn chưa nói hết, Chu Thanh liền nhẹ nhàng bóp, Chèn lão tổ một sợi nguyên thần, liền bị Chu Thanh bóp nát. Ngươi làm cái gì? Nguyên Chỉ Bạ kinh hô lên, coi như vẹn vẹn một sợi, nhưng cũng là lão tổ nguyên thần. Chu Thanh gan to bằng trời, thế mà đem lão tổ một sợi nguyên thần hủy. Bóp nát Chèn lão tổ một sợi nguyên thần về sau, Chu Thanh biểu hiện trên mặt y nguyên bình tĩnh, hắn chỉ chìm Chèn Chỉ Bạ, nói, hiện tại cảm thấy thế nào? Cái gì cảm thấy thế nào? Chèn Chỉ Bạ không hiểu ra sao. Mình lực lượng. Chu Thanh nhắc nhở. Chèn Chỉ Bạ mới chợt hiểu ra. Từ khi Chèn lão tổ nguyên thần bị Chu Thanh bức ra ngoài thân thể về sau, nàng lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, trong cơ thể lực lượng vậy dần dần tăng lên. Dĩ vãng thời điểm, mình vô luận như thế nào tu luyện, đều không có loại cảm giác này, luôn cảm giác mình thân thể bị cái gì móc giống. Chẳng lẽ lại, làm Chèn lão tổ nguyên thần gây nên? Chu Thanh lại nói, cái này sợi nguyên thần tại trong cơ thể ngươi, một mực dựa vào lực lượng ngươi tư nuôi mình, Chèn lão tổ vì đạt được lực lượng, không tiếc đem Chèn gia tộc tộc nhân làm vì chính mình tế phẩm, lấy gia tộc chi lực, thành tựu một người. Chu Thanh lời nói, lệnh Chèn Chỉ Bạ không rét mà run, ánh mắt của nàng bên trong đã mang theo nước mắt. Cho tới nay, Chèn Chỉ Bạ cho là mình là gia tộc khôi lỗi, là thân ảnh thí nghiệm hàng mẫu, cũng là chính trị thông gia công cụ. Nhưng là bây giờ, nàng mới biết được, mình tại Chèn gia tộc liền khôi lỗi cũng không tính, chỉ là một cái vật chứa thôi. Chỉ có để Chèn lão tổ khôi phục thực lực, chính mình mới có tồn tại giá trị. Ngươi đến tột cùng là ai? Chèn Chỉ Bạ run rẩy bờ môi hỏi. Chu Thanh lại có thể phát hiện Chèn lão tổ nguyên thần tồn tại, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ta là ai? Ngươi không có tư cách biết. Chu Thanh cũng không cáo chim Chèn Chỉ Bạ thân phận của mình. Chèn Chỉ Bạ vậy không còn hỏi thăm, bởi vì hắn trên người Chu Thanh tìm được một chút hy vọng. Coi như Chèn lão tổ thực lực siêu quần, Chu Thanh vừa rồi thể hiện ra lực lượng, chưa hẳn không phải Chèn lão tổ đối thủ. Đi, ta ủng hộ ngươi kế hoạch. Ta và ngươi cùng nhau giết đi vào, đem Triệu Dần cứu ra. Chèn Chỉ Bạ trùng điệp nói ra, chuyện cho tới bây giờ, nàng và Chu Thanh đã là trên một cái thuyền người. Xem ảnh một. Thế nhưng là Chu Thanh lại lắc đầu, nói, để cho ta giết tiến Chèn ra, ngươi tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi sao? Chỉ Bạ đại tiểu thư, ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Ngươi giúp ta đem Triệu Dần cứu ra, thật là bởi vì đối Triệu Dần không cảm thấy hứng thú sao? Cái này. Chu Thanh lời nói, lệnh Chèn Chỉ Bạ chần chờ. Gặp Chỉ Bạ đại tiểu thư do dự, Chu Thanh lại nói, ta đã nhìn ra, ngươi có dạ tâm, giống như ngươi nữ nhân, hội hy sinh chính mình nhục thể đổi lấy lợi ích. Ở trước mặt ta, ngươi căn bản cũng không cần giả trang ra một bộ khát vọng chân ái bộ dáng. Coi như Chèn Chỉ Bạ cái gì cũng không nói, nàng cũng đã bị Chu Thanh xem thấu. Chèn Chỉ Bạ biết mình không cách nào giấu giếm, chỉ có thể thở dài một hơi. Quả nhiên cái gì đều không gạt được ngươi, đã ngươi đã biết, ta liền nói thật đi, kỳ thật Chèn gia tộc tộc nhân, căn bản cũng không có bất luận cái gì tự do, nhiều nhất bất quá là gia tộc khôi lỗi, đưa cho thần ảnh tế phẩm thôi. Nói tiếp, Chu Thanh khẽ gật đầu. Ta muốn thoát khỏi mình vận mệnh, cho nên khi nghe nói Chèn gia muốn cùng Hải Thành Triệu gia thông gia về sau, liền xung phong nhận việc, nguyện ý trở thành Triệu Dần vị hôn thê. Ta mắt là mượn Triệu gia lực lượng, đem thông thái dởm Chèn gia tộc lật đổ, cũng thay vào đó. Thay vào đó, Chu Thanh tâm bên trong chúng vui lên, nữ nhân này dã tâm cũng quá lớn a. Đường đường thân ảnh một trong năm đại gia tộc, nàng chỉ là khu khu nữ lưu hạng người, vô luận thực lực vẫn là nhân mạch, đều xa xa không đủ để ngồi vững vàng Chèn gia gia chủ vị trí. Chèn Chỉ Bạ nhìn ra Chu Thanh xem thường, lại nói, ta vậy không ngờ rằng, cùng Chèn gia thông gia người Triệu gia lại là một cái con rơi, tại Triệu gia không được chào đón. Thế nhưng là ta y nguyên bảo đảm có hy vọng có thể mượn nhờ Triệu gia lực lượng. Thực lực ngươi rất mạnh, liên Chèn lão tổ đều kiêng kỵ ba phần, nói không chừng ngươi có thể giúp ta. Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Chu Thanh cười lạnh một tiếng, hắn cũng không hy vọng bị người coi là quân cờ. Hai người lập trường, đột nhiên liền rơi mất từng cái mà. Chèn Chỉ Bạ không thèm đếm xỉa, đã mình đã hướng Chu Thanh thẳng thắn, như vậy thì dứt khoát lại lộ ra một chút tình báo, nói như vậy không chừng có thể đả động Chu Thanh. Ngươi biết không? Chèn gia tộc lựa chọn cùng Triệu gia thông gia, cũng không phải là nhìn chúng Triệu gia tại Hoa Quốc Hải Thành địa vị, mà là nhìn chúng Triệu Dần huyết thống. Triệu Dần có Nhật Đảo huyết thống, trong cơ thể hắn chảy Nhật Đảo gen, chính là thần ảnh tha thiết ước mơ vật thí nghiệm. Chúng ta những này vật thí nghiệm đã được chứng thực xứng đôi suất không đủ, nhưng từ Triệu Dần gen bên trong, chúng lại kiểm chắc ra cực cao xứng đôi suất. Triệu Dần cái này nhị đại vật thí nghiệm rất có thể thông qua thí nghiệm, đồng thời kế thừa chân vũ thế giới Hắc Xà Tông chủ lực lượng cường đại. Vì để cho Chu Thanh trợ giúp mình, Chèn Chỉ Bạ đã đem những gì mình biết tất cả đều nói cho Chu Thanh. Chu Thanh sau khi nghe, vậy cảm giác được Chèn Chỉ Bạ thành ý. Nữ nhân này xác thực muốn cùng hợp tác với mình, không phải lời nói, nàng cũng sẽ không tự nhủ nhiều như vậy. Hắc Xà Tông chủ. Chu Thanh khỏe miệng hơi vểnh lên, cái tên này rất quen. Tựa hồ là chân vũ thế giới bên trong một vị Tà Tông tông chủ, thực lực mạnh mẽ, đồng thời mở ra chân vũ thế giới cùng địa cầu ở giữa thông đạo. Đáng tiếc là, hắn sinh không gặp thời, gặp được Bắc Khung Tiên Nhân, Bắc Khung Tiên Nhân đem trấn áp, cũng phong ấn hắn linh hồn, thông đạo vậy bị đóng lại. Nhật Đạo thân ảnh người, thế mà mưu toan mượn Hắc Xà Tông chủ lực lượng lại vén mưa gió, thật sự là tặc tâm bất tử. Về công về tư, tựa hồ thật đến tự mình ra tay thời điểm. Đã như vậy, ta liền theo ngươi cùng nhau đi chạy ra, đem Triệu Dần cứu ra. Về phần có thể không thể trợ giúp ngươi đạt tới mắt, ta nhưng khó mà nói chắc được. Chu Thanh đáp ứng Trần Chỉ Bạ, Trần Chỉ Bạ lập tức mừng rỡ như điên. Có Chu Thanh trợ giúp, mình nói không chừng thật có thể đạt tới mắt. Chương 820, độc sông chạy ra. Nhận ra bản chỗ ở vào Tokyo phía tây 40 km, Chu Thanh ngồi Trần Chỉ Bạ xe lại tới đây. Thân làm Trần gia đại tiểu thư, Trần Chỉ Bạ tự nhiên có thể tự do xuất nhập bản chỗ ở, thế nhưng là lần này, Trần Chỉ Bạ lại đem Chu Thanh mang đến. Mặc dù Chu Thanh biểu hiện ra cực mạnh sức chiến đấu, nhưng đến bản cổng lớn miệng, Trần Chỉ Bạ vẫn là lộ ra nơm nớp lo sợ. Nhận ra cao thủ nhiều như mây, tất cả đều tụ tập tại bản bên trong nhà, nếu như xông vào, thật không biết chuyện gì phát sinh. Mình chỉ có Chu Thanh một người trợ giúp, muốn là Chu Thanh bại, mình đại tiểu thư này chỉ sợ vậy sắp chết đến nơi. Nếu không, chúng ta suy nghĩ thêm một chút. Trần Chỉ Bạ thận trọng nói. Suy tính một chút. Tại sao phải cân nhắc? Chu Thanh cười lạnh, một cước đá vào trên cửa chính. Soạt. Bản chỗ ở đại môn lập tức bị Chu Thanh đạp náo loạn, tiếng cảnh báo đồng thời vang lên. Xuất hiện tại Chu Thanh cùng Trần Chỉ Bạ trước mặt là hơn 10 tên trận già võ sĩ. Trần Chỉ Bạ vậy ý thức được, lần này mình chạy không thoát. Rồi cổ là một đao, rụt cổ cũng là một đao, Trần Chỉ Bạ dứt khoát lấy hết dũng khí, lớn tiếng nói, "Là ta." Trần Chỉ Bạ là đại tiểu thư, những này võ sĩ đương nhiên là có kiêng kỵ. Đường đường trận gia đại tiểu thư, thế mà mang theo một tên không biết tên cao thủ đến trận gia náo sự, nàng ăn cái gì tâm? Võ sư nhóm không biết xử lý như thế nào, tất cả đều cương ngay tại chỗ. Đúng vào lúc này, quản gia Cụ Rồ Xạ Họa đi ra, nhìn xem Trần Chỉ Bạ. "Đại tiểu thư, ngươi hẳn phải biết Trần gia quy củ. Dẫn người phạm cấm, ngươi hội bị trục xuất Trần gia." Đã ván đã đóng thuyền, Trần Chỉ Bạ cũng không quản được như vậy rất nhiều, nói, "Cụ Rồ Xạ Họa, ta mới không có thèm Trần gia đại tiểu thư thân phận. Ở chỗ này, ta chính là một cái khối lỗi, là dâng hiến cho thần ảnh tế phẩm, liên tự do đều không có. Ta muốn thoát khỏi loại này vận mệnh, người này là ta mang đến cứu Triệu Dần. Các ngươi nếu như còn coi ta là đại tiểu thư, liền cho ta tránh ra một lối." Cụ Rồ Xạ Họa cười lạnh, "Đại tiểu thư, thân làm Trần gia quản gia, ta tha thứ khó tòng mệnh. Ngươi nếu như đã phản bội Trần gia, ta liền sẽ không lại coi ngươi làm Trần gia người, tự tiện xông vào Trần gia người, hẳn phải chết không nghi ngờ." Trần gia quản gia hảo không để ý tới Trần Chỉ Bạ đại tiểu thư thân phận, hắn lui vào bản chỗ ở bên trong. Bản cổng lớn miệng, hơn 10 tên võ sĩ đã không kịp chờ đợi. Đã quản gia đã lên tiếng, giờ này khắc này, coi như đem Trần Chỉ Bạ giết vậy không có quan hệ. Nhìn các võ sĩ liền muốn động thủ, Trần Chỉ Bạ nhắc nhở, bọn hắn tất cả đều là hồn nhận trở lên thực lực, có hai người vẫn là địa nhẫn, cũng không dễ dàng đối phó. Chu Thanh cười cười, nói, "Hiện tại biết sợ. Lời mới vừa nói thời điểm dũng khí đâu? Không cần ngươi lo." Trần Chỉ Bạ gắt một cái, mà các võ sĩ đã đợi không kịp. Hơn 10 tên võ sĩ, tất cả đều hướng về Chu Thanh cùng Trần Chỉ Bạ đánh tới, khí thế hùng hổ bộ dáng, hận không thể đem hai người một ngụm nuốt mất. "Nha." Xem ảnh một. Trần Chỉ Bạ dọa đến nuốt ở Chu Thanh sau lưng, Chu Thanh lại bất vi sở động. Đối mặt các võ sĩ công kích, Chu Thanh liên bước chân đều không có xê dịch, hắn chỉ là giật giật ngón tay. Nương theo lấy Chu Thanh động tác, từ càn khôn giới bên trong, chúng, một thanh linh kiếm bay ra, chính là Ngọc Huyết kiếm, chín chuôi linh kiếm bên trong, chúng, vương bài, cũng là uy lực mạnh nhất một thanh kiếm. Cái này nhóm Trần gia võ sĩ, bởi vì đẳng cấp quá thấp, liên linh kiếm bay ra đều nhìn không thấy. Không trung xẹt qua siêu siêu siêu tiếng vang, nương theo lấy trận này tiếng vang, hơn 10 tên võ sĩ động tác đình chỉ, sau đó, cái này hơn 10 tên võ sĩ, tất cả đều ngã trên mặt đất. Linh kiếm lần nữa về tới càn khôn giới bên trong, từ xuất kiếm đến thu kiếm, trước sau không cao hơn một giây. Trần Chỉ Bạ sợ ngây người, nàng căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nào? Vừa rồi thế nào? Trần Chỉ Bạ run rẩy bờ môi, nàng tiến đến xem xét những cái kia ngã xuống võ sĩ, tất cả đều một kích mất mạng, căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Chu Thanh thật sự là thật là đáng sợ, hơi hợt ở giữa, liền giết chết hơn 10 tên võ sĩ, hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Cái này, là ngươi làm? Trần Chỉ Bạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chu Thanh không thèm để ý Trần Chỉ Bạ, trực tiếp mở ra bước chân, đi vào Trần gia bản chỗ ở. Trần Chỉ Bạ vậy tăng tốc bước chân, theo sát Chu Thanh. Vừa rồi Trần Chỉ Bạ còn có chút bận tâm, nhưng khi Chu Thanh cho thấy thực lực về sau, tâm bên trong, chúng lo lắng không còn sót lại chút gì. Chu Thanh là mình đã từng thấy mạnh nhất võ giả, coi như Trần Lao Tổ 70 năm trước liền trở thành thiên nhẫn cường giả, chỉ sợ cũng không phải Chu Thanh đối thủ. Hai người tới một tòa đình viện, quản gia Cụ Rồ Xạ Họa chính ở chỗ này chờ đợi. Mình phải đi ra võ sĩ, thế mà nhanh như vậy liền bị Chu Thanh giết chết, Cụ Rồ Xạ Họa trên mặt vậy hiện ra kinh ngạc biểu lộ. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải cùng Trần gia đối nghịch? Cụ Rồ Xạ Họa chất vấn. Ngươi không có tư cách biết, đem Triệu Dần giao ra, ta có thể không giết ngươi. Chu Thanh lạnh lùng đáp lại nói. Thân làm Trần gia tổ quản gia, dưới một người trên vạn người, Cụ Rồ Xạ Họa đâu chịu nổi dạng này khí. Chu Thanh ngôn ngữ chọc giận tới người quản gia này. Tiểu tử thúi, chớ đắc ý quá sớm. Coi như ngươi là thiên nhẫn thực lực lại như thế nào? Nhận ra vậy có mấy danh thiên nhẫn cường giả, nhấn lao tổ càng là bước vào không người có thể địch cảnh giới. Cụ Rồ Xạ Họa giận tím mặt, chân nguyên tăng lên, hắn cũng là một vị thiên nhẫn cường giả. Theo Cụ Rồ Xạ Họa, Chu Thanh liền xem như thiên nhẫn đẳng cấp, nhưng là do ở tuổi còn trẻ, căn bản cũng không khả năng tại Trần gia nhấc lên sóng gió. Cẩn thận, Cụ Rồ Xạ Họa quản gia rất lợi hại. Trần Chỉ Bạ nhỏ giọng nói ra. Vừa rồi Chu Thanh Như chém dưa thái rau giết chết hơn 10 tên võ sĩ, nhưng những này võ sĩ lại là hồn nhẫn, địa nhận thực lực, chân chính thiên nhẫn cường giả, thực lực đã sớm vượt ra khỏi đẳng cấp này. Chu Thanh lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng sẽ lâm vào khẩu chiến. Đem trong cơ thể lực lượng tất cả đều thúc phát ra tới, Cú Rồ Sa Họa cũng đắc ý rào rạt, hắn lộ ra không ai bị nổi biểu lộ. Thế nào, sợ rồi sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đắc ý tới khi nào? Đang khi nói chuyện, Cú Rồ Sa Họa liền hướng Chu Thanh nổi lên. Đây chính là chén ra quản gia đòn sát thủ, Cú Rồ Sa Họa như là như đạn tháo, hướng về Chu Thanh lao đến. Khí thế mạnh mẽ, Chu Thanh nhẹ nhàng một tránh, Cú Rồ Sa Họa công kích, liền đánh trúng vào Chu Thanh dưới thân địa mặt. Ầm ầm. Một tiếng trọng hưởng, tựa như địa chấn, toàn bộ bản chỗ ở đều run rẩy hai lần. Địa mặt hăm sâu, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy cái hố, có thể thấy được Cú Rồ Sa Họa quản gia lực lượng mạnh mẽ. Tại Chu Thanh trước mặt cho thấy thực lực mình, Cú Rồ Sa Họa lộ ra càng thêm tùy tiện. Thế nào? Ngươi có thể ngăn cản ta công kích sao? Tiếp theo kích, ngươi liền không có số may như vậy tránh qua, tránh né. Cú Rồ Sa Họa cười lạnh không thôi, lại một lần nữa hướng về Chu Thanh nổi lên. Lần này, Chu Thanh tránh cũng không thể tránh. Chu Thanh khỏe miệng hơi vểnh lên, càn khôn giới bên trong, chúng, cự khuyết kiếm bắn ra mà ra, ngăn tại trước mặt mình. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 821, địa lao. Đông. Cú Rồ Sa Họa thân thể cùng cự khuyết kiếm đụng vào nhau. Cả hai hung manh đối bính, uy lực của nó so vừa rồi càng thêm mãnh liệt. Ngần chỉ ba định lực không đủ, đã sớm bị dư ba chấn bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, chật vật không thôi. Trong đình viện có cây cũng bị nổ tận gốc, lực lượng cường đại, lệnh trong đình viện không có một mảng cỏ. Bước lên bụi mù, che lại Ngần chỉ ba ánh mắt, Ngần chỉ ba không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Cú Rồ Sa Họa quản gia lấy toàn lực tập kích Chu Thanh xuất thủ chống cự, nhưng lại không biết hai người này chiến quả như thế nào, hai người ai thắng ai thua. Ngần chỉ ba dãy rủa lấy bò lên, nàng hướng về Chu Thanh vừa rồi đứng thẳng địa phương đi đến. Bụi mù rốt cục tan hết, Ngần chỉ bạ thấy rõ ràng Chu Thanh thân ảnh. Cùng vừa rồi đồng dạng, Chu Thanh y nguyên nguy nhưng bất động, liền tựa như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Ngươi không sao chứ? Ngần chỉ bạ lo lắng hỏi thăm. Không có việc gì, đương nhiên không có việc gì. Chu Thanh mỉm cười, cự khuyết kiếm đã sớm về tới càn khôn giới chi bên trong, chúng. Ngần chỉ bạ cảm khái nói, ngươi thật lợi hại, không nghĩ tới có thể cùng Cú Rồ Sa Họa quản gia bất phân thắng bại. Ngần gia quản gia rất lợi hại, trong gia tộc ngoại trừ lão tổ, hắn sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Ngang tay. Chu Thanh thần sắc tự nhiên, có lẽ thật sự là ngang tay, gia hỏa này vẫn rất có thể khiêng, thế mà còn đứng lấy. Có lẽ. Ngang tay. Ngần chỉ bạ không rõ ràng cho lắm, hắn nhìn về phía Chu Thanh đối diện Cú Rồ Sa Họa. Cú Rồ Sa Họa mặc dù đứng đấy, nhưng là trên mặt nhưng không có nửa phần huyết sắc, liên một câu đều không có. Hắn thế nào? Ngần chỉ bạ kinh sợ nhìn xem Cú Rồ Sa Họa, vừa rồi cùng Chu Thanh cứng đối cứng, người quản gia này tự hồ bị trọng thương. Mang theo hoài nghi tâm tình, Ngần chỉ bạ đến gần một điểm, nàng lấy tay nhẹ nhàng đụng vào Cú Rồ Sa Họa thân thể, không nghĩ tới nhẹ nhàng đụng một cái, Cú Rồ Sa Họa thân thể liền ngã trên mặt đất, cả người không nhúc nhích. Hắn chết. Ngần chỉ bạ giật nảy cả mình, vừa rồi một cái kia, Chu Thanh đã đem Cú Rồ Sa Họa giết. Đây chính là thiên nhẫn cấp bậc cường giả, thế mà như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bị Chu Thanh đánh giết, Chu Thanh thực lực đến tột cùng cường đến trình độ nào? Hắn phải chết ta. Chu Thanh mỉm cười. Cú Rồ Sa Họa chân nguyên tăng lên về sau, tự nhận là lực lượng cường đại, không ai bằng. Nhưng mình cự khuyết kiếm cũng không phải ăn chay, luận lực lượng lời nói, Cú Rồ Sa Họa bất quá là trò trẻ con thôi. Cả hai cứng đối cứng, lập tức phân cao thấp. Xem ảnh một. Cú Rồ Sa Họa chỉ sợ không nghĩ tới, mình thế mà lại đã chết như vậy dứt khoát. Hắn giết Cú Rồ Sa Họa quản gia, hắn giết thiên nhẫn cường giả. Quái vật a. Người này là quái vật. Mau trốn. Không phải hội mất mạng. Đình viện chung quanh, nguyên vốn chuẩn bị phục kích Chu Thanh chèn ra các võ sĩ, tất cả đều nơm nớp lo sợ. Kẻ xâm nhập này dễ dàng như vậy liền giết Cú Rồ Sa Họa, đám người xông đi lên. Nơi nào còn có mạng sống khả năng? Các võ sĩ không muốn trở thành pháo hôi, tất cả đều tan tác như ong vỡ tổ. Ngần chỉ bạ thổn thức không thôi, vốn cho là Chu Thanh hội lâm vào khổ chiến, thế nhưng là khi Chu Thanh thể hiện ra thực lực về sau, thủ vệ chặn ra võ sĩ tất cả đều chạy trốn, Chu Thanh đem sẽ không gặp phải bất kỳ kháng cự nào. Bất quá coi như thế, Ngần chỉ bạ vẫn là muốn căn dặn một tiếng. Mặc dù những người khác tất cả đều chạy trốn, thế nhưng làm chặn ra gia chủ cũng là thiên nhận thực lực, không dễ dàng đối phó, phía sau hắn còn có chặn lão tổ. Chu Thanh cũng không để ý tới, chỉ là sải bước đi vào dinh thự chi bên trong, chúng. Ngần chỉ bạ vì Chu Thanh dẫn đường, đi tới thư phòng. Triệu Dân liền bị nhốt tại bên trong mặt. Ngần chỉ bạ xe nhẹ đường quen, nhấn xuống trong thư phòng một chỗ chốt mở, mật thất cửa vào hiện ra ở Chu Thanh trước mặt. Hai người tiến nhập mật thất bên trong, chúng, treo một trường nữ nhân ảnh chụp. Đây là ai? Chu Thanh hiếu kỳ nói. Ta nghe nói đây là Triệu Dân mẫu thân, Triệu Dân có một nửa Nhật đảo huyết thống, nhưng là Triệu Dân trên người mẫu thân chuyện gì xảy ra, ta nhưng lại không biết. Ngần chỉ bạ ăn ngay nói thật, mặc dù mình làm chèn ra đại tiểu thư, nhưng mà mình chỉ là khôi lỗi, gia tộc sự tình rất nhiều cũng không biết. Chu Thanh cũng không hỏi nữa, hắn chỉ là quan tâm Triệu Dần ở nơi nào. Ngần chỉ bạ dẫn Chu Thanh hướng về mật thất chỗ càng sâu đi đến, càng là đi hướng chỗ sâu, không gian xung quanh liền càng khoáng đạt. Chu Thanh tâm bên trong chúng rất rõ ràng, nơi này đã là dưới nền đất hơn 10 mét gạo. Tia sáng trở nên tối mờ, bất quá cũng không ảnh hưởng Chu Thanh thấy vật. Ngần chỉ bạ đem Chu Thanh dẫn tới địa lao trước mặt, nói, Triệu Dần liền bị quan tại cái kia bên trong mặt. Người đâu? Chu Thanh cũng không có trông thấy Triệu Dần. Nguyễn Chỉ Bạ lập tức luống cuống, trước này, trời, hắn còn bị quan ở chỗ này, hiện tại làm sao không có? Hắn đến tuột cùng đi nơi nào? Ta không có lừa ngươi. Triệu Dần thật sự ở nơi này. Chu Thanh nhìn Trần Chỉ Bạ biểu lộ, biết cô gái này cũng không hề nói dối. Đã lựa chọn cùng hợp tác với mình, lại cùng gia tộc quyết liệt, Trần Chỉ Bạ là sẽ không dùng hoang ngôn đến lừa gạt mình. Nói cách khác, Triệu Dần hẳn là bị Trần gia tộc người tới địa phương khác đi. Ta. Trần Chỉ Bạ không biết giải thích như thế nào, nàng sợ hãi Chu Thanh lật lọng. Nếu như Chu Thanh không còn trợ giúp mình lập trường liền sẽ trở nên phá lệ xấu hổ, chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Không cần giải thích, có người đến. Trần Chỉ Bạ cười cười, địa lao chi bên trong, chúng đã không còn chỉ có mình cùng Trần Chỉ Bạ hai người. Một người chậm rãi đi tới trước mặt hai người, không là người khác, chính là Trần gia gia chủ Trần Y Đệ. Trần Y Đệ cười lạnh một tiếng, nói, khá lắm, lại có thể đơn thương độc mã xâm nhập Trần gia, ngươi biết không biết mình đang làm cái gì? Trần Chỉ Bạ, ngươi có biết hay không làm những chuyện này, ngươi hội có kết cục gì? Gia chủ xuất hiện, Trần Chỉ Bạ lập tức dọa đến gần chết. Trần Chỉ Bạ há miệng ra, muốn nói cái gì, tuy nhiên lại một câu vậy nói không nên lời. Trần Y Đệ nhìn về phía tôn nữ, nói, Chỉ Bạ, thân làm Trần gia đại tiểu thư, ngươi tại sao phải phản bội gia tộc? Trần Chỉ Bạ bước đến cùng đường mặt lộ, chỉ có thể lớn tiếng nói, đại tiểu thư, ta lúc nào hưởng thụ qua đại tiểu thư lãnh ngộ? Ta bất quá làm Trần gia khôi lỗi thôi. Không chỉ có là ta, cha mẹ ta cũng là khôi lỗi, bọn hắn tất cả đều chết tại thần ảnh nội bộ. Nếu như ta không phản kháng lời nói, ta cũng sẽ hướng cha mẹ ta như thế. Nghe tôn nữ phàn nàn, Trần Y Đệ thở dài một hơi. Nguyên một mạch thân là thần ảnh một trong năm đại gia tộc, vì thần ảnh, vì màu đen tông chủ cống hiến ra hết thảy, là gia tộc sứ mệnh. Không nghĩ tới ngươi thế mà ngu xuẩn mất khôn, muốn phản kháng mình vận mệnh. Tại phương này mặt, ngươi căn bản không kịp nổi mình cô côm chèn dậy cô. Nghe, Trần Y Đệ thanh âm hòa ái dễ gần, ân cần thiện dụ, đang tại khuyên nhủ cháu gái của mình. Thế nhưng là Chu Thanh lại nghe được, vị này chèn ra gia chủ nói tới mỗi một câu, đều mang trận trận sát ý, hắn là một cái hàng thật giá thật ngụy quân tử. Nhiệt huyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưỡi gió tố thánh hồn. Chương 822, giáp hạ ảnh võ trận. Nhân ý hòa ái dễ gần ngôn ngữ, lệnh Trần Chỉ Bạ thoáng động dung, nhưng Trần Chỉ Bạ vậy có mình kiên trì. Gia gia, người sai. Nhân gia cũng không phải là thần ảnh phụ thuộc, gia tộc hẳn là có mình lập trường cùng chủ kiến. Ta cũng không tán đồng hiện tại Trần gia. Trần Chỉ Bạ dựa vào lý lẽ biện luận, hy vọng có thể thuyết phục gia gia. Chu Thanh lại cười cười, nói, khác uổng phí sức lực, ngươi nói cái gì, hắn cũng sẽ không nghe. Cái gì uổng phí sức lực? Trần Chỉ Bạ sững sờ, nàng cũng không minh bạch Chu Thanh là có ý gì. Chu Thanh lại nói, chung một mái nhà, ngươi chẳng lẽ không biết gia gia mình là ai sao? Ngươi đây là ý gì? Trần Chỉ Bạ nghi hoặc không hiểu, chính kinh ngạc ở giữa, một đạo hàn khí liền hướng về Chu Thanh đánh tới. Cùng lúc đó, bốn chu xuất hiện kinh người linh lực ba động. Chu Thanh nghiêng người né qua, đó là một thanh kiếm, công kích Chu Thanh cũng không phải làm Trần Y Đệ bản thân, mà là một cái bóng người màu đen. Đối mặt xảy ra bất ngờ tập kích, Chu Thanh chỉ là khỏe miệng vểnh lên. Rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly sao? Trần Y Đệ cười lạnh nói, không sai, ngươi người đã ở ta trận pháp chi bên trong, chúng căn bản cũng không khả năng chạy đi. Trần Chỉ Bạ sợ ngây người, nàng rốt cục minh bạch Chu Thanh lời nói là có ý gì. Ở trước mặt người ngoài, Trần Ý đây là một vị nhà từ thiện, đối với người hiền lành, thích hay làm việc thiện, thế nhưng là gia tộc bên trong, chúng vậy có truyền ngôn, nói Trần Ý đây là một cái gia vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Trần Chỉ Bạ trước đó là không tin, thế nhưng là khi nàng gặp được gia gia hành vi, vậy dùng không được mình không tin. Cùng mình cùng Chu Thanh bắt chuyện, hắn mắt là vì vụng trộm bày trận. Trận hình bố trí xong, Trần Ý đây liền không còn bảo lưu, sử xuất mình đón sát thủ. Trận này lộ ra tà khí, Trần Chỉ Bạ chỉ có thể núp ở Chu Thanh sau lưng. Trần Ý đây lộ ra phá lệ đắc ý. Đây chính là Trần gia trận pháp, giáp hạ ảnh võ trận, bất luận cái gì lâm vào trận này người, không người có thể còn sống. Đang khi nói chuyện, Trần Ý đây đem mình chân nguyên rót vào trận pháp bên trong, giáp hạ ảnh võ trận lập tức bị hắc khí quanh quẩn. Hắc khí chi bên trong, chúng xuất hiện mấy cái màu đen cái bóng, chính là trận bên trong, chúng ảnh võ giả. Đi thôi, giết hắn. Ảnh võ giả bắt đầu hành động, nhanh như phong nhanh như điện, trực tiếp hướng về Chu Thanh mà đi. Tại Chu Thanh trước mặt, chỉ có mấy đạo nhân ảnh hiện lên, những này ảnh võ giả tốc độ nhanh chóng, căn bản là không cách nào bắt. Cẩn thận, xem ảnh một. Trần Chỉ Bạ hét lớn, những này ảnh thực lực võ giả, chỉ sợ đều không thể khinh thường, Chu Thanh một người, chỉ sợ không thể cùng giờ ứng phó. Ảnh võ giả lớn người mà đến, Chu Thanh lặng yên không một tiếng động mở ra chân nguyên hộ thuẫn, ngăn cản ảnh võ giả công kích. Kiếm quang lấp lóe, ảnh võ giả công kích tất cả đều rơi vào Chu Thanh chân nguyên hộ thuẫn bên trên, trong lúc nhất thời, thế mà hào vô thành tích. A, Trần Y hơi kinh ngạc, người vẫn rất có thể khiêng. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, Trần Y đấy lại sẽ không cứ thế từ bỏ. Rót vào giáp hạ ảnh võ trận chân nguyên không ngừng tăng lên, lệnh trận pháp uy lực nâng cao một bước. Thân làm Trần gia gia chủ, Trần Y đệ thực lực đã đến thiên nhẫn đỉnh phong cảnh giới, cùng quản gia Cụ Dỗ Xạ Họa không thể so sánh nổi. Cụ Dỗ Xạ Họa năng lực chỉ ở tại lực lượng thi triển, mà Trần Y đấy lại có thể chiếu cố lực lượng cùng tốc độ. Tại Trần Y đệ không chế giới, ảnh võ giả công kích càng ngày càng nặng, đã đến có thể đánh nát Chu Thanh chân nguyên hộ thuẫn tình trạng. Rốt cục, Chu Thanh chân nguyên hộ thuẫn bể nát. Ảnh võ giả cùng nhau tiến lên, Chu Thanh lấy nhẹ nhàng linh hoạt tư thái né qua. "Đừng hòng trốn." Ngân Ý hét lớn một tiếng, ảnh võ giả liền hướng về Chu Thanh đảo tẩu phương hướng mà đi, như là thuốc cao già chó đồng dạng quấn lấy Chu Thanh. Chu Thanh vậy cho thấy mình tốc độ, coi như ảnh võ giả tốc độ lại nhanh, vậy không có cách nào kích bên trong, chúng, Chu Thanh. Ngân Ý đã không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, tiểu tử này tốc độ, thế mà liên ảnh võ giả đều đuổi không kịp. Bất quá Ngân Ý còn có đòn sát thủ, đã ảnh võ giả đuổi không kịp, như vậy thì dứt khoát cải biến ảnh võ giả hình thái. Giáp hạ ảnh võ trận bên trong, chúng, ảnh võ giả, không còn là hình người tư thái, mà biến thành một đầu lại một đầu hắc xà, màu đen tốc độ, so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Chu Thanh không dám thất lễ, tốc độ vậy tăng lên một điểm. Tại giáp hạ ảnh võ trong trận, Chu Thanh cùng ảnh đám võ giả giằng co. Tốc độ nhanh chóng, Chu Thanh cùng ảnh võ giả thân ảnh đều không thể nhìn thấy. Quá nhanh, quá nhanh. Ngân Chỉ bạ run rẩy bờ môi, trước mắt một màn, làm nàng kinh sợ. Ấn tượng bên trong, chúng, mình là lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát cường giả ở giữa chiến đấu, vô luận giáp hạ ảnh võ trận uy lực vẫn là Chu Thanh thực lực, đều làm người ta nhìn mà than thở. Ngân Chỉ bạ lực chú ý toàn trên người Chu Thanh, lại không nghĩ phía sau mình, vậy xuất hiện một đạo hắc ảnh. Hắn bên trong, chúng, một vị ảnh võ giả, thế mà tại Ngân Chỉ bạ sau lưng đánh lén. Xoát. Ảnh võ giả kiếm đâm về phía Ngân Chỉ bạ phía sau lưng. Ngân Chỉ bạ căn bản là không kịp phản ứng, chờ mình ý thức được nguy hiểm thời điểm, mình đã trở thành đợi làm thịt cứu non. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Thanh đi tới Ngân Chỉ bạ trước mặt, nhẹ nhàng khẽ vươn tay, liền đem Ngân Chỉ bạ ôm lấy, tránh thoát ảnh võ giả một kích chí mạng. Nhưng đây cũng làm Ngân Ý để cái bẫy, Ngân Ý để gặp Chu Thanh vì cứu cháu gái của mình mà tự loạn trận ước, lại làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Ảnh đám võ giả điên cuồng xông lên quá khứ, Chu Thanh tránh cũng không thể tránh. Rầm rầm. Lợi kiếm như hạt mưa đâm tới. Chu Thanh đem Chẩn Chỉ Bạ đẩy ra, lấy huyết nhục chi khu, ngăn cản lít nha lít nhít công kích. Ngân Ý để gặp ảnh đám võ giả đã thủ, vậy đình chỉ hướng giáp hạ ảnh võ trận rót vào chân nguyên. Ảnh đám võ giả toàn đều biến mất, Ngân Ý có thể trông thấy Chu Thanh thân ảnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Trước mắt nhìn thấy một màn, lệnh Chẩn Ý để giật mình không thôi. Chu Thanh rắn rắn chắc chắc án ảnh đám võ giả công kích, thế nhưng là trên người hắn lại không có nửa điểm vết thương, ảnh đám võ giả kiếm, đến tột cùng đâm trúng cái gì địa phương? Ra ra, ngươi quá hèn hạ. Ngân Chỉ Bạ thần sắc tuyệt vọng đạo, nàng làm sao vậy sẽ không nghĩ tới, Ngân Ý để vì đánh bại Chu Thanh, thế mà lấy chính mình làm mồi nhử. Chu Thanh là vì cứu mình, mới thân hãm hiểm cảnh. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Ngân Ý để, từ hôm nay trở đi, người ta lại vô bất kỳ quan hệ gì. Ngân Chỉ Bạ cùng ra giai đoạn tuyệt quan hệ. Ngân Ý để lại xem thường, nói, ngươi cái này chèn ra phản đồ, nơi nào có tư cách cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Câu nói này hẳn là ta tới nói mới đúng, Ngân Chỉ Bạ, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng không tiếp tục làm chèn ra người. Ra ra lời nói, lệnh Chẩn Chỉ Bạ tâm bên trong, chúng, khổ sở. Mình đối Chẩn ra một điểm hy vọng cuối cùng, vậy triệt để tan vỡ. Chỉ Bạ đại tiểu thư, ngươi tránh ra. Chu Thanh đẩy một cái Chẩn Chỉ Bạ, đi tới Chẩn Y để trước mặt, vừa rồi công kích, không có cho Chu Thanh tạo thành nửa điểm đau sót, chỉ là làm hắn ánh mắt cải biến. Chương 823, gia chủ cái chết. Ngươi mới vừa rồi là làm sao né qua ảnh võ giả công kích? Chẩn Y để trực tiếp hỏi. Né qua? Không, ngươi hiểu lầm. Chu Thanh thản nhiên nói. Hiểu lầm? Ta nào có cái gì hiểu lầm? Ta ý là, những hắc ảnh kia xác thực đánh chúng vào ta, thế nhưng là loại trình độ kia công kích lại không gây thương tổn ta. Ngươi nói cái gì? Ngân Ý Đệ giận dữ không thôi, Chu Thanh lời nói đã thương tới đến hắn lòng tự trọng. Mình là thiên nhẫn cường giả tối đỉnh, giáp hạ ảnh võ trận lại làm chèn gia tộc mạnh nhất trận pháp, cả hai đem kết hợp, hắn trận pháp uy lực tự nhiên không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Thế nhưng là Chu Thanh lại hời hợt ứng phó, coi như bị ảnh võ giả đánh chúng vào, vậy hào phát, tóc không tổn hao gì. Đừng nói giỡn, ngươi đã bị trọng thương, bất quá là dáng chống đỡ thôi. Ngân Ý Đệ cười lạnh nói. Chu Thanh hơi hoạt động một chút gân cốt, nói: "Ta cũng không muốn nói đùa nữa, cũng kém không nhiều hẳn là nghiêm túc. Ngân gia gia chủ, đối với ngươi trận pháp, ta thật có một ít thất vọng." "Cái gì?" "Thất vọng?" Ngân Ý đã không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Chu Thanh. Chẳng lẽ nói, Chu Thanh vẫn luôn không có đem hết toàn lực? Chẳng lẽ hắn một mực đang làm nóng người mà thôi? Thân làm Chẩn gia gia chủ, Ngân Ý đây làm sao có thể chịu được dạng này khuất nhục? "Thật có ý tứ. Ta lần thứ nhất nhìn thấy như ngươi loại này phát ngôn bừa bãi người, rõ ràng đã không cách nào ứng phó, lại ngược lại nói mình không có đem hết toàn lực." Đến tột cùng ai cao ai thấp, chờ một lúc liền có thể thấy rõ ràng. Ngân Ý đã cố gắng không chế tâm tình kích động, tại trong lời nói sẽ không rơi xuống hạ phong. Chu Thanh hờ hững nói, ta có hay không phát ngôn bừa bãi, ngươi không có tư cách biết. Vốn cho làm Chẩn gia thụ Hắc Xà tông chủ bí truyền, hội có năng lực gì, không nghĩ tới vậy không gì hơn cái này. Đến cuối cùng, ngươi thế mà cầm cháu gái của mình làm mồi nhử, ngươi căn bản cũng không có tư cách xưng là một tên võ sĩ. Ngươi. Ngân Ý đệ giận không nhịn nổi, ánh mắt hắn đã trải qua trở nên đỏ như máu, hận không thể đem Chu Thanh ăn một miếng rơi. Hắc Xà tông chủ há lại ngươi cái này đám tiểu bối có thể vũ nhục, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Dưới cơn thịnh nộ, Ngân Ý đem mình sở hữu chân nguyên tất cả đều dốc vào giáp hạ ảnh võ trận bên trong. Trận pháp bên trong, lần nữa khói đen mờ mịt. Những hắc khí này rất nhanh liền tạo thành ảnh võ giả. Số không thanh ảnh võ giả, mỗi một tên ảnh võ giả trên thân đều lộ ra âm trầm lực lượng. Ngân Chỉ Bạ thấy thế, vội vàng lẫn mất xa xa. Vừa rồi Chu Thanh cứu mình, nói không chừng chỉ là ngẫu nhiên, Nếu như Trần Y để lập lại chiêu cũ, Chu Thanh có lẽ liền không cứu mình. Vô luận như thế nào, Ngân Chỉ Ba đều muốn tự vệ. Giờ này khắc này, Ngân Y để trong mắt chỉ có Chu Thanh một người. Gia hỏa này không chỉ có vũ nhục mình, liên Hắc Xà Tông chủ vậy vũ nhục. Đây chính là chân vũ thế giới đại năng, thân ảnh sùng bái người mạnh nhất, như thế nào nho nhỏ người nước hoa có thể vũ nhục? Xem ảnh một, Ngân Y để thề nhất định phải đem Chu Thanh đánh giết. Ảnh đám võ giả lại động, hướng về Chu Thanh mà đi. Lần này không còn là thực thể tư thái, mà là biến thành trận trận hắc khí. Khí thể vô cùng bất nhập, lấy đơn thuần lực lượng công kích, coi như Chu Thanh tốc độ lại nhanh, lực phòng ngự mạnh hơn, vậy không có cách nào ứng phó. Tại Trần Y để điều khiển dưới, hóa thành hắc khí ảnh võ giả, đem Chu Thanh chăm chú vây quanh. Đi chết đi! Ngân Y hét lớn một tiếng, hắc khí đột nhiên ngưng kết. Trong chốc lát, khí thể liền trở thành thể rắn. Thể rắn cấp tốc có vào, Chu Thanh giống như bị Thái Sơn ngăn chặn, cả người hãm sâu hắn bên trong. Chúng, nguy rồi! Ngân Chỉ Ba hét lớn, dạng này công kích, Chu Thanh căn bản là không cách nào tránh né. Hắc hắc hắc! Ngân Y cũng cười, ăn một kích này, Chu Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Vị này chèn ra gia chủ, chậm rãi hướng về Chu Thanh đi tới. Khi hắn đến gần, muốn xem đến bị ép thành thịt vụn Chu Thanh lúc, lại nhìn thấy làm cho người chấn kinh một màn. Trên mặt đất liên một chút vết máu đều không có, đối mặt với ngàn quân lực, Chu Thanh chỉ là đứng đấy, liên bước chân đều không có xê dịch. Giáp hạ ảnh võ trong trận hắc khí, ngược lại e ngại tại Chu Thanh lực lượng, chậm rãi tản ra. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ngân Ý đã không thể tin được mình con mắt, mình sử xuất tất cả vốn liếng một kích, thế mà liên Chu Thanh ra lông đều không có làm bị thương. Hắn thế mới biết, Chu Thanh vừa rồi lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là có được thực lực chân chính. Ngươi đến tuột cùng là ai? Ngân Y chỉ có thể dùng quái vật để hình dung Chu Thanh. Chu Thanh thực lực mạnh, viễn siêu mình Thiên Nhẫn đỉnh phong, chỉ sợ đã đến có thể cùng Chèn Lao tổ địa vị ngang nhau tình trạng. Nhìn Chèn Y thấp thỏm lo âu, Chu Thanh khỏe miệng hơi vểnh lên, cũng không trả lời ý tứ. Đến ta sao? Ngươi. Ngân Y đệ nghiến răng nghiến lợi, hắn còn muốn tiếp tục ra chiêu. Thế nhưng là Chu Thanh đã không còn cho hắn ra chiêu cơ hội, bởi vì Chu Thanh đã nhàm chán. Càn khôn giới bên trong, chúng một thanh linh kiếm bay ra, chính là Ngọc Huyết Kiếm. Chu Thanh chân nguyên kích phát, tóc Ngọc Huyết Kiếm đã sớm đói khát khó nhịn, muốn uống máu. Kiếm. Ngân Y đây nhìn xem bay ở không trung Ngọc Huyết Kiếm, lập tức kinh ngạc không thôi. Thế nhưng là hắn còn chưa kịp tinh tế thưởng thức Ngọc Huyết Kiếm, Ngọc Huyết Kiếm liền hướng về tới mình. Cung ảnh võ giả tốc độ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, Ngân Y chỉ có thể trông thấy một đạo tinh tế kiếm ảnh, của mình liền bị Ngọc Huyết Kiếm phá vỡ. Đây là vết thương chí mạng, Ngân Y tự nhiên không có chút nào sinh khả năng. Ngọc Huyết Kiếm trở lại càn khôn giới bên trong, chúng đồng thời. Ngân Y đây đã ngã xuống vũng máu bên trong, chúng đánh chết Trần gia gia chủ, Chu Thanh trên mặt lại không có nửa điểm biểu lộ, đối với hắn mà nói, giết chết một tên thiên nhẫn cường giả, căn bản cũng không tính là gì. Ngân Chỉ Bạ vậy đi tới, nhìn xem gia gia mình. Gia gia chết rồi, thế nhưng là nàng lại một chút vậy không đau lòng. Thân làm Trần gia tộc nhân, Ngân Chỉ Bạ tâm đã sớm tê liệt. Hắc hắc. Người sắp chết, Ngân Y thế mà còn tại cười. Giáp hạ ảnh võ trận tà khí còn không có biến mất, lệnh Trần Chỉ Bạ không rét mà run. Đây là có chuyện gì? Trận pháp này làm sao tà môn như vậy? Ngân Chỉ Bạ hốt hoảng tứ phương. Chu Thanh lại đã sớm thấy rõ hết thảy, hắn nhìn xem Trần Y Đệ. Thì ra là thế, toàn bộ trận pháp đều là một cái mồi nhử, vì là một người khác ra sân. Ta đang chiến đấu bên trong, chúng, chỗ tiêu hao chân nguyên, cư nhiên trở thành người kia chất dinh dưỡng. Ngân Y Đệ cũng đắc ý rào rạt, dùng hết chút sức lực cuối cùng nói, không sai, chúng ta lực lượng, tất cả đều hội chuyển hóa làm lao tổ lực lượng. Coi như ngươi lợi hại hơn nữa, vậy không thể nào là lao tổ đối thủ. Ta sắp xuống địa ngục, ngươi cũng sẽ không xa. Ta hội tại địa ngục chờ ngươi. Nói xong một câu cuối cùng ngoan thoại, Ngân Y Đại liền chết thảm tại giáp hạ ảnh võ trận bên trong. Chúng, Ngân Y Đại sau khi chết, trận pháp bên trong lại một lần nữa bước lên một cỗ cường đại lực lượng, không cần phải nói, cái này tự nhiên làm chèn lao tổ chân nguyên. Chương 824, Hắc Xá chân kinh. Giáp hạ ảnh võ trong trận thổi lên một trận yêu phong. Yêu phong sức gió cực mạnh, định lực không đủ chèn chi bạ, cả người đều bị thổi lên. Cứu mạng a! Ngân Chỉ Bạ hét lớn. Chu Thanh cũng không để ý tới nàng, nữ nhân này dù sao cũng là hồn nhận thực lực, tổng không đến mức dễ dàng như vậy chết tại yêu phong phía dưới. Ha ha ha ha ha. Lại truyền tới một trận tiếng cùng thiếu, chính làm chèn lao tổ thanh âm. Chân nguyên cùng yêu phong lăn lộn làm một thể, một thuận về sau, yêu gió ngừng thổi, chèn lao tổ thân hình xuất hiện tại Chu Thanh trước mặt. Cùng cái kia một sợi nguyên thần giống như lúc, chính làm chèn lao tổ bản thể. Ngân Chỉ Bạ rơi xuống từ trên không, hốt hoảng tứ phương, rất nhanh liền phát hiện dị thường. Ra ra thi thể không thấy. Tại yêu phong quét dưới, Ngân Y đã thi thể bất chi bất giác biến mất. Chu Thanh cười nhạt một tiếng, nói, cũng không phải là biến mất, mà là bị người hấp thu mà thôi, cái này giáp hạ ảnh võ trận là một loại tà trận. Chỉ sợ không thuộc về cái thế giới này. Ngân Lao Tổ cười lạnh một tiếng, không có sai. Giáp hạ ảnh võ trận nguồn gốc từ tại chân vũ thế giới Hắc Xà Tông chủ, là Hắc Xà chân kinh một bộ phận. Ngân Y đã học nghệ không tinh, mới có thể bị ngươi giết chết. Thế nhưng là Hắc Xà chân kinh uy lực, lại hoàn toàn không chỉ như thế. Chỉ là thiên nhẫn thực lực, căn bản không có khả năng ngăn cản Hắc Xà chân kinh. Hắc Xà chân kinh. Chu Thanh khỏe miệng hơi vểnh lên, hắn chỉ nghe nói qua Hắc Xà Tông chủ, nhưng lại không biết Hắc Xà chân kinh. Nhìn tới đây chính là Hắc Xà Tông chủ sử dụng võ công, mình vậy muốn mở mang kiến thức một chút. Vị này chân vũ thế giới tà tông cao thủ, hắn công pháp đến tột cùng như thế nào? Nguyễn Trì Bạ sớm đã sợ đến hoa dung thất sắc. Mặc dù Chu Thanh đánh bại Chèn gia gia chủ, nhưng Chèn lao tổ thực lực lại làm Chèn y đè mấy lần, Chu Thanh coi như lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng sẽ lâm vào khổ chiến. Đi chết đi. Chèn lao tổ cùng cười một tiếng, thân thể liền tan biến tại vô hình. Giáp hạ ảnh võ trận chi bên trong, chúng chỉ có thể cảm giác được cường đại chân nguyên, cũng không có Chèn lao tổ thân hình. Chu Thanh ngơ ngác đứng tại chỗ, rất nhanh liền bị hắc khí xâm nhập. Cùng vừa rồi ảnh võ giả tập kích mình đồng dạng, bất quá cùng ảnh võ giả công kích, lại không cùng đẳng cấp bên trên. Chu Thanh chỉ cảm thấy thân thể run lên, hắc khí đã xuyên vào ngũ tạng lục phủ. Oeng. Chu Thanh bên trong thân thể phát sinh bạo tạc, đây chính là Chèn lao tổ công kích. Bạo tạc về sau, hắc khí từ Chu Thanh thân thể bên trong, chúng thẩm thấu ra, lại một lần nữa tạo thành Chèn lao tổ thân thể. Một kích thành công về sau, Chèn lao tổ lộ ra phá lệ đắc ý. Xem ảnh một. Thế nào? Đây chính là hắc xà chân kinh uy lực chân chính, mặc dù chỉ là đệ nhất trọng cảnh giới, nhưng vậy đầy đủ đưa ngươi nghiền ép. Đệ nhất trọng. Hắc xà chân kinh hết thể bao nhiêu tầng? Chu Thanh lau một cái khỏe miệng vết máu, vừa rồi bạo tạc, lệnh trong cơ thể hắn thụ hơi có chút vết thương nhỏ. Đương nhiên, đây cũng là vì thăm dò Chèn lão tổ thực lực. Chu Thanh rất muốn từ cùng Chèn lão tổ giao thủ bên trong, chúng biết hắc xà chân kinh uy lực chân chính. Hắc xà chân kinh bao nhiêu tầng? Chèn lão tổ khinh thường nói, ngươi đã nhanh chết rồi, thế mà còn nói nhảm. Nói thật cho ngươi biết, hắc xà chân kinh hết thể có thất trọng, mà ta đã luyện đến tam trọng, ngươi căn bản cũng không những có thể còn sống rời đi nơi này. Tam trọng? Thì ra là thế. Chu Thanh cười, vậy ngươi thử một chút dùng tam trọng thực lực công kích ta. Đùa gì thế? Chèn lão tổ suy cười một tiếng, ngươi có tư cách gì để cho ta sử xuất toàn lực? Có đúng không? Chu Thanh lại cười, chỉ làm Chèn lão tổ, hắn còn không có để vào mắt. Trong cơ thể chân nguyên lóe lên, một cỗ lực lượng liền bắn ra mà ra, trực tiếp hướng về Chèn lão tổ mà đi. Vô dụng, tập được hắc xà chân kinh, thân thể ta sớm đã không có thực thể, ngươi công kích đối ta không dùng. Chèn lão tổ không tin Chu Thanh chân nguyên khả năng công kích làm gì được mình, thế nhưng là một giây sau, hắn lại phát hiện không hợp lý. Chu Thanh chân nguyên công kích trực tiếp đánh trúng vào mình chỗ yếu hại. Chèn lão tổ chỉ cảm thấy trong cơ thể có một loại xé rách cảm giác, một ngụm máu phun tới. Cái gì? Này làm sao hội? Chèn lão tổ sửng sốt, Chu Thanh chỗ sử xuất lực lượng, cư nhưng đã đạt đến thông huyền cảnh giới. Vốn cho là Chu Thanh chỉ là thiên nhẫn đỉnh phong thực lực, tuy nhiên lại không nghĩ tới, hắn đã nâng cao một bước. Đã như vậy, Chèn lão tổ đương nhiên sẽ không phất lờ. Hỗn đản, ngươi thế mà cũng là thông huyền cường giả. Đã như vậy, ngược lại là ta lúc trước xem nhẹ ngươi. Chèn lão tổ giận dữ hét, trong cơ thể chân nguyên vậy không ngừng tăng lên, rất nhanh liền tăng lên tới cùng Chu Thanh địa vị ngang nhau trình độ. Một bên Chèn Trì Bạ triệt để sợ ngây người. Vốn cho là Chu Thanh chỉ là thiên nhẫn cường giả, nhưng là bây giờ, Chu Thanh chỗ sử xuất lực lượng đã viễn siêu thiên nhẫn, đã đến thông huyền cảnh giới. Chèn lão tổ trải qua nhiều năm tu luyện về sau, cũng đạt tới thông huyền cảnh giới. Mình một ngày kia lại có thể nhìn thấy hai vị thông huyền cường giả chiến đấu, Chèn Trì Bạ tâm bên trong, chúng đã sợ hãi lại kích động. Thi triển mình toàn lực, Chèn lão tổ vậy càng phát tốc tùy tiện. Tuổi con nhỏ, thế mà liền có thể đạt tới thông huyền cảnh giới, bất quá nơi này làm Chèn gia, giáp hạ ảnh võ trận chính là ta lĩnh vực, ngươi thực lực của ta giống nhau, ngươi căn bản cũng không khả năng đánh bại ta. Vừa dứt lời, Chèn lão tổ liền đánh đòn phủ đầu, hướng về Chu Thanh mà đi. Dù sao đã toàn lực đánh ra, hắc xà chân kinh vậy đến ba trọng cảnh giới, uy lực của nó tự nhiên không tầm thường. Toàn bộ giáp hạ ảnh võ trận quanh quần tại Chèn lão tổ hắc khí bên trong, tại Chu Thanh trước mắt, lại có thể rõ ràng trông thấy Chèn lão tổ chân nguyên. Chân nguyên là màu đen, như là nhỏ bé như rắn du động. Khó trách Chèn lão tổ sử dụng công pháp tên vì hắc xà chân kinh, nguyên lai là đạo lý này. Chu Thanh không nhúc nhích tí nào, càn khôn giới bên trong, chúng, Ngọc huyết kiếm đã ra khỏi vỏ, tại không trung tử như bay múa. Hắc khí muốn ngưng tụ tại Chu Thanh trong cơ thể, lần nữa sinh ra nổ lớn, thế nhưng là Ngọc huyết kiếm kiếm tức cũng không được ăn chay, từng đạo kiếm khí đem hắc khí cắt chém đến chia năm xẻ bảy. Trong lúc nhất thời, Chèn lão tổ căn bản là không có cách nào chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Làm sao có thể? Trận bên trong, chúng truyền đến Chèn lão tổ không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Tấn công mạnh không có kết quả, Chèn lão tổ chỉ có thể tạm thời từ bỏ, thân thể của hắn lại một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Lúc này Chèn lão tổ, một mặt kinh ngạc, hắn không cách nào tưởng tượng Chu Thanh trẻ tuổi như vậy. Tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có thể ngăn cản được hắc xà chân kinh đệ tam trọng uy lực. Làm sao? Từ bỏ sao? Chu Thanh cười lạnh, ngôn ngữ bên trong, chúng tràn đầy châm chọc. Những lời này, tự nhiên chọc giận Chèn lão tổ. Chèn lão tổ trong mắt tràn đầy huyết hồng chi sắc. Hắc xà chân kinh chính là hắc xà tông chủ ban tặng, công pháp chi tinh diệu há lại ngươi cái này nho nhỏ hoa quốc người tu luyện có khả năng minh bạch. Hôm nay ngươi nhất định chết tại tay ta bên trong. Chúng nương theo lấy Chèn lão tổ hung ác chi ngôn, giáp hạ ảnh võ trận bên trong, chúng hắc khí lần nữa tràn ngập ra. Chương 825, triệu dần tung tích. Toàn bộ dưới mặt đất cũng bắt đầu không ở run run, tựa hồ liên thiên nhiên đều e ngại Chèn lão tổ lực lượng. Chèn Trì Bạ tranh thủ thời gian trốn đi, Chèn lão tổ đã thể hiện ra không khác biệt công kích hình thức, cường giả ở giữa chiến đấu mặc dù đặc sắc, nhưng vẫn là tính mạng mình quan trọng hơn. Hắc khí quanh quẩn, nặng nề khiến người ta ngạt thở. Treo tại không trung ngọc huyết kiếm, thế mà cũng bị hắc khí cuốn lấy, căn bản là không cách nào động đạn, lại càng không cần phải nói công kích hắc khí. Giáp hạ ảnh võ trận bên trong, chúng hắc khí thừa cơ ngưng tụ ở cùng nhau, đem Chu Thanh thân thể bao quanh bao vây lại. Chu Thanh thật giống như xuyên qua một kiện áo giáp màu đen, bất quá bộ áo giáp này lại là vật bất tưởng. Ngươi nhất định phải chết. Nguyên lao tổ hét lớn. Cùng lúc đó, Chu Thanh thân thể phát sinh trước đó chưa từng có nổ lớn. Chu Thanh như cùng một cái lóe kim quang hỏa cầu, cháy hừng hực lấy. Nguyên lao tổ lại một lần nữa khôi phục thân thể của mình, hắn nhìn xem gặp trọng kích Chu Thanh, khóe miệng đã vểnh lên. Đây chính là cùng chặn ra đối nghịch hạ tràng. Vô luận là lợi hại cỡ nào cường giả, đều không thể sống sót. Đang khi nói chuyện, hỏa diễm liền đốt hết. Nguyên lao tổ nhìn xem Chu Thanh, đột nhiên, hắn trợn cả mắt lên. Trước mắt Chu Thanh, thế mà hào phát, tóc không tổn hao gì, liên ý phục trên người vậy không có nửa điểm tổn hại. Đây chính là mình toàn lực, hắc xà chân kinh ba trọng cảnh giới, vì cái gì không cách nào thường tới Chu Thanh gia lông. Chu Thanh cười nhạt một tiếng, cũng hơi hoạt động một chút gân cốt, treo tại không trung ngọc huyết kiếm, đã về tới tay mình bên trong, chúng. Đây chính là người toàn lực. Vậy không gì hơn cái này. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nguyên lao tổ kinh ngạc không thôi, thông huyền cảnh giới mình, thế mà bị còn nhỏ dò xét. Chu Thanh lại nói, Nguyên lao tổ, ngươi mặc dù danh xưng thông huyền cảnh giới, nhưng ngươi chỗ đạt tới cảnh giới, lại là dựa vào hấp thu người khác lực lượng thu hoạch được. Đây cũng không phải là chân chính thông huyền cảnh giới, nhiều nhất bất quá là ngụy thông huyền thôi. Lừa mình dối người, thân ảnh mặt mo bị ngươi mất hết. Ngươi. Nguyên lao tổ hung hăng cắn răng, Chu Thanh lời nói đã kích thích nội tâm của hắn lửa giận. Mình 70 năm trước liền bước vào thiên nhẫn cảnh giới, bế quan tu luyện về sau, lại lâm vào bình cảnh, chậm chạp không thể tiến thêm một bước. Cho nên, chính mình mới dùng mổ gà lấy trứng phương thức. Không nghĩ tới mình sở tác sở vi, lại bị Chu Thanh một câu nói toạc ra, làm hắn không nể mặt. Một bên Trần Chi Bạ, vậy triệt để sợ ngây người. Chu Thanh thế mà có thể đem thông huyền cảnh giới cường giả đùa bỡn tại vỗ tay chi bên trong, chúng, hắn thực lực, đến tột cùng đến trình độ nào. Xem ảnh một. Chu Thanh cũng không để ý tới chấn kinh Trần lão tổ, hắn đem ngọc huyết kiếm nhẹ nhàng ném đi, ngọc huyết kiếm lần nữa bay ở không trung. Ngươi nếu là chỉ có cái này chút thủ đoạn, ta liền giết ngươi đi. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Nguyên lao tổ không có khả năng thừa nhận thất bại, coi như Chu Thanh lực lượng mạnh hơn, hắn vậy không có khả năng khuất phục. Nơi này là giáp hạ ảnh võ trận bên trong, chúng, là mình lĩnh vực, tại lĩnh ngộ chi bên trong, chúng, mình không bị thua. Không đợi Chu Thanh phát động công kích, Nguyên lao tổ liền đánh đòn phủ đầu. Dây đặc hắc khí lại một lần nữa hướng về Chu Thanh mà đi. Mới nói, loại trình độ này công kích đối ta không dùng. Chu Thanh chẳng thèm ngó tới, bất quá Nguyên lao tổ công kích cùng lúc trước có chút không giống nhau lắm. Nguyên lao tổ hắc khí công kích chỉ là một cái ngụy trang mà thôi, hắn chân chính mắt là Chu Thanh nguyên thần. Chỉ gặp Nguyên lao tổ nguyên thần như lợi kiếm ra khỏi vỏ, xâm nhập Chu Thanh thân thể. Ha ha ha, không nghĩ tới a. Hắc xà chân kinh còn có thể cướp đoạt cường giả thân thể ngươi, liền làm việc cho ta. Đã tại trên thực lực không bằng Chu Thanh, Nguyên lao tổ dứt khoát sử xuất rút tuổi dưới đáy nổi chiến pháp. Hắc xà tông chủ là chân vũ thế giới tà phái tông sư, sử dụng chiêu thuật vậy 10 phần tà môn, đoạt người thân thể phương thức chính là tà thuật chúng tà thuật. Ngươi đại khái có thể thử một chút. Đối mặt với hung manh công kích, Chu Thanh nết miệng mỉm cười, tùy ý chèn lao tổ xâm nhập mình nguyên thần. Cường giả thân thể, làm chèn lao tổ khát vọng nhất, hắn lại làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Nguyên lao tổ không ngừng công kích, ý đồ đem Chu Thanh nguyên thần nuốt hết. Thế nhưng là Chu Thanh nguyên thần mạnh, vượt xa khỏi chèn lao tổ dự kiến. Cái này căn bản cũng không phải là phổ thông thông huyền cảnh giới. Nguyên lao tổ lập tức phát giác được cường chỗ không có lực áp bách. Chính kinh ngạc thời điểm, một đạo thần niệm thoát ra, lệnh chèn lao tổ sinh không thể luyến. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Nguyên lao tổ kêu to lên. Nếu như Chu Thanh chỉ là vừa mới bước vào thông huyền cảnh giới môn hạng, Nguyên lao tổ có thể nhẹ nhõm cướp đi thân thể của hắn. Thế nhưng là Chu Thanh thực lực lại căn bản không chỉ như thế, hắn cư nhưng đã đạt đến cảnh giới hóa thần. Đoạt xá cảnh giới hóa thần cường giả, đối với Nguyên lao tổ mà nói, không khác người si nói mộng, không chỉ có sẽ không thành công, liền ngay cả mình nguyên thần cũng vô pháp thoát đi. Nguyên lao tổ từ bỏ tiếp tục đoạt xá, tuy nhiên lại thì đã trễ. Chu Thanh thần niệm dần dần thôn phệ Nguyên lao tổ nguyên thần. Không. Nguyên lao tổ phát ra tuyệt vọng kêu thảm, hắn nguyên thần liền đã không còn sót lại chút gì. Nguyên thần đã diệt, giáp hạ ảnh võ trận tự nhiên không cách nào tiếp tục duy trì. Trận pháp bên trong, chúng, hắc khí toàn đều biến mất, địa lao chi bên trong, chúng, vậy lại một lần nữa khôi phục nguyên dạng. Trung quanh yên tĩnh trở lại, Nguyên Chỉ Bạ nơm nớp lo sợ đi tới. Vị này chèn ra đại tiểu thư, căn bản cũng không biết Chu Thanh là thế nào thắng, trên mặt đất chỉ còn lại có chèn lao tổ thi thể. Hắn chết sao? Nguyên Chỉ Bạ chỉ vào chèn lao tổ thi thể hỏi. Chỉ là một bộ không có nguyên thần sắc không mà thôi. Chu Thanh cười lạnh. Nếu như chèn lao tổ lấy phổ thông chiến pháp, nói không chừng nguyên thần còn có thể bảo toàn. Thế nhưng là hắn thế mà ý đồ cướp đi thân thể của mình, cái này không khác lấy trứng chọi đá, Nguyên lao tổ tự nhiên sẽ tan thành mây khói. Nguyên gia cao thủ tất cả đều chết tại tay mình bên trong, chúng, Chu Thanh vậy không muốn tiếp tục lưu lại. Đại tiểu thư, Triệu Dần người đâu? Chu Thanh chất vấn. Cái này ta cũng không biết. Nguyên Chỉ Bạ có chút hổ thẹn, hẳn là liền tại địa lao chi bên trong, chúng, thế nhưng là vì cái gì? Bởi vì Chu Thanh cho thấy thực lực cường đại, Nguyên Chỉ Bạ căn bản cũng không dám lừa hắn. Muốn là Chu Thanh cực kỳ giận dữ, mình 100 đầu mệnh đều không đủ hắn giết. Để cho ta tìm tiếp. Nguyên Chỉ Bạ đi tới trước đó Triệu Dần đợi qua nhà tù, rất nhanh liền phát hiện một vật, nàng đem vật kia cầm tới Chu Thanh trước mặt. Chính là một viên nho nhỏ pha lê cầu bên trên viết một cái thần chữ. Là thân ảnh tổ chức đồ vật, Triệu Dần nhất định bị thần ảnh người mang đi. Ngân Chỉ Bạ chém đinh chặt sắt nói, thần ảnh, xem ra lần này phí công một chuyến. Chu Thanh nhìn xem Trần Chỉ Bạ tay bên trong, chúng, pha lê cầu, khỏe miệng hơi vểnh lên. Như vậy, mình cũng nên đi một lần thần ảnh tổng bộ. Nhiệt huyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió tố thánh hồn. Chương 826, thần chi đảo. Chu Thanh nhìn xem Trần Chỉ Bạ, nói, Trần gia gia chủ cùng lao tổ đã chết, ngươi làm Trần gia duy nhất dòng chính, từ hôm nay trở đi, ngươi chính làm Trần gia gia chủ. Trần Chỉ Bạ trong mắt tràn đầy kinh hỉ, lấy gia chủ mà thay vào, là mình nguyện vọng lớn nhất, không nghĩ tới tại Chu Thanh trợ giúp dưới, nhanh như vậy liền thực hiện. Chu Thanh đánh giết Trần Y để cùng Trần lao tổ, cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Cái này là bực nào lực lượng? Trần Chỉ Bạ chần chờ một lát, liền hướng về Chu Thanh quỳ xuống. Chủ nhân, ta lấy Trần gia gia chủ danh nghĩa, hướng ngươi tuyên thệ thuần phục. Chủ nhân. Chu Thanh mỉm cười, Nhật đảo nữ nhân đều ưa thích xưng hô như vậy cường giả sao? Vâng. Trần Chỉ Bạ trọng trọng gật đầu, từ hôm nay trở đi, ta đối với ngươi trung tâm không hai, vĩnh viễn không bao giờ rũ bỏ. Như trái lời thề nói, thiên lôi đánh xuống. Thỉnh cho phép ta biết chủ nhân tính danh. Chu Thanh lắc đầu, nói, đáng tiếc là ta đối Nhật đảo nữ nhân không có hứng thú. Chỉ Bạ đại tiểu thư, ngươi tốt nhất khi Trần gia gia chủ a. Thế nhưng, ta là Triệu Dần vị hôn thê. Chủ nhân, ngươi không phải Triệu Dần bằng hữu sao? Trần Chỉ Bạ kiên trì nói, Chu Thanh cường đại như thế, mình nói cái gì vậy muốn ôm chặt căn này đuổi. Triệu Dần vị hôn thê. Đáng tiếc là, Triệu Dần chỉ sợ cũng không thích ngươi. Hắn có tương lai mình, ngươi cùng hắn ở giữa hồ nước, đã sớm không còn giá trị rồi. Chu Thanh mặt lộ vẻ tàn khốc, lệnh Trần Chỉ Bạ không còn dám nhiều nói nửa câu. Nguyên lai mình liên đi theo Chu Thanh tư cách đều không có, Trần Chỉ Bạ ngoại trừ cười khổ, cái gì cũng làm không được. Chu Thanh không tiếp tục để ý Trần Chỉ Bạ, trực tiếp rời đi Trần gia chủ trạch. Triệu Dần được đưa tới thần ảnh tổng bộ đi, nơi đó cũng không phải tùy tiện có thể đi. Căn cứ Dĩ Vãng tình báo, thần ảnh tổng bộ là Nhật đảo phía tây một tòa đảo hoang, tên là Thần Chi đảo, Thần Chi đảo liền ngay cả Nhật đảo người cũng không có cách nào tiến vào, chớ nói chi là mình. Muốn tiến vào mảnh này cấm khu, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Dựa theo Chu Thanh kế hoạch, mình tại nhìn thấy Đường Vũ Ninh trước đó, tốt nhất không cùng thần ảnh người lên tranh chấp, cho nên nhất định phải đổi một loại phương thức tiến vào Thần Chi đảo. Chu Thanh về tới Vạn Tượng các Tokyo phân bộ, Tiếu Tĩnh đã sớm lòng nóng như lửa đốt. Chu tiên sinh, ngươi đi nơi nào? Ta lo lắng gần chết, ngươi sẽ không phải đi làm nguy hiểm sự tình a? Tiếu Tĩnh cũng không biết Chu Thanh thân phận, đương nhiên cũng không biết Chu Thanh đại náo Trần gia tộc sự tình. Chu Thanh lười nhắc cùng vị này trợ lý giải thích cái gì, nói thẳng, để Na Ổ Tạ cáo gì tới gặp ta, nhất định phải tại địa điểm bí mật, chuyện này từ ngươi đến an bài. Vâng. Tiếu Tĩnh yên lặng gật đầu. Mặc dù không biết Chu Thanh trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng là các chủ lữ trí tài đã từng đã phân phó, Chu Thanh yêu cầu nhất định phải toàn bộ làm được, với lại không thể hỏi nhiều. Tiếu Tĩnh rời đi về sau, liền vì Chu Thanh an bài Tokyo một tòa cao lầu. Xem ảnh một. Cùng Na Ổ Tạ cáo gì địa điểm gặp mặt, chính là nhà này mái nhà cao tầng. Chu Thanh dựa theo ước định thời gian đi tới mái nhà cao tầng, tại trên lầu chốt các loại trong chốc lát, một vị tóc ngắn nữ tính liền đi tới Chu Thanh trước mặt, chính là Na Ổ Tạ cáo gì. Bái kiến Chu minh chủ. Na Ổ Tạ cáo gì cung kính hướng Chu Thanh hành lễ. Đứng lên đi. Tạ minh chủ. Na Ổ Tạ cáo gì đứng dậy, Chu Thanh cũng không nhiều lời nói nhảm. Na Ổ Tạ cáo gì, đa tạ ngươi mang đến tình báo, bất quá thần ảnh người đang nghi, nếu như ta tùy tiện hành động lời nói, Đường Vũ Ninh nhất định sẽ bị giấu đến địa phương khác, cho nên ta muốn bí mật chui vào thần chi đảo. Na Ổ Tạ cáo gì gánh thầm nghĩ, minh chủ dự định tự mình chui vào. Dạng này chỉ sợ không ổn, thần ảnh bên trong có bát đại thiên nhẫn tọa chấn, minh chủ lấy lực lượng một người, cũng không dễ dàng đối phó, mong rằng minh chủ nghĩ lại. Không có cái gì tốt nghĩ lại. Chu Thanh quyết tâm đã định, Na Ổ Tạ cáo gì, ngươi vì ta an bài một chút, ta hội tùy thời mà động, nếu như thời cơ không thành thủ, cũng sẽ không xuất thủ. Vâng. Na Ổ Tạ cáo gì nặng nề nói, nàng không cách nào vi phạm Chu Thanh mệnh lệnh. Chu Thanh lại nói, Na Ổ Tạ cáo gì, ngươi đi ra ngoài trước đó, không có cẩn thận quan sát sao? Cái gì? Na Ổ Tạ cáo gì sững sờ, không minh bạch Chu Thanh lời nói là có ý gì. Chu Thanh lại cũng không mập mờ, vung tay lên, một cỗ chân nguyên bắn ra mà ra. Chân nguyên tạo thành một cái nhìn không thấy tay, đem một tên nam tử bắt đi qua. Na Ổ Tạ cáo gì nhìn xem tên nam tử này, lập tức hoa dung thất sắc. Honda, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Honda lạnh hừ một tiếng, giận nói, Na Ổ Tạ cáo gì, ngươi thế mà phản bội thần ảnh, ta muốn đem chuyện này nói cho tổ chức, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ta không có. Na Ổ Tạ cáo gì còn muốn cãi lại, muốn làm mình phản đồ thân phận bại lộ, liền không cách nào tiếp tục chui vào thần ảnh nội bộ. Honda, hắn là ai? Chu Thanh hiếu kỳ nhìn lên trước mặt Honda. Na Ổ Tạ cáo gì nói, hắn là thần ảnh một trong năm đại gia tộc Honda gia tộc thiếu gia Honda Tzu, trăm năm khó gặp thiên tài thiếu niên. Thiên tài thiếu niên? Chu Thanh cười lạnh, đáng tiếc là cái danh hiệu này đem sẽ không còn có. Honda Tzu bản có thể cảm giác được nguy cơ, giận nói, ngươi muốn làm gì? Ta muốn là chết, thần ảnh nhất định sẽ báo thù cho ta. Honda Tzu lời còn chưa nói hết, Chu Thanh liền đánh ra một đạo chân nguyên, xuyên thủng hắn mi tâm, sau một khắc, hắn đã không có âm thanh. Vị này thiên tài thiếu niên, như vậy vẫn lạc tại Chu Thanh tay bên trong, chúng. Chính tay đâm Honda Tzu, Chu Thanh vừa nhìn về phía Na Ổ Tạ cáo gì. Đều nói thần ảnh người đang nghi, không nghĩ tới đa nghi như vậy, ngươi chui vào thần ảnh đã lâu như vậy, bọn hắn thế mà còn không tin những ngươi, mỗi một lần ngươi ra ngoài đều sẽ phái người giám thị. Nạ ổ tạ cáo gì lại một lần nữa quỳ gối Chu Thanh trước mặt. Thuộc hạ làm việc bất lợi, mời minh chủ trách phạt. Không có việc gì. Chu Thanh thản nhiên nói, nạ ổ tạ cáo gì rốt cục thở dài một hơi. Đà tạ minh chủ. Nạ ổ tạ cáo gì lần nữa đứng dậy. Chu Thanh lại nói, ngươi bị người giám thị, chỉ là bởi vì thần ảnh ngươi vốn là đang nghi, thế nhưng là thân phận của ngươi cũng không bại lộ, cho nên ngươi không cần lo lắng. Hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào chui vào thần ảnh nội bộ. Nạ ổ tạ cáo gì, thần chi đảo nội bộ cấu tạo là như thế nào? Vâng. Nạ ổ tạ cáo gì cẩn thận vì Chu Thanh giới thiệu, thần chi đảo là thần ảnh tổng bộ, từ trên hướng xuống chung có 5 tầng, mỗi hướng tầng tiếp theo liền cần nhất định quyền hạn, minh chủ nếu như muốn nhìn thấy Đường Vũ Ninh, phải đi hướng thấp nhất một tầng. Thì ra là thế. Chu Thanh khỏe miệng hơi vểnh lên, lấy ngươi quyền hạn, có thể tiến xuống dưới đất bao nhiêu tầng? 3 tầng. Nạ ổ tạ cáo gì khổ sở nói, mình tại thần ảnh, bất quá là một nhân vật nhỏ thôi. Vậy hắn đâu? Chu Thanh lại chỉ vào bị mình giết chết Honda Tzu. Hắn? Nạ ổ tạ cáo gì hơi kinh ngạc, chẳng lẽ lại minh chủ dự định? Chu Thanh cũng không nói lời nào, nạ ổ tạ cáo gì cũng không dám giấu giếm nữa. Honda là thần ảnh một trong 5 đại gia tộc Honda nhà thiếu gia, lại là hưởng dự nổi danh thiên tài thiếu niên, rất được tổ chức cao tầng ưu ái, hắn có tiến xuống dưới đất 5 tầng, cũng chính là tầng dưới chót nhất. Chương 827, tế đàn. Vậy là tốt rồi. Chu Thanh nét miệng lên, liền lấy ra một trường mặt nạ. Tấm mặt nạ này là linh khí cấp bậc bảo vật, có thể dịch dung tướng mạo, dùng để giả mạo người khác, dư xài. Chu Thanh đem mặt nạ thoa ở trên mặt, chỉ chốc lát sau, mình liền biến thành Honda Tzu bộ dáng. Nạ ổ tạ cáo gì không khỏi lên tiếng kinh hô, minh chủ còn có dạng này bảo vật, thật làm người ta nhìn mà than thở. Chớ nói nhảm, nhanh mang ta đi thần chi đảo. Mặc dù dung mạo thay đổi, nhưng là Chu Thanh thanh âm lại không biến, cho nên lần này đi thần chi đảo, mình nhất định phải ít nói chuyện. Vâng. Nạ ổ tạ cáo gì cũng không kéo dài, liền mang theo Chu Thanh đi hướng thần chi đảo. Hai người ngồi xe đi tới bờ biển, nơi này có một tòa nhà ga trước có người trấn giữ. Thủ vệ nhìn thấy nạ ổ tạ cáo gì cùng Chu Thanh, lập tức chất vấn, xin lấy ra giấy thông hành. Thân ảnh thành viên đều có một chương giấy thông hành, nạ ổ tạ cáo gì lập tức lấy ra mình giấy thông hành, Chu Thanh thì lấy ra từ trên người Honda Tzu được đến giấy thông hành. Giấy thông hành nghiệm chứng không sai, thủ vệ lập tức cho đi. Hai người đi vào nhà ga bên trong trống rỗng, không có bao nhiêu người, nạ ổ tạ cáo gì mang theo Chu Thanh lên một chiếc xe. Đoàn tàu mở, trực tiếp xuyên qua đáy biển đường hầm. Đáy biển đường hầm là trong suốt, ngẩng đầu nhìn lên trên, có thể trông thấy biển cả bên trong, chúng, tôm cá, cùng biển bên trong, chúng, yêu thú. Có yêu thú, thậm chí dùng thân thể trùng kích đáy biển đường hầm. Thế nhưng là đáy biển đường hầm lại không hư hại chút nào. Nạ ổ tạ cáo gì giải thích nói, đầu này đáy biển đường hầm không chỉ có kiên cố, với lại có trận pháp bảo hộ, coi như tiên tiên đẳng cấp yêu thú cũng vô pháp đem hư hao. Trận pháp? Chu Thanh sắc mặt trầm xuống. Mặc dù chỉ là cảm giác, nhưng quanh quẩn tại đáy biển đường hầm ra trận pháp, làm hắn tương đối quen thuộc. Bất quá việc cấp bách, Chu Thanh nhưng không có tâm tư để ý tới đáy biển đường hầm ra trận pháp, bởi vì thần chi đảo đã gần ngay trước mắt. Đoàn tàu đạt tới tầm nhìn, Chu Thanh cùng Nạ ổ tạ cáo gì đi xuống đoàn tàu. Nơi này chính là thần chi đảo, cũng chính là thần ảnh tổng bộ chỗ ở. Bốn phía trống trải, thế mà không có nửa cái thủ vệ, nhưng lại cũng không có nghĩa là thần ảnh người lơ là sơ suất. Không có người thủ vệ, nhưng Chu Thanh lại có thể rõ ràng ngửi được trận pháp hương vị. Cùng đáy biển trong đường hầm tràn ngập trận pháp giống như lúc đến thần chi đảo thời điểm, trận pháp khí tức càng thêm nồng đậm. Chu Thanh đã có thể phán đoán đây là cái gì trận pháp. Vạn tượng xâm la trận. Xem ảnh một. Chu Thanh khẽ nhíu mày, tự nhủ. Bên cạnh Nạ ổ tạ cáo gì lại nghe không hiểu nhiều, hỏi: "Chu minh chủ, vạn tượng xâm la trận là cái gì?" Chu Thanh cũng không có nói cho Nạ ổ tạ cáo gì trận tướng, chỉ là nói, đây là một loại rất mạnh phòng ngự trận pháp, từ ngoại bộ công kích, cơ hồ hào vô sơ hở, mà tại nội bộ cũng có thể đưa đến phòng ngự tuyệt đối tác dụng. Cho nên, chúng ta tại thần chi đảo hoạt động, nhất định phải gấp bội cẩn thận. Vâng. Nạ ổ tạ cáo gì ý thức được tình huống nguy cơ, cho nên không hỏi tới nữa. Chu Thanh một mặt cười khổ. Cái này vạn tượng xâm la trận, đúng là mình dạy cho Đường Vũ Ninh, Đường Vũ Ninh băng tuyết thông minh, đối với trận pháp vừa học liền biết, rất nhanh liền nắm giữ cái này một trận pháp. Mạnh như thế trận, vì sao lại bố trí tại thần ảnh tổng bộ? Là Đường Vũ Ninh tự mình bố trí xuống, vẫn là ra tại nguyên nhân gì? Chu Thanh một bên suy tư, một bên theo Nạ ổ tạ cáo gì cùng đi tiến vào thần chi đảo nội bộ. Hai người tới tổng bộ đại sảnh, lập tức có một vị thần ảnh người tiến lên đón, nói: "Honda Tzu, Nạ ổ tạ cáo gì, thần ảnh đại nhân đã chờ đợi lâu ngày, mời hai vị đi vào." "Vâng." Nạ ổ tạ cáo gì nhẹ nhàng gật đầu, liền dẫn Chu Thanh đi vào. "Tân nhiệm thần ảnh là ai?" Chu Thanh nhỏ giọng hỏi thăm Nạ ổ tạ cáo gì. "Không biết." Nạ ổ tạ cáo gì ăn ngay nói thật, mình quyền hạn có hạn, căn bản cũng không có biện pháp nhìn thấy tân nhiệm thần ảnh, tự nhiên không biết thần ảnh đại nhân là ai. Chu Thanh cũng không hỏi nữa, đời trước thần ảnh tạ cáo Nà Sủ Kỳ tại Đông Hải bí cảnh bị mình giết chết, không biết nàng người kế nhiệm đến tuột cùng là ai, thực lực như thế nào. Đối với mình mà nói, thần ảnh tổ chức nhất làm cho người kiên kỵ, cũng không phải là thần ảnh bản thân thực lực, mà là bọn hắn cùng chân vũ thế giới giao lưu. Bọn gia hỏa này, đến cùng từ chân vũ thế giới ở bên trong lấy được cái gì? Nếu như là lực lượng cường đại, cái kia xác thực tương đương khó giải quyết. Bất chi bất giác, Chu Thanh cùng Nạ ổ tạ cáo gì đã ngồi lên hướng phía dưới thang máy. Chu Thanh hơi kinh ngạc, thần ảnh tổ chức thế mà đem thần chi đảo đảo đến sâu như vậy, thật không biết bộ này thang máy chỗ sâu nhất đến tuột cùng thông hướng nào. Thang máy chậm rãi chuyến về, theo khí áp càng ngày càng cao, Chu Thanh có thể tính ra, nơi đây đã là dưới mặt đất sâu hơn 100 thước địa phương. Càng la hướng xuống, Chu Thanh nhìn thấy đồ vật thì càng nhiều. Dưới đất tầng 2 địa phương, Chu Thanh nhìn thấy một cái hiện đại hóa khu thí nghiệm, nơi này hiển nhiên là thần ảnh người làm bí mật thí nghiệm địa phương. Khắp nơi đều là dụng cụ tinh vi, Nhật đảo người trình độ khoa học kỹ thuật, còn tại Hoa Quốc phía trên, ngoại trừ dụng cụ bên ngoài, Chu Thanh còn nhìn thấy dùng để làm thí nghiệm yêu thú cùng nhân loại, bên trong mặt cũng có một chút Hoa Quốc người tu luyện. Nếu như mình xuất thủ lời nói, cũng có thể đem Hoa Quốc người tu luyện cứu được, bất quá Chu Thanh tâm bên trong, chúng rất rõ ràng, hiện tại còn chưa đến thời điểm, cho nên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Xem ra là thời điểm đem thần ảnh nổ tận gốc. Chu Thanh hờ hững nói, trong ngôn ngữ đã lộ ra sát khí. Nạ ổ tạ cáo gì dặn dò, minh chủ, mời không nên khinh cử vọng động, không phải vạn bất đắc dĩ, mời đừng xuất thủ. Chu Thanh không nói thêm gì nữa, thang máy đã đến địa ba tầng dưới. Một vị thần ảnh người trước tới kiểm tra Chu Thanh cùng Nạ ổ tạ cáo gì giấy thông hành, người kiểm tra nhìn hai người giấy thông hành về sau, nói, Nạ ổ tạ cáo gì, ngươi không thể tiếp tục hướng xuống, mời dưới đất ba tầng chờ. Honda Tzu, ngươi có thể tiếp tục hướng xuống, gặp mặt thần ảnh đại nhân. Nạ ổ tạ cáo gì không thể tiếp tục đối tiếp Chu Thanh, có chút bận tâm, đối Chu Thanh so với một cái cẩn thận thủ thế. Chu Thanh cũng không để ý tới, tiếp tục ngồi thang máy hướng phía dưới mà đi. Vượt qua dưới mặt đất 4 tầng, liền đi tới dưới mặt đất 5 tầng. Nơi này đã là dưới mặt đất 400-500m, gạo, chỗ, theo lý thuyết, hẳn không có nửa điểm ánh nắng. Thế nhưng là nơi này lại đèn đuốc sáng trưng, đặt mình vào hắn bên trong, chúng, căn bản là không cách nào tưởng tượng mình là dưới đất, bất quá nơi đây khí áp rất cao, người bình thường ở chỗ này, chỉ sợ hô hấp không khoái. Honda Tzu, nghi thức đã bắt đầu, mời nhanh đi vào. Dưới mặt đất 5 tầng trông coi người dặn dò, cũng vì Chu Thanh mở ra đại môn. Đại môn rộng mở, nơi này là một mảnh càng thêm đất trống trải, khoảng chừng 2 cái sân bóng lớn nhỏ. Chu Thanh rõ ràng trông thấy, tại chính vị trí trung ương là một tòa cự đại tế đàn chi lớn, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. "Nhanh nhập tọa." Người thủ vệ thúc giục nói. Chu Thanh gật gật đầu, nhìn tế đàn chung quanh ngồi không ít người, liền hướng về nhiều người địa phương đi đến. "Honda, bên này." Có người hướng Chu Thanh chào hỏi, Chu Thanh đương nhiên không biết người này, bất quá vì che giấu thai mắt người, Chu Thanh vậy lập tức ngồi ở bên cạnh hắn. "Ta cất giấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm được ba." Chương 828, đoạt xá. Ngồi xuống về sau, bên cạnh người trẻ tuổi lập tức cùng Chu Thanh chào hỏi. "Honda, ngươi làm sao lúc này mới đến?" "Ngươi là?" Chu Thanh bày ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người trẻ tuổi sắc mặt trầm xuống, "Honda, ngươi làm sao ngay cả ta cũng không nhận ra?" "Ta là Takatsuki Kemuji." "Takatsuki?" Chu Thanh khỏe miệng hơi vểnh lên. "Takatsuki gia tộc cũng là thần ảnh ngũ đại nhà thứ nhất, cái này Takatsuki Kemuji phải cùng Takatsuki Hiroshi phân thuộc đồng môn, hắn thực lực còn tại Takatsuki Hiroshi phía trên, cho nên có tư cách tham gia thần ảnh tế điện." "Không có ý tứ, ta gần nhất tu luyện không thuận, chân khí ngực dòng, dẫn đến đầu hỗn loạn." Chu Thanh thuận miệng giải thích, Takatsuki Kemuji cũng không có hoài nghi. "Khó trách ngươi liền âm thanh cũng thay đổi. Bất quá nay ngày, trời, ngươi vận khí tốt, có thể kiến thức đến lịch sử tính thời khắc." "Cái gì lịch sử tính thời khắc?" Chu Thanh lại hỏi. Takatsuki Kemuji mở ra máy hát, đem tự mình biết tất cả đều nói cho Chu Thanh. "Đây là thần ảnh đại sự. Nơi này nguyên bản có một đầu tiến về chân vũ thế giới thông đạo, thần ảnh tiên tổ, cũng chính là Hắc Xà tông chủ, có thể tự do lui tới. Nhưng là vạn năm trước đó, Hắc Xà tông chủ chiến bại, cái thông đạo này vậy bị phong ấn, bất quá cách xa nhau vạn năm, phong ấn lực lượng càng ngày càng yếu. Ngay tại nay ngày, trời, Hắc Xà tông chủ rốt cục có thể lại đến địa cầu." "Hắc Xà tông chủ hội lại đến địa cầu?" Chu Thanh sững sờ, chân vũ thế giới Tà tông, thật chẳng lẽ sẽ xuất hiện ở trước mặt mình? Takatsuki Kemuji lại nói, "Cũng không phải là bản tôn đến đây, mà là nguyên thần đến đây. Bát đại thiên nhẫn đã chuẩn bị sẵn sàng, tế phẩm vậy hoàn toàn xứng đôi." Đang khi nói chuyện, Takatsuki Kemuji liền chỉ vào cách đó không xa tế đàn. Chu Thanh vậy thuận Takatsuki Kemuji ngón tay nhìn lại, tại to lớn tế đàn bên trên, thân ảnh Bát đại thiên nhẫn ngồi nghiêm chỉnh, làm thành một vòng tròn, đem mình chân nguyên rót vào tế đàn bên trong. Mỗi một vị thiên nhẫn sau lưng, lại có 3 vị hồn nhẫn trở lên cường giả, những cường giả này vì Bát đại thiên nhẫn hộ pháp. Mười mấy tên cường giả mọi người đồng tâm hiệp lực, tạo thành một cỗ to lớn hợp lực, toàn bộ tế đàn đều bao bọc ở nồng đậm khí tức chi bên trong. Chúng đúng vào lúc này, một vệt kim quang thoáng hiện, tế phẩm xuất hiện ở tế đàn chính giữa. Chu Thanh nhìn người kia, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Tên kia tế phẩm không là người khác, đúng là mình cùng phòng Triệu Dần. Triệu Dần hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự, căn bản cũng không có ý thức được mình thân ở nguy hiểm chi bên trong. Chúng Takatsuki Kemuji lại nói, tế phẩm hiện thân, chỉ chờ tới lúc phong ấn lực lượng yếu nhất thời điểm, Hắc Xà tông chủ liền có thể đoạt xá tế phẩm, sau đó lại mượn dùng Hắc Xà tông chủ lực lượng triệt để mở ra lượng giới thông đạo. Đến lúc kia, toàn bộ địa cầu liền là thần ảnh vật trong túi. Takatsuki Kemuji càng nói càng đắc ý, Chu Thanh yên lặng nghe, mặt không biểu tình. Nguyên lai thần ảnh một mực đang nưu đồ cái này, bọn hắn dạ tâm thật đúng là không nhỏ. Chân vũ thế giới linh khí nồng đậm, bên trong mặt cường giả, viễn siêu địa cầu người tu luyện, muốn là thần ảnh thực sự xính, toàn bộ địa cầu đều sẽ lâm vào hỗn loạn chi bên trong, chúng xem ảnh một. Cho nên, mình không thể để thần ảnh thành công. Chu Thanh không nói thêm gì nữa, mà là tập trung tinh thần nhìn xem tế đàn tình huống. lúc này động thủ còn vì giờ còn sớm, nhất định phải thời cơ chín muồi mới có thể phá hủy thần ảnh âm mưu. Trên tế đàn, linh lực ba động càng phát, tóc mãnh liệt, trên đỉnh đầu đã xuất hiện một hố đen to lớn. Tất cả mọi người nhìn thấy cái hắc động kia, đều phát ra hưng phấn kêu to. Honda, Hắc Xà tông chủ liền muốn hiện thân. Tạ Cát Sủ kỳ kệ mụ gì vậy kêu lớn lên, bất quá lập tức liền yên tĩnh trở lại. Thân ảnh tám vị thiên nhẫn cường giả, cũng biết đây là thời khắc mấu chốt, tám người đều minh thần tinh khí, khống chế chân nguyên kích thích tế đàn. Tám vị thiên nhẫn sau lưng hồn nhẫn bọn hậu bối, vậy cẩn thận từng ly từng tí hộ pháp. Hừ, những người này đều không chút xuất lực, đều là đến cọ công lao. Tạ Cát Sủ kỳ kệ mụ gì chỉ vào cái này nhóm hồn nhẫn hậu bối, khinh thường nói ra. Cọ công lao? Chu Thanh Hiếu kỳ nhìn xem Tạ Cát Sủ kỳ kệ mụ gì. Cũng không phải sao? Bọn hắn tất cả đều là Nhật đạo các đại gia tộc phái tới, nếu như thúc đẩy Hắc Xà tông chủ lại đến, bọn hắn cũng có thể dựa phân một phần công lao. Dựa theo thần ảnh quy củ, cao tầng nhất định phải đến từ Nhật đạo thế gia, với lại nhất định phải có công lao, cho nên các đại thế gia mới đưa những người này phải tới. Tạ Cát Sủ kỳ kệ mụ gì ngôn ngữ bên trong, chúng lộ ra ghen tuông, Chu Thanh Tâm bên trong, chúng rất rõ ràng, đây là bởi vì Tạ Cát Sủ kỳ kệ mụ gì mình không có cách nào có công lao, chỉ có thể ở một bên quan sát. Yên tâm đi, bọn hắn cọ không được công lao. Chu Thanh thản nhiên nói. Cọ không được công lao? Đây là ý gì? Tạ Cát Sủ kỳ kệ mụ gì không hiểu ra sao, Chu Thanh lại không còn giải thích, mà là chú ý tế đàn bên trên tình huống. Giờ này khắc này, Bát Đại Thiên Nhẫn đã đem mình chân nguyên tăng lên tới cảnh giới tối cao, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được Bát Đại Thiên Nhẫn lực lượng cường đại. Trên đỉnh đầu cự đại hắc động đã có phản ứng. Từ lô đen bên trong, chúng một cỗ hắc khí đi tới tế đàn bên trên. Là Hắc Xà tông chủ khí tức. Có người kinh hô lên. Hắc Xà tông chủ đánh đến nơi. Lại có người cao giọng nói. Những người khác, vậy tất cả đều sốt ruột đang mong đợi. Chu Thanh vậy ý thức được, cái kia cỗ hắc khí chính là Hắc Xà tông ý niệm của bản thân chỗ. Mình mặc dù không có gặp qua Hắc Xà tông chủ, nhưng cùng chèn ra cường giả giao thủ qua, bọn hắn khí tức cùng Hắc Xà tông chủ khí tức không có sai biệt. Cỗ này thần niệm, so với chèn lão tổ thần niệm mạnh hơn nhiều. Không hổ là chân vũ thế giới đại nhân vật, vẹn vẹn thần niệm, tiểu khiến người ngạt thở. Tại tất cả mọi người tiếng hoan hô bên trong, chúng hắc khí một chút xíu tới gần Triệu Dần. Rất nhanh, Triệu Dần toàn bộ thân thể đều bị hắc khí bao khỏa, đây chính là Hắc Xà tông chủ đoạt xá quá trình. Triệu Dần tựa hồ vậy đã nhận ra nguy hiểm, hắn từ ngủ mơ bên trong, chúng tỉnh lại, mở to mắt liều mạng dãy rủa, biểu hiện trên mặt dữ tợn mà vặn mèo, lộ ra phá lệ thống khổ. Đáng tiếc là, Triệu Dần thân thể tại Bát Đại Thiên Nhẫn không chế giới, coi như dãy rủa thế nào đi nữa, cũng không thể thoát khỏi trói buộc. Những hắc khí kia, như là côn trùng, từ lỗ chân lông chui vào Triệu Dần thân thể. Triệu Dần dãy rủa biên độ càng ngày càng yếu, hai mắt trắng dã, lại một lần nữa đã mất đi ý thức. Xem ra đoạt xá sắp thành công. Tạ Cát Sủ kỳ kệ mụ gì nói một mình. Chưa hẳn. Chu Thanh cười lạnh một tiếng, sau đó đứng lên. Tạ Cát Sủ kỳ kệ mụ gì kinh ngạc nói, Honda, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Sẽ không để cho những cái kia con em thế gia cọ công lao. Chu Thanh hoạt động gân cốt. Honda, ngươi điên rồi. Đây chính là thần ảnh đại sự, thần ảnh nhiều cao thủ như vậy trông coi, ngươi muốn là ở chỗ này quấy rối, căn bản là không có cách nào còn sống ra ngoài. Gia tộc của ngươi, vậy hội bởi vì chuyện này bị trảm thảo trừ căn. Tạ Cát Sủ kỳ kệ mụ gì không ở thuyết phục. Coi như mình đối những cái kia con em thế gia cọ công lao bất mãn, vậy tuyệt đối không có phá hư tế điện ý tứ. Chu Thanh hành vi, không khác chơi với lửa có ngày chết cháy. Không có ý tứ, Honda đã sớm chết. Bỏ rơi một câu, Chu Thanh thân thể liền biến mất. Tạ Cát Sủ kỳ kệ mụ gì sợ hãi không thôi, người này tốc độ làm sao nhanh như vậy? Hắn hốt hoảng tứ phương, tìm kiếm Chu Thanh thân ảnh, thế nhưng là Chu Thanh đã xuất hiện ở tế đàn bên trên. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm đọc ba. Chương 829, Đường Vũ Ninh hiện thân. Bát Đại Thiên Nhẫn sợ ngây người, Hắc Xà tông chủ đoạt xá thời khắc mấu chốt, làm sao đột nhiên xuất hiện một cái không làm nỗi khổ. Người này tốc độ cực nhanh, đi vào tế đàn bên trên, thế mà không ai có thể ngăn cản. Ngươi là ai? Lăn xuống đi, không phải giết ngươi. Bát Đại Thiên Nhẫn hung hăng uy hiếp nói. Chu Thanh lại bất vi sở động, chỉ là khóe miệng hơi vểnh lên, hắn đã đi tới Triệu Dần bên cạnh. Sau đó, Chu Thanh đem mình thân nghiệm rót vào Triệu Dần trong thân thể. Lúc này chính là đoạt xá thời khắc mấu chốt, cũng là Hắc Xà tông ý niệm của bản thân yếu kém nhất thời khắc, chỉ có thời khắc này, Chu Thanh có thể ngăn cản Hắc Xà tông chủ âm mưu. Thân nghiệm rót vào, Hắc Xà tông ý niệm của bản thân chỗ nào có thể ngăn cản, lập tức bị Chu Thanh thần niệm đánh tan. Hỗn đản, hoàng bản tông chuyện tốt, bản tông không tha cho ngươi. Trên đỉnh đầu lô đen chi bên trong, chúng truyền đến Hắc Xà tông chủ cuồng loạn gầm thét. Đang khi nói chuyện, một cỗ lực lượng lần nữa xông ra lô đen. Chu Thanh hào nghiêm túc, càn khôn giới bên trong, chúng ngọc huyết kiếm bay ra, hướng về cỗ lực lượng kia mà đi. Oeng! Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, bắn ra mãnh liệt tiếng vang. Hắc Xà tông chủ thân ở chân vũ thế giới, toàn dựa vào phong ấn yếu bớt, thần niệm mới có thể đến tới địa cầu, thế nhưng là bị Chu Thanh ngăn cản, cuối cùng lực lượng lại bị ngọc huyết kiếm cản lại, Hắc Xà tông chủ không thể không lui về chân vũ thế giới. Bản tông bọn hậu bối, giết hắn. Hắc Xà tông chủ hướng thần ảnh các cường giả ra lệnh. Giờ này khắc này, thế đàn bên trên tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Bát Đại Thiên Nhẫn mắt nhìn lấy Hắc Xà tông chủ liền muốn đoạt xá thành công, lại nửa đường giết ra một cái trình rào kim. Chu Thanh không chỉ có thần không biết quỷ không hay đi tới tế đàn, thậm chí có thể đem Hắc Xà tông ý niệm của bản thân đánh tan, hắn thực lực chỉ sợ đến đăng phong tạo cực tình trạng. Bát đại thiên nhẫn còn nghi hoặc, lại càng không cần phải nói thiên nhẫn sau lưng những cái kia hồn nhẫn hậu bối. Về phần tại tế đàn trung quanh xem lễ con em thế gia, thì càng là không hiểu ra sao. Tạ Cát Sủ kỳ kệ mụ gì kinh ngạc nhìn xem tế đàn bên trên hết thảy, đây đều là Honda tờ giờ u làm sao? Hắn lúc nào có được mạnh như vậy thực lực? Triệu Dân trốn qua một kiếp, lập tức cảm thấy toàn thân trên dưới dễ dàng không ít. Thế nhưng là đoạt xá quá trình bên trong, chúng, hắn thần trí nhận lấy tổn thương, coi như thoát khỏi nguy cơ, nhưng cũng không cách nào duy trì thanh tỉnh, hắn lại một lần nữa đã bất tỉnh. Bát đại thiên nhẫn tất cả đều đứng lên, đem Chu Thanh bao bọc vây quanh. Nơi nào đến tiểu tử thúi, thế mà hỏng thần ảnh chuyện tốt. Nay ngày, trời, ngươi đừng muốn còn sống rời đi nơi này. Xem ảnh một. Bát đại thiên nhẫn hung hăng nói ra, hiển nhiên, trước mắt khuôn mặt này giống như Honda người trẻ tuổi cũng không phải là bọn hắn nhận biết Honda. Chu Thanh cười nhạt một tiếng, lộ ra diện mạo như trước. Nhìn thấy Chu Thanh mặt, đám người đầu tiên là cứng đờ, sau đó đều là mặt mũi tràn đầy tức giận. Bát đại thiên nhẫn chỗ nào không nhận ra Chu Thanh? Tất cả mọi người đều nghiến răng nghiến lợi. Hắn liền là Hoa Quốc Giang Đông Võ Minh Minh chủ Chu Thanh. Liền là hắn giết tiền nhiệm thần ảnh đại nhân. Thế mà tự chui đầu vào lưới lưới, mạng tuyệt không thể thả hắn rời đi. Thần ảnh tử đi tới, chung quanh lập tức trở nên hỗn loạn lên. Chu Thanh là tiền nhiệm thần ảnh Tạ Cảo Nã Sủ Ký đại cửu nhân, thần ảnh người, hận không thể ăn hắn thịt, ngủ hắn ra. Tất cả mọi người đều kích động, bất quá Chu Thanh có thể giết chết tiền nhiệm thần ảnh, hắn thực lực chỉ sợ cực mạnh, cho nên mọi người ở đây cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có Bát Đại Thiên Nhẫn mới có cùng Chu Thanh giao thủ tư cách. Chu Thanh, ngươi đơn thương độc mã tự tiện xông vào thần ảnh cấm địa, chúng ta tuyệt không tha cho ngươi. Khác cho là mình là Thiên Nhẫn đỉnh phong thực lực, liền không coi ai ra gì. Chúng ta 8 người liên thủ, ngươi không phải chúng ta đối thủ. Bát Đại Thiên Nhẫn đắc ý rào rạt nói ra. Vốn cho là vì tiền nhiệm thần ảnh báo thù gánh nặng đường xa, nhưng nay ngày, trời, cựu nhân thế mà mình tìm tới cửa, mình lại làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Bị Bát Đại Thiên Nhẫn vây quanh, Chu Thanh nhếch miệng mỉm cười, bất vi sở động. Thần ảnh lưu đồ bí mật mở ra thông hướng chân vũ thế giới thông đạo, mình tuyệt không thể để bọn hắn đạt được, đã lần này chính mình tới, liền dứt khoát chạm thảo trừ căn. Bát Đại Thiên Nhẫn đang chuẩn bị động thủ, một thanh âm lại vang lên. Dừng tay. Là một cái nhu hòa giọng nữ. Tất cả mọi người, tất cả đều quỳ xuống. Một nữ tử chậm rãi đi đến tế đàn bên trên, đi tới Bát Đại Thiên Nhẫn trước mặt. Bát Đại Thiên Nhẫn chăm miệng một lời, bái kiến thần ảnh đại nhân. Thần ảnh sắc mặt bình tĩnh, nói, đều đứng lên đi. Nói xong, thần ảnh vừa nhìn về phía Chu Thanh. Chu Thanh kinh ngạc nhìn xem vị này tân nhiệm thần ảnh, không là người khác, đúng là mình nữ đồ đệ Đường Vũ Ninh. Nàng làm sao lại trở thành tân nhiệm thần ảnh? Chu Thanh chính nghi hoặc không hiểu, Đường Vũ Ninh trầm giọng hỏi, là người đánh tan Hắc Xà Tông ý niệm của bản thân. Trong ngôn ngữ, Đường Vũ Ninh không có nửa phần ấm áp, tựa hồ đã không biết Chu Thanh. Chu Thanh không nói lời nào, mà là giữ yên lặng. Đường Vũ Ninh tức giận, kiêu căng nói, ta hỏi ngươi, ngươi tại sao không nói chuyện? Cảm nhận được cái kia trên thân cùng hắn quen thuộc hoàn toàn khác biệt khí tức, Chu Thanh thấp giọng nói, thì ra là thế. Chu Thanh khẽ miệng hơi vểnh lên, hắn cái này mới minh bạch, Đường Vũ Ninh vì sao lại trở thành tân nhiệm thần ảnh. Trước mặt mình, cũng không phải mình nữ đồ đệ, mà là một người khác, nàng đoạt xá Đường Vũ Ninh, mới trở thành thần ảnh người điều khiển. Đến tột cùng là ai đoạt xá Đường Vũ Ninh, Chu Thanh cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm mình nữ đồ đệ an nguy. Vũ Ninh, ngươi còn nhớ rõ sư phụ sao? Chu Thanh trầm giọng hỏi. Một con run dê thôi, cũng xứng để ta nhớ được. Đường Vũ Ninh lạnh hừ một tiếng, nói không nên lời lạnh lùng. Lời tuy như thế, nhưng là Chu Thanh lại nhìn ra được, Đường Vũ Ninh ánh mắt bên trong, chúng mang theo một tia giấy rủa. Cái này tơ giấy rủa, nói rõ Đường Vũ Ninh ý thức ý nguyên tồn tại. Đã như vậy, Chu Thanh vậy dự định thử một lần. Thật có ý tứ. Ngươi là mù loà sao? Hắc Xà Tông ý niệm của bản thân phải trang bị ta đánh tan, xem xét liền biết, thế mà còn phí môi sắc hỏi một lần nữa. Chu Thanh không ở châm chọc lấy. Đường Vũ Ninh nổi giận, hung hăng nói, cho tới bây giờ không ai dám dạng này nói chuyện với ta. Đã ngươi thừa nhận, cái này chỗ liền là ngươi nơi táng thân. Bảy trận. Đường Vũ Ninh ra lệnh một tiếng, Bát Đại Thiên Nhẫn liền đi tới Chu Thanh chung quanh. Chân nguyên tóe phát, tóc, lệnh dưới lòng bàn chân địa mặt rung động bắt đầu chuyển động. Đây là bảy trận điểm báo, trận pháp này, Chu Thanh phá lệ quen thuộc. Trận này đúng là mình truyền thụ cho Đường Vũ Ninh Vạn Tượng Xâm La trận. Vạn Tượng Xâm La trận là trên thế giới số 1 số 2 cường trận, có thể công có thể thủ, uy lực vô tận. Vô luận trong ngoài, đều có thể hình thành phòng ngự tuyệt đối, bên ngoài mặt người vô pháp đánh vào, người bên trong không cách nào chạy đi. Chu Thanh vậy không ngờ rằng, mình truyền thụ cho Đường Vũ Ninh trận pháp, một ngày kia sẽ trở thành mình địch nhân. Đối mặt cường trận, Chu Thanh không dám thất lễ. Càn khôn giới nhất chuyển, Ngọc Huyết kiếm lần nữa bay ra. Làm là trung phẩm huyền khí, Ngọc Huyết kiếm thân kiếm bên trên, tách ra tia sáng chói mắt, bay ở không trung, Ngọc Huyết kiếm ông ông tác hưởng, lệnh nguyên bản đắc y rào rạt Bát Đại Thiên Nhẫn lập tức đổi sắc mặt. Chương 830, sợ ném chuột vỡ bình. Chu Thanh sắc mặt trầm xuống, Ngọc Huyết kiếm liền hướng về Bát Đại Thiên Nhẫn mà đi. Từ khi Ngọc Huyết kiếm thăng cấp làm trung phẩm huyền khí về sau, còn chưa bao giờ gặp chân chính đối thủ, lần này, chính ngắm nghĩa cẩn thận Ngọc Huyết kiếm uy lực. Thân kiếm chia ra làm 8, biến thành 8 đạo bức người kiếm khí, đánh út về phía Bát Đại Thiên Nhẫn. Uy lực mạnh, khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân trối. Bát Đại Thiên Nhẫn trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, một người trong đó nói, "Đừng lo lắng, có thần ảnh đại nhân tại." Đang khi nói chuyện, Bát Đại Thiên Nhẫn chung quanh thân thể tạo thành một đạo khí tường. Kiếm khí đánh trúng vào khí tường, bắn ra bạo tạc đồng dạng mãnh liệt tiếng vang. Mãnh liệt bạo tạc, tế đàn vậy chấn động kịch liệt bắt đầu. A. Chu Thanh hơi sững sờ. Trung phẩm huyền khí Ngọc Huyết kiếm, bắn ra kiếm khí, lại bị thiên nhận thực lực cường giả ngăn trở. Chính kinh ngạc ở giữa, bát đại thiên nhận chung quanh khí tường lần nữa phát sinh biến hóa, khí tường biến thành khí trụ, chuyển thủ làm công, hướng về Chu Thanh mà đi. Chu Thanh đem Ngọc Huyết kiếm triệu hồi, ngăn cản khí trụ công kích. Khí trụ đâm vào Ngọc Huyết kiếm phía trên, Chu Thanh thân thể bị kịch liệt va chạm làm cho lui về phía sau mấy bước. Ngọc Huyết kiếm ông ông tác hưởng, đáp lại một kích này. Không tệ lắm. Chu Thanh nở nụ cười. Bát đại thiên nhận lấy 8 địch 1, hắn thể hiện ra hợp lực, lại có thể cùng mình địa vị ngang nhau. Cái này căn bản cũng không phải là thiên nhận thực lực, đã bước vào thông huyền cảnh giới. Tế đàn bên trên xảy ra chiến đấu, lệnh chung quanh tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Chu Thanh thật sự là quá lợi hại, thế mà lấy sức một mình ngăn cản bát đại thiên nhận hợp kích. Một trận chiến này, chỉ sợ toàn bộ thần ảnh tổng bộ đều sẽ phải chịu liên lụy. Tế đàn người chung quanh, tất cả đều là Nhật đảo con em thế gia, vốn là vì quan sát Hắc Xà tông chủ giáng lâm, không nghĩ tới phát sinh một màn này. Cương giả ở giữa chiến đấu, người đứng xem chỉ là sâu kiến mà thôi, những người này không một không tham sống sợ chết, tất cả đều lui đến xa xa, không dám lên trước một bước. Bát đại thiên nhẫn gặp công kích mình lệnh Chu Thanh do dự, lập tức có lòng tin. Phải biết, Chu Thanh thế nhưng là giết tiền nhiệm thần ảnh Tạ Cáo Na Sủ Kỳ đại cửu nhân, tại thần ảnh nội bộ, sớm đã đem Chu Thanh thực lực thổi đến thiên hoa loạn truy. Nhưng mà hôm nay gặp mặt, vậy không gì hơn cái này. Bát đại thiên nhẫn tiếp tục công kích, khí trụ lần nữa hướng về Chu Thanh mà đi, uy lực của nó càng hơn vừa rồi. Chu Thanh không dám thất lễ, điều khiển Ngọc Huyết kiếm từ trên xuống dưới manh liệt bổ. Xem ảnh một. Ngọc Huyết kiếm vô cùng sắc bén, uy lực vô tận, một bổ phía dưới, khí trụ bị chém thành hai nửa. Thế nhưng là bổ ra khí trụ nhưng lại chưa tiêu mất, ngược lại chia thành tốc nhỏ, trở thành khí tường, lấy Thái Sơn áp đỉnh khí thế, ép hướng Chu Thanh. Chu Thanh hai mặt thụ địch, tránh cũng không thể tránh, trong cơ thể chân nguyên bắn ra, hóa thành hộ thuẫn, ngăn cản cường đại áp lực. Ngọc Huyết kiếm lần nữa bay ra, lấy lôi đỉnh thế như vạn tấn, đang giận trên tường đâm ra một cái hố, lệnh Chu Thanh có thể chạy ra. Mặc dù khí tường không cách nào đánh bại Chu Thanh, nhưng bày ra uy lực, lại lệnh Chu Thanh nhướng mày. Mình lấy sức một mình, đối kháng thần ảnh bát đại thiên nhẫn, thế mà lại khó giải quyết như thế. Đó cũng không phải bát đại thiên nhẫn thực lực, mà là một loại khác lực lượng. Chu Thanh lần nữa nhìn về phía tế đàn, bát đại thiên nhẫn sau lưng, Đường Vũ Ninh chính ngồi xếp bằng, nhìn như không một lời phát, tóc, kỳ thật nàng vị trí chỗ ở, lại là vạn tượng xâm la trận trận nhãn chỗ. Thì ra là thế. Chu Thanh khỏe miệng hơi vểnh lên, khó trách bát đại thiên nhẫn như thế khó chơi, nguyên lai bọn hắn lấy vạn tượng xâm la trận cùng mình đối kháng. Trên thế giới gần như không tồn tại cường trận, cả công lẫn thủ, thủ đội hình dễ, phá trận lại muôn vàn khó khăn. Mình đem trận pháp truyền thụ cho Đường Vũ Ninh, Đường Vũ Ninh đem trận này phát dương quang đại, lệnh trận pháp uy lực nâng cao một bước. Chu Thanh đối mặt là ra cường phiên bản vạn tượng xâm la trận, muốn đánh tan bát đại thiên nhẫn, nhất định phải đánh bại Đường Vũ Ninh, cũng chính là đương nhiệm thần ảnh đại nhân. Đã ôm định quyết tâm, liền lập tức ra chiêu. Ngọc Huyết kiếm biến thành sắc bén kiếm khí, hướng về bát đại thiên nhẫn mà đi. Bát đại thiên nhẫn vậy hào nghiêm túc, lấy vạn tượng xâm la trận khí tượng ngăn cản kiếm khí công kích. Ầm ầm, kiếm khí kích trung khí tượng, bắn ra kịch liệt bạo tạc. Lần này Chu Thanh công kích hơi cường một chút, bát đại thiên nhẫn sử xuất sức chín châu hai hổ, mới đỡ được Ngọc Huyết kiếm kiếm khí. Lại xem xét, trước mặt Chu Thanh đã không thấy bóng dáng. Chu Thanh thừa dịp bát đại thiên nhẫn phân thân thiếu phương pháp cơ hội, đã đi tới Đường Vũ Ninh trước mặt. Một đạo chân nguyên bắn ra, hướng về Đường Vũ Ninh mi tâm mà đi. Đường Vũ Ninh nguyên bản ngồi xếp bằng, Chu Thanh chân nguyên đánh tới, nàng thân hình lóe lên, liền đến tại Chu Thanh sau lưng. Chu Thanh thân thể đột nhiên bị vạn tượng xâm la trận bên trong khí trụ cho cuốn lấy, trong lúc nhất thời thế mà không thể động đậy. Bát đại thiên nhẫn vậy phản ứng lại, không nghĩ tới Chu Thanh thế mà đánh lén thần ảnh đại nhân, may mà là thần ảnh đại nhân phản ứng cấp tốc, Chu Thanh đánh lén không hề có tác dụng, thần ảnh đại nhân còn thừa cơ kiểm chế ở Chu Thanh. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội, Bát đại thiên nhẫn lập tức ra chiêu, chân nguyên tăng lên đến đỉnh phong cảnh giới, phối hợp với vạn tượng xâm la trận uy lực, hướng về Chu Thanh mà đi. Không còn là khí trụ, khí tường, mà là sắc bén đến như là lợi kiếm đồng dạng năng lượng. Chu Thanh tránh cũng không thể tránh, cắn chặt hàm răng, ngạnh sinh sinh ăn một chiêu này. Ầm ầm. Chu Thanh chung quanh phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Trên tế đàn, trong lúc nhất thời bụi mù tràn ngập. Đợi bụi mù tan hết về sau, đám người lại một lần nữa nhìn thấy Chu Thanh. Chỉ gặp Chu Thanh khỏe miệng tràn ra vết máu, nói cách khác, một chiêu này lệnh Chu Thanh thụ thương. Tế đàn chung quanh Nhật đảo con em thế gia, tất cả đều hoan hô bắt đầu. Nhìn thấy không? Bát đại thiên nhẫn kích bên trong, chúng, cái kia Hoa Quốc tu sĩ. Cái gì Giang Đông Võ Minh minh chủ, vậy không gì hơn cái này đi. Vạn tượng xâm la trận cường đại như thế, coi như mạnh hơn người, cũng sẽ thúc thủ vô sách. Gia hỏa kia, nhất định sẽ bị Bát đại thiên nhẫn giết chết. Chu Thanh thụ thương, Bát đại thiên nhẫn chuẩn bị thừa thắng xông lên, Đường Vũ Ninh lại đi tới Chu Thanh trước mặt. Sợ ném chuột vỡ bình, ngươi không cách nào chiến thắng ta. Mặc dù không biết ngươi cùng cỗ thân thể này là quan hệ như thế nào, nhưng chỉ cần ngươi thủ hạ lưu tình, ngươi mãi mãi cũng khác muốn còn sống rời đi nơi này. Đường Vũ Ninh lời nói, lệnh Chu Thanh liên tục cười khổ. Nữ nhân này thế mà đã nhìn ra, xem ra cái này đoạt sáng người, cũng không phải là đèn cạn dầu. Mình đánh lén Đường Vũ Ninh, nguyên bản có thể lấy chân nguyên công kích Đường Vũ Ninh, nhưng lại bởi vì sợ hai thương tổn tới Đường Vũ Ninh thân thể, cho nên tốc độ chậm. Cao thủ so chiêu, hơi chút do dự, liền sẽ bị đến hủy diệt tính đả kích. Chu Thanh chần chờ, không chỉ có lệnh Đường Vũ Ninh đào thoát, thậm chí Đường Vũ Ninh còn tiến hành phản kích. Vừa rồi mình trúng chiêu, chính là một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Đường Vũ Ninh vừa dứt lời, Bát Đại Thiên Nhẫn lại tới Chu Thanh trước mặt. Đám người rốt cục nhìn thấy vì tiền nhiệm thần ảnh báo thù hy vọng, lại làm sao có thể không đắc ý. Chu Thanh, lần này ngươi nhất định phải chết. Mặc kệ ngươi lưu không lưu tình, ngươi đều không cách nào chiến thắng chúng ta. Thần Chi Đảo liền là ngươi nơi táng thân. Bát Đại Thiên Nhẫn khí thế hùng hổ, chân nguyên cùng vạn tượng thiên la trận tạo thành cộng minh, càng thể hiện ra cường đại uy lực. Một trận chiến này, nếu như Chu Thanh còn muốn thủ hạ lưu tình lời nói, nhất định sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Chương 831, khổ nhục kế. Trên tế đàn, linh khí tràn ngập, nguyên bản hôn mê bất tỉnh Triệu Dần chậm rãi mở mắt. Mình đi chèn ra về sau, thế mà bị chèn y đẩy chỗ lừa gạt, tiến vào chèn ra. Nguyện ý để Triệu Dần nhiều cung chèn chỉ bạ tiếp xúc, thế nhưng là Triệu Dần căn bản cũng không có nhìn thấy chỉ bạ đại tiểu thư. Sau đó, quản gia Cụ Rồ xạ hỏa đưa tới đặc thù đồ ăn, Triệu Dần ăn về sau, cả người liền hỗn loạn. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Triệu Dần tại chèn ra trong địa lao vượt qua, thẳng đến thần ảnh sứ giả đến đây, đang kiểm tra Triệu Dần thân thể về sau, liền đem Triệu Dần dẫn tới thần chi đảo. Triệu Dần cùng Hắc Xà Tông chủ xứng đôi độ cực cao, thần ảnh cũng liền triển khai kế hoạch để Hắc Xà Tông chủ lấy Triệu Dần thân thể giáng lâm. Đoạt xá mặc dù không có thành công, nhưng Triệu Dần tâm trí đã bị trọng thương, căn bản cũng không khả năng lập tức tỉnh lại. Thế nhưng là Chu Thanh cùng Bát Đại Thiên Nhẫn đối chiến, kích phát tế đàn bên trên linh khí, lại thêm vạn tượng xâm la trận tác dụng, Triệu Dần thế mà tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Triệu Dần nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Chu, nhưng mình cung phòng, thế mà lấy sức một mình đối kháng thần ảnh Bát Đại Thiên Nhẫn. Chu Thanh không phải Giang Đông Võ Minh tiểu nhân vật sao? Hắn lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Chu Thanh, là người sao? Triệu Dần mở miệng hỏi. Chu Thanh vậy chú ý tới Triệu Dần tỉnh, bất quá khi tình hình bên dưới hướng khẩn cấp, hắn nhưng không có thời gian đối cùng phòng giải thích cái gì. Muốn cùng người trong lòng cùng một chỗ lời nói, liền lẫn mất xa xa. Chu Thanh ra lệnh. Ngôn ngữ bên trong, chúng lộ ra không thể nghi ngờ uy nghi, Triệu Dần nào dám không theo, hắn lập tức trốn đến một bên, nhìn xem Chu Thanh cùng Bát Đại Thiên Nhẫn đối chiến. Bát Đại Thiên Nhẫn chiếm thượng phong về sau, là không thể nào buông tha giết chết Chu Thanh cơ hội. Trên tế đàn, khí trụ một đạo tiếp lấy một đạo công về phía Chu Thanh. Những này khí trụ góc độ công kích vòng vòng đan xen, Chu Thanh tránh thoát một đạo khác theo nhau mà tới. Nhìn như tám người từng người tự chiến, lại phối hợp đến hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lệnh Chu Thanh trước sau đều khó khăn. Thao túng Bát Đại Thiên Nhẫn, chính là đương nhiệm thần ảnh Đường Vũ Ninh. Đường Vũ Ninh ngồi xếp bằng, bày mưu nghi kế, Bát Đại Thiên Nhẫn ở trước mặt nàng, liền tựa như để tuyến con rối đồng dạng. Không ai có thể tại tay ta bên trong, chúng, đào tẩu. Đường Vũ Ninh cười lạnh nói, Bát Đại Thiên Nhẫn, vậy đã hoàn toàn tiến vào trạng thái. Những cái kia công hướng Chu Thanh khí trụ, không chỉ có uy lực vô tận, với lại đã đem Chu Thanh dồn đến trong góc. Đối mặt với khí trụ công kích, Chu Thanh đơn thuần lấy Ngọc Huyết Kiếm ngăn cản. Trên trán không ngừng xuất mồ hôi hột, bất luận nhìn thế nào, Chu Thanh đều đã đến cùng độ mạt lộ giai đoạn. Liên thừa dịp hiện tại, xem ảnh một. Đường Vũ Ninh hét lớn một tiếng, Bát Đại Thiên Nhẫn đồng thời công kích. Tám đạo khí trụ đánh út về phía Chu Thanh không cách nào tránh tránh, chỉ có thể cưỡng ép lấy chân nguyên hộ thuẫn ngăn cản. Khí trụ uy lực phát huy đến mạnh nhất, tại Chu Thanh thân thể bạo tạc. Kim quang lóe lên, tế đàn bên trên bốc lên một đạo quang trụ, đạo ánh sáng này trụ chính là bạo tạc uy lực thể hiện. Kiên cố tế đàn cũng bị trận này bạo tạc nổ rất một nửa, chỉ còn lại có một cái cự đại hố sâu. Trung quanh Nhật Đảo con em thế gia toàn đều trở nên hưng phấn. Hắn chết, Giang Đông Võ Minh Minh chủ chết. Từ nay về sau, liền là thần ảnh xưng bá thời gian. Coi như không có Hắc Xà Tông chủ giáng lâm, thần ảnh cũng có thể xưng bá thế giới. Một bên quan chiến Triệu Dần thì mặt xám như cho. Vừa rồi bạo tạc mãnh liệt như thế, coi như Chu Thanh thực lực mạnh hơn, chỉ sợ cũng khó có thể còn sống. Chu Thanh là vì cứu mình mới đến, nhưng là mình lại hố chết mình cùng phòng, một nghĩ tới chỗ này, Triệu Dần tâm bên trong, chúng liền chua xót không thôi. Triệu Dần nắm chặt nắm đấm, nếu như Chu Thanh thật chết rồi, mình cũng sẽ không độc sống, hắn chỗ sung yếu hương cái này nhóm thần ảnh cao thủ, chiến đấu đến cuối cùng một hơi. Trên tế đàn, bạo tạc đuổi mù rốt cục tan hết, Đường Vũ Ninh cùng Bát Đại Thiên Nhẫn có thể trông thấy Chu Thanh thân ảnh. Bạo tạc uy lực cực mạnh, coi như Chu Thanh cũng vô pháp ngăn cản, chỉ gặp Chu Thanh quần áo bị tạc đến rách tung tóe, hắn co quắp ngồi trên mặt đất, một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Đây chính là cùng ta đối nghịch hạ tràng. Đường Vũ Ninh ngạo mạn đi hướng Chu Thanh, Bát Đại Thiên Nhẫn đều đi theo lấy thần ảnh đại nhân sau lưng. Vị này Giang Đông Võ Minh Minh chủ đã là nỏ mạnh hết đà, không còn có biện pháp nhấc lên sóng gió gì. Giết chết Chu Thanh, xưng ba thế giới, ngay tại hôm nay. Ngươi còn có cái gì ngôn sao? Đường Vũ Ninh lạnh lùng hỏi thăm, Chu Thanh trên mặt chỉ là cười khổ. Bát Đại Thiên Nhẫn tất cả đều lạnh lùng nhìn xem Chu Thanh. Chu Thanh, ngươi giết tiền nhiệm thần ảnh, nay này, trời, chúng ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Khác cho là mình có thể lưu lại toàn thây. Chúng ta biết dùng ngươi thi thể tế cỡ, từ nay về sau, thế giới này liền là thần ảnh. Bát Đại Thiên Nhẫn mỗi chữ mỗi câu nói xong, Đường Vũ Ninh vậy rốt cục giơ tay lên. Giết chết Chu Thanh sự tình, vẫn là cần thần ảnh đại nhân tự mình động thủ. Đi chết đi. Đường Vũ Ninh quát lớn, bất quá trong thân thể lại có một thanh âm ngăn cản mình. Mặc dù ngăn cản lực lượng rất yếu, nhưng lại bị Chu Thanh nhìn thấy. Chu Thanh miệng rất kiểu, mình khổ nhục kế, liền nhìn hiện tại. Thừa dịp Đường Vũ Ninh tiếp cận mình cơ hội, Chu Thanh thần niệm đột nhiên tập ra, chính bên trong, chúng, Đường Vũ Ninh mi tâm. Cái gì? Đường Vũ Ninh khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Chu Thanh thần niệm kích bên trong, chúng thần niệm công kích, thương tới cũng không phải là nhục thể, mà là Đường Vũ Ninh trong cơ thể một người khác nguyên thần. Một kích này, lệnh Đường Vũ Ninh động tác dừng lại. Đường Vũ Ninh bắt đầu cảm giác được, thân thể của mình dần dần không bị khống chế. Đây là có chuyện gì? Nữ nhân kia ý niệm, làm sao có thể phản kháng ta? Đường Vũ Ninh không thể tin được trước mắt sự thật, vì phòng ngừa trong thân thể một cái khác linh hồn giọng khách gát giọng chủ, nàng chỉ có thể lại một lần nữa khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bình phục trong cơ thể nguyên chủ linh hồn. Ngươi, từ vừa mới bắt đầu, một mực đang yếu thế. Đường Vũ Ninh trợn mắt quần quật nhìn xem Chu Thanh, nàng lúc này mới ý thức được mình mắc lừa. Không nghĩ tới mình nhìn thấy Chu Thanh thủ hạ lưu tình, lại không nhìn thấy Chu Thanh âm mưu quỷ kế. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền tại tìm kiếm mình sơ hở, cỗ thân thể này chủ nhân, xem ra cùng Chu Thanh quan hệ không ít, cho nên tại Chu Thanh sắp chết thời điểm làm ra phản kháng. Vẹn vẹn trong nháy mắt cơ hội, liền bị Chu Thanh bắt lấy. Không sai, cho nên, ngươi bại. Chu Thanh đứng lên, trên người hắn sở thụ thương tất cả đều là giả tượng, là vì lừa gạt Đường Vũ Ninh mới cố ý bại trận. Trên thực tế, Chu Thanh chỉ là bị một chút vết thương nhẹ, giống Chu Thanh loại trình độ này cường giả, dạng này vết thương nhẹ căn bản cũng không tính là gì. Thân ảnh Đường Vũ Ninh nhất định phải ngăn cản trong cơ thể nguyên chủ linh hồn, không cách nào tiếp tục tác chiến, Bát Đại Thiên Nhẫn lập tức luống cuống. Nguyên vốn sẽ phải đem Chu Thanh bức đến tuyệt cảnh, làm sao nhanh như vậy liền đảo ngược. Vị này Giang Đông Võ Minh minh chủ, chẳng lẽ là quái vật không thành, vì cái gì mỗi một lần, hắn đều có thể ngăn cơn sóng dữ, chuyển bại thành thắng. Lao nhau ăn một pháo lẻ lút. Chương 832, Đường Vũ Ninh thức tỉnh. Thầy ta hộ pháp. Đường Vũ Ninh hướng Bát Đại Thiên Nhẫn hạ lệnh. Bát Đại Thiên Nhẫn lập tức ngăn tại Chu Thanh trước mặt, đem mình chân nguyên tăng lên tới đỉnh phong. Liều chết đánh cược một lần, hắn lợi đoạn kim. Bát Đại Thiên Nhẫn đồng thời xuất thủ, toàn bộ vạn tượng xâm la trận lần nữa bạo phát, tóc mãnh liệt khí tượng, đem Chu Thanh thân thể bắn ra. A. Chu Thanh hơi sững sờ, xem ra lần này Bát Đại Thiên Nhẫn đã từ bỏ cầu sinh chi niệm. Tám vị thiên nhẫn cường giả, lại thêm vạn tượng xâm la trận, hình thành phòng ngự tuyệt đối, Liên Chu Thanh cũng cảm thấy khó giải quyết. Ngọc huyết kiếm bay ra, lao thẳng tới Bát Đại Thiên Nhẫn tạo dựng khí tượng, nhưng lại không công mà lui. Không gì không phá Ngọc huyết kiếm, thế mà cũng vô pháp đánh tan khí tượng, có thể thấy được khí tượng mạnh. Chu Thanh tâm bên trong, chúng rất rõ ràng, đây cũng không phải là Bát Đại Thiên Nhẫn lực lượng, mà là nguồn gốc từ tại Vạn Tượng Xâm La trận. Vạn Tượng Xâm La trận là số 1 số 2 cường trận, dễ thủ khó công, một khi địch nhân khai thác thủ thế, coi như mạnh hơn người, cũng khó có thể đánh vào. Chu Thanh nhìn xem Bát Đại Thiên Nhẫn sau lưng Đường Vũ Ninh. Đường Vũ Ninh chính ngồi xếp bằng, khuôn mặt vặn mẹo, nàng đang cùng trong cơ thể chân chính chủ ký sinh linh hồn đối kháng. Nếu như nàng lần nữa đem bản tôn linh hồn ngăn chặn, liền sẽ lại một lần nữa thu hoạch được quyền khống chế thân thể, đồng thời điều khiển Bát Đại Thiên Nhẫn hướng mình nổi lên. Khó trách Bát Đại Thiên Nhẫn liều mạng như vậy, hết thảy cũng là vì bảo hộ thần ảnh đại nhân. Thấy thế, Chu Thanh khẽ miệng hơi vểnh lên. Bát Đại Thiên Nhẫn phòng ngự trọng điểm, toàn trên người mình, bọn hắn lại không để mắt đến phía sau mình. Đem tất cả lực lượng dùng cho đối phó mình, vậy liền không rảnh bận tâm người khác đánh lén. Động thủ. Chu Thanh hét lớn một tiếng. Bát Đại Thiên Nhẫn chính không hiểu ra sao, một đạo hắc ảnh liền vọt tới Đường Vũ Ninh trước mặt. Xảy ra bất ngờ một màn, lệnh Bát Đại Thiên Nhẫn kinh ngạc không thôi, người này hẳn là Nhật Đạo con em thế gia, làm tế điển hộ pháp hồn nhẫn hậu bối, vì cái gì lại là một tên phản đồ? Bởi vì lực chú ý toàn trên người Chu Thanh, Bát Đại Thiên Nhẫn căn bản là không cách nào bận tâm người này đánh lén. Kẻ đánh lén chân nguyên đột nhiên tóe phát, tóc, thế mà cũng là một vị thiên nhẫn cường giả, hắn từ trên thân lấy ra một cái nga mi thứ, chính bên trong, chúng, Đường Vũ Ninh mi tâm. Đường Vũ Ninh hét thảm một tiếng, cả người liền đã bất tỉnh. Thân ảnh đại nhân thụ trọng thương, Bát Đại Thiên Nhẫn không cách nào nhẫn lại, bọn hắn tất cả đều hướng về kẻ đánh lén mà đi. Nhưng kẻ đánh lén thân hình cực nhanh, tránh thoát Bát Đại Thiên Nhẫn công kích, cũng đi tới Chu Thanh trước mặt, quỳ một chân trên đất. Xem ảnh một. Sư phụ. Sau đó, kẻ đánh lén lây xuống trên đầu tóc giả, lộ ra đầu đầy tóc trắng, hắn chính là Chu Thanh đồ đệ, được xưng là Tượng Thần Mục Vũ. Mục Vũ, ngươi làm tốt lắm. Chu Thanh gật gật đầu, nếu như không phải Mục Vũ cùng mình nội ứng ngoại hợp, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Đường Vũ Ninh biến mất cùng Nhật Đạo, Mục Vũ đau lòng tiểu sư muội, liền một mình tiến đến Nhật Đạo tìm kiếm, liền ngay cả thân sư phụ Chu Thanh cũng không biết Mục Vũ tung tích. Thẳng đến Chu Thanh đi tới thần ảnh tế đàn, mới biết Mục Vũ vậy ở chỗ này. Mục Vũ ẩn nút tại Nhật Đạo hồn nhẫn hậu bối chi bên trong, chúng, nếu như Chu Thanh không xuất thủ, hắn cũng sẽ tiến hành can thiệp. Đã Chu Thanh xuất thủ ngăn trở Hắc Xà tông chủ giáng lâm, Mục Vũ đương nhiên sẽ không tùy tiện hiện thân, mà là tùy thời mà động, tại thời khắc mấu chốt lại ra tay. Chu Thanh cùng Mục Vũ đạt thành ăn ý, Mục Vũ vẫn chờ đợi. Cấp đoạt Đường Vũ Ninh người nguyên thần bị thương, chính đang nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, Mục Vũ ở thời điểm này xuất thủ, tự nhiên có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Thân là tượng thần, Mục Vũ luyện khí năng lực cực mạnh, hắn dùng để công kích Đường Vũ Ninh kim tâm đâm, là hạ phẩm huyền khí cấp bậc pháp bảo, có thể đánh tan nguyên thần, lại sẽ không thương vào thân thể. Ngươi, các ngươi, thế mà đem thần ảnh đại nhân. Bát Đại Thiên Nhẫn nghiến răng nghiến lợi. Đường Vũ Ninh khẽ đảo, thần ảnh trụ của tinh thần cũng đổ. Trước mặt địch nhân, một tên thiên nhẫn cường giả, còn có một tên thực lực viễn siêu thiên nhẫn, coi như Bát Đại Thiên Nhẫn không ai bị nổi, cũng không có nắm chắc tất thắng. Bát Đại Thiên Nhẫn e sợ, trung quanh Nhật Đảo con em thế gia nhóm. Vậy tất cả đều hoảng hồn. Địch nhân thế mà lợi hại như vậy, liên thần ảnh đại nhân đều bất tỉnh nhân sự. Lần này, chỉ sợ thần ảnh bại. Làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không đào tẩu? Đám người kinh sợ, nghị luận ầm ĩ, nhưng cũng không quyết định chắc chắn được. Làm sao? Sợ chết sao? Chu Thanh lạnh lùng nhìn xem Bát Đại Thiên Nhẫn, hắn biết cái này tám vị thiên nhẫn cường giả đã mất đi chiến ý, coi như ỷ vào Vạn Tượng Xâm La trận, cũng vô pháp đánh bại mình. Sư phụ, tiểu sư muội giống như tỉnh. Mục Vũ chỉ vào Đường Vũ Ninh, Đường Vũ Ninh thân thể đột nhiên giật giật. Chu Thanh không nhìn Bát Đại Thiên Nhẫn, trực tiếp đi tới Đường Vũ Ninh trước mặt, hắn đem Đường Vũ Ninh một thanh đỡ lên. Đường Vũ Ninh mở mắt, ánh mắt thanh tịnh ôn nhu, cùng vừa rồi đã hoàn toàn khác biệt. Chu Thanh biết, đây là nguyên lai Đường Vũ Ninh. Vũ Ninh, ngươi thế nào? Chu Thanh quan tâm hỏi. Sư phụ, ngươi làm sao? Đường Vũ Ninh ôn nhu nói, nàng đánh mất bị đoạt xá về sau hết thảy ký ức, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không có gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Chu Thanh để Đường Vũ Ninh đứng lên. Tại Đường Vũ Ninh trong cơ thể vẫn tồn tại một cái tà ác linh hồn, cái này cái linh hồn mặc dù đã mất đi quyền khống chế thân thể, nhưng là lúc nào cũng có thể giọng khách gát giọng chủ. Việc cấp bách là muốn phá hủy thần ảnh tổ chức, cũng đem Đường Vũ Ninh, Mục Vũ, Triệu Dần mang về. Chu Thanh chỉ một bên Triệu Dần, nói: "Vũ Ninh, Mục Vũ, các ngươi đến bên kia chờ một lát, chờ ta giết mấy người này, liền mang các ngươi rời đi." "Vâng." Mục Vũ trọng trọng gật đầu, liền mang theo Đường Vũ Ninh đi tới Triệu Dần bên cạnh. Triệu Dần thụ sủng nhược kinh, hoàn toàn không minh bạch xảy ra chuyện gì. Chu Thanh thực lực kinh người, hai người kia, vậy không phải hạng người bình thường, bọn hắn cùng Chu Thanh quan hệ mật thiết. Minh vị này cùng phòng, đến tột cùng là ai? Triệu Dần trong lòng có ngàn vạn nghi vấn, trong lúc nhất thời, lại căn bản hỏi ra, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn cùng Đường Vũ Ninh, Mục Vũ đợi cùng một chỗ, các loại Chu Thanh thu thập Bát Đại Thiên Nhẫn, lại cùng nhau rời đi địa phương quỷ quái này. Mình nữ đồ đệ bình yên vô sự, Chu Thanh vậy thở dài một hơi, hắn vô cùng phấn chấn một cái tinh thần, nhìn về phía Bát Đại Thiên Nhẫn. Sang năm nay ngày, trời, liền là thần ảnh ngày rỗ, di thư viết như thế nào, sau khi chết lại học à? Chu Thanh ba khí bắn ra, căn bản cũng không có đem Bát Đại Thiên Nhẫn để vào mắt. Hiện tại mình đã không cần thiết lại hạ thủ lưu tình, là thời điểm một đợt mang đi cái này tám vị thiên nhẫn cường giả. Chỉ cần Bát Đại Thiên Nhẫn một chết, thần ảnh liền sẽ sụp đổ. Đối mặt khí thế hùng hổ Chu Thanh, Bát Đại Thiên Nhẫn tất cả đều tức giận cắn răng. Một người trong đó giận dữ hét: "Chu Thanh, không nên cao hứng đến quá sớm. Hắc Xà tông chủ cũng không phải dễ chơi." "Hắc Xà tông chủ?" Hắn thân ở chân vũ thế giới, căn bản là tới không được. Chu Thanh mỉm cười, coi như Hắc Xà tông chủ lợi hại hơn nữa, nơi này là địa cầu, hắn chỉ sợ ngoài tầm tay với. Bát Đại Thiên Nhẫn nhìn nhau một chút, sau đó tất cả mọi người trọng trọng gật đầu, liền đem trong cơ thể mình tất cả lực lượng kích phát ra đến. Tám người hợp lực, chân nguyên hướng về không trung mà đi. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 833, Hắc Xà tông chủ cái bóng. "Cái gì?" Chu Thanh khẽ chau mày, cái này tám người đang làm cái gì? Chính nghi hoặc không hiểu, trên đỉnh đầu nguyên bản đang tại dần dần quan bế lô đen, lại đột nhiên ở giữa mở rộng một điểm. Một cỗ hắc khí từ lô đen bên trong chúng bay ra. Hắc khí như kiếm, đánh út về phía Chu Thanh. Chu Thanh có chút ngoài ý muốn, vội vàng né tránh, hắc khí đánh trúng vào dưới thân địa mặt, trên mặt đất nổ ra một cái thật sâu hang lõm. Sau đó, hắc khí dần dần ngưng tụ thành hình, biến thành một tên thân mặc hắc bào người. Người áo đen diện mục dữ tợn, lại thêm một đầu màu đen tóc dài, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị cảm giác. Bát Đại Thiên Nhẫn gặp được người áo đen, tất cả đều quỳ xuống, chăm miệng một lời: "Tham kiến Hắc Xà tông chủ." Những cái kia nhìn xa xa Nhật đảo con em thế ra, vậy ý thức được người áo đen là một vị đại nhân vật, vậy tất cả đều quỳ xuống đến hành lễ. Chu Thanh nhìn người áo đen, một mặt kinh ngạc: "Ngươi chính là Hắc Xà tông chủ?" "Không sai, chính là bản tông." Hắc Xà tông chủ lạnh hừ một tiếng, hắn từng bước một đi tới Chu Thanh trước mặt: "Chu Thanh, ngươi không nghĩ tới à? Coi như không có tế phẩm, bản tông cũng có thể đến tới địa cầu, mặc dù đây chỉ là bản tông lực lượng một bộ phận, nhưng đủ để đưa ngươi giết chết." "Giết ta?" Chu Thanh mỉm cười: "Hắc Xà tông chủ bộ phận lực lượng xác thực rất mạnh, trọn vẹn đạt đến thông huyền cảnh giới. Nhưng dạng này thực lực, mình cũng không e ngại." Hắc Xà tông chủ lại chỉ vào cách đó không xa Đường Vũ Ninh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chu Thanh, ngươi ba lần bốn lượt hủy bản tông kế hoạch, bản tông còn có thể nhẫn lại, thế nhưng là ngươi lại trọng thương Thạch Cơ thần hồn, đây chính là thao thiên chi tội." "Thạch Cơ?" Chu Thanh cười lạnh không thôi. Rốt cuộc biết chiếm đoạt Đường Vũ Ninh nguyên thần danh tự, chỉ là cũng không biết, cái này Thạch Cơ đến tột cùng là chân vũ thế giới phương nào đại nhân vật. Hắc Xà tông chủ lại nói: "Chu Thanh, ngươi cũng đã biết, Thạch Cơ là liên bản tông đều muốn kính sợ ba phần tồn tại, coi như tại chân vũ thế giới, nàng cũng là thiên chi tiểu nữ. Chỉ là đối địa cầu cảm thấy hứng thú, mới sử dụng bí pháp đem thần hồn rót vào Đường Vũ Ninh trong cơ thể, thế nhưng là ngươi lại đã thương nàng." "Chu Thanh, ngươi cũng đã biết mình sẽ gặp phải hậu quả gì. Không chỉ có là ngươi, coi như gia tộc của ngươi đều lại bởi vậy mà hủy diệt." Đối mặt Hắc Xà tông chủ uy hiếp, Chu Thanh lại không thèm để ý chút nào. Chu Thanh biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào. Cách thật lâu, mới phun ra một câu: "Thì tính sao?" Một câu nói kia, triệt để chọc giận Hắc Xà tông chủ. Một cái nho nhỏ địa cầu người tu luyện, lại dám dạng này cùng bản tông nói chuyện. "Cũng được, liền để ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là cường giả." Đang khi nói chuyện, Hắc Xà tông chủ trong cơ thể chân nguyên bắn ra, từng đợt hắc khí đem Chu Thanh thân thể bao vây lại. Bát Đại Thiên Nhẫn thấy thế, tất cả đều hưng phấn đến kêu to. Xem ảnh một, là thông huyền cảnh giới. Thông huyền cảnh giới? Chu Thanh chết chắc rồi. Đây chính là xem thường Hắc Xà tông chủ hạ tràng. Không chỉ có Bát Đại Thiên Nhẫn, ở đây Nhật đảo con em thế gia, vậy theo âm thanh hét lớn. Chu Thanh thực lực mạnh, liên thần ảnh đều kém chút hủy diệt. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Hắc Xà Tông chủ thế mà lấy phi thường thái phương thức giáng lâm, Chu Thanh tại Hắc Xà Tông chủ trước mặt, bất quá là tôm tép nhãi nhép thôi. Đường Vũ Ninh, Mục Vũ, Triệu Dần thì làm Chu Thanh lau một vệt mồ hôi. Hắc Xà Tông chủ thực lực, cùng Bát Đại Thiên Nhẫn căn bản cũng không tại một cái trình độ bên trên, coi như Chu Thanh mạnh hơn, chỉ sợ vậy gặp phải khổ chiến. Chỉ có Chu Thanh, bất vi sở động. Hắc Xà Tông chủ gặp được như thế đối thủ, cũng không khỏi đến nhíu mày. Thật có ý tứ. Bất quá là một tên địa cầu người tu luyện thôi, thế mà còn có thể giả ra không quan trọng biểu lộ. Bản tông ngược lại là xem nhẹ ngươi, nhưng là có nhiều thứ không cách nào dụng tâm thái đền bù. Hắc Xà Tông chủ nở nụ cười lạnh, hắn bên trong thân thể đột nhiên bắn ra một cỗ cường đại chân nguyên như lửa, đem Hắc Xà Tông chủ thân thể bao vây lại. Chu Thanh được chứng kiến cỗ lực lượng này, nói: "Hắc Xà chân kinh." Hắc Xà Tông chủ sững sờ, không nghĩ tới ngươi cũng biết Hắc Xà chân kinh. Không sai, đây chính là Hắc Xà chân kinh, không ai có thể ngăn cản bảy trọng cảnh giới Hắc Xà chân kinh. Đang khi nói chuyện, Hắc Xà Tông chủ liền biến thành một cái to lớn màu đen hỏa cầu, hướng về Chu Thanh mà đi. Trên mặt đất, hoạch xuất ra một đạo thật sâu ấn ký. Chu Thanh cùng Trần lão tổ giao thủ qua, Trần lão tổ Hắc Xà chân kinh, bất quá chỉ có ba trọng cảnh giới mà thôi. Thế nhưng là Hắc Xà Tông chủ lại có thể sử xuất thất trọng uy lực, hán lực phá hoại, tự nhiên không phải Trần lão tổ có thể so sánh. Đối mặt với màu đen hỏa cầu công kích, Chu Thanh biết mình không cách nào né tránh, liền sử xuất Ngọc Huyết kiếm. Ngọc Huyết kiếm tại màu đen hỏa cầu bên trên mãnh lực một đạn, cải biến màu đen hỏa cầu quỹ tích vận hành. Màu đen hỏa cầu đánh trúng vào sau lưng vách tường, ở trên vách tường đánh ra một cái độc lớn. Toàn bộ thân ảnh tổng bộ, vậy bởi vì cái này tấn công một đòn mà mãnh liệt lắc lư. Nếu là Hắc Xà chân kinh bảy trọng cảnh giới, màu đen hỏa cầu công kích đương nhiên sẽ không như vậy mà thôi, ngọn lửa màu đen lần nữa tụ tập, tạo thành một cái so vừa rồi càng đại hỏa hơn cầu. Màu đen hỏa cầu lại một lần nữa hướng về Chu Thanh mà đi. Chu Thanh không dám thất lễ, Ngọc Huyết kiếm bay ra, lần nữa đánh út về phía màu đen hỏa cầu. Giờ khắc này, màu đen hỏa cầu lại chia thành tốc nhỏ, lấy vô số ngọn lửa màu đen từ bốn phương tám hướng hướng về Chu Thanh đánh tới. Chu Thanh tránh cũng không thể tránh, mở ra chân nguyên hộ thuẫn, ngăn cản ngọn lửa màu đen công kích. Nhưng là chân nguyên hộ thuẫn lại không dùng được, những này ngọn lửa màu đen là so tiên thiên chân hỏa càng quỷ dị hơn tồn tại. Ngọn lửa màu đen thẩm thấu chân nguyên hộ thuẫn, hướng về Chu Thanh bản thể mà đến. Chốc lát ở giữa, Chu Thanh toàn bộ thân thể mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực. Chu Thanh, đây chính là cùng bản tông đối nghịch hạ trạng. Hắc hỏa chi bên trong, chúng truyền đến Hắc Xà Tông chủ tiếng cùng thiếu. Bát Đại Thiên Nhẫn cùng ở đây Nhật Đạo con em thế gia, tất cả đều hưng phấn không thôi. Hắc Xà Tông chủ quá lợi hại, Chu Thanh trong tay hắn, căn bản sống không qua một chiêu. Chiếu cái này tình huống, Chu Thanh chỉ sợ bị đốt thành cho bụi đi. Tiên nhiệm thân ảnh đại nhân mối thủ, rốt cục đến báo. Cùng Nhật Đạo hình người thành so sánh rõ ràng, là Đường Vũ Ninh, Mục Vũ, Triệu Dần ba người. Chu Thanh thụ trọng thương, ba tâm tình người ta rơi xuống đến đáy cốc. Triệu Dần bực tức nói, ta đi liều mạng với hắn. Đường Vũ Ninh tranh thủ thời gian kéo hắn lại, khuyên, vô dụng, người kia rất lợi hại, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn. Chỉ có Mục Vũ đang cố gắng bình phục mình tâm tình. Chư vị, mời không nên khinh cử vọng động, sư phụ cũng không phải đèn cạn dầu, vừa rồi một cái kia, không có cách nào làm bị thương hắn. Tại tất cả mọi người chú mục dưới, Chu Thanh trên thân ngọn lửa màu đen rốt cục đốt hết. Hắc Xà Tông chủ nhìn Chu Thanh, vốn dĩ cho rằng Chu Thanh biến thành một đoàn bụi, tuy nhiên lại không nghĩ tới, Chu Thanh cũng chưa chết, hơn nữa còn sống được thật tốt. Mạng ngươi cũng là quá cứng rắn. Hắc Xà Tông chủ cười lạnh nói. Chu Thanh lại một bộ điềm nhiên như không có việc gì biểu lộ, Hắc Xà Tông chủ, nếu như là ngươi bản tôn, nói không chừng có thể đánh bại ngươi, nhưng nơi này lại là ngươi cái bóng, chỉ là cái bóng, còn chưa xứng làm cho ta vào chỗ chết. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 834, Tông chủ thảm bại. Bát Đại Thiên Nhẫn cùng Nhật Đạo con em thế gia nhóm, tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Chu Thanh. Gia hỏa này thụ Hắc Xà Tông chủ hắc hỏa, thế mà còn có thể tái chiến. Với lại từ Chu Thanh tình huống đến xem, hắn tựa hồ không có thụ nghiêm trọng thương. Gia hỏa này thân thể là cái gì làm? Thế mà cứng như vậy, liên hắc hỏa đều đốt không chết hắn. Chẳng lẽ hắn thật có thể đánh bại Hắc Xà Tông chủ? Nhật Đạo các cường giả kinh sợ, Đường Vũ Ninh, Mục Vũ, Triệu Dần ba người thì hưng phấn không thôi. Mặc dù đã sớm ý thức được Chu Thanh rất mạnh, nhưng thẳng đến Chu Thanh chân chính thoát khốn, ba người mới thở dài một hơi. Đối mặt với Hắc Xà Tông chủ cường giả như vậy, không thể có nửa điểm qua loa, nói không chừng bất luận cái gì sơ hở đều sẽ nguy hiểm cho tính mệnh. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Hắc Xà Tông chủ cười nhạo không thôi. Thân là tà phái tông sư, coi như tại chân vũ thế giới, cũng không có người dám như thế tự nhủ lời nói. Hắc Xà chân kinh bảy trọng cảnh giới, không gì không phá hắc hỏa, Chu Thanh tiểu tử này thế mà coi như không quan trọng, hắn trong cơ thể chân nguyên mạnh, thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Ta có hay không cuồng vọng, chờ một lúc liền biết. Chu Thanh lạnh lùng nói, trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm. Hắc Xà Tông chủ hắc hỏa nguồn gốc từ thần niệm, cương mãnh vô cùng, là tiên tiên chân hỏa thăng cấp bản, liền ngay cả mình chân nguyên hộ thuẫn, vậy không có cách nào ngăn cản. Bất quá hắc hỏa nguồn gốc từ thần niệm, cũng có thể dùng thần niệm hóa giải. Trước mặt Hắc Xà Tông chủ, bất quá là Hắc Xà Tông chủ phân thân thôi, dạng này đối thủ, mình đương nhiên sẽ không e ngại. Chu Thanh dần dần tăng lên mình chân nguyên, rất nhanh đã đột phá tiên tiên cực trí cảnh giới. Hắc Xà Tông chủ khẽ miệng có chút co lại, tiểu tử, ngươi thế mà cũng là thông huyền cảnh giới sao? Chu Thanh thực lực, lại có thể cùng mình phân thân địa vị ngang nhau. Bao nhiêu vượt ra khỏi Hắc Xà Tông chủ dự kiến. Thông huyền cảnh giới. Người sai. Chu Thanh cười lạnh một tiếng, liền sẽ không tiếp tục cùng Hắc Xà Tông chủ nói nhảm. Ngọc Huyết kiếm lần nữa bay ra, Chu Thanh lực lượng tăng lên, Lệ Ngọc huyết kiếm vậy ông tác hưởng. Đây chính là Chu Thanh lực lượng, làm cho người e ngại. Bát Đại Thiên Nhẫn cùng Nhật Đảo con em thế gia, tất cả đều nơm nớp lo sợ, nguyên lai Chu Thanh mạnh như thế, liền ngay cả Hắc Xà tông chủ cũng vô pháp đẩy hắn vào chỗ chết. Đường Vũ Ninh, Mục Vũ, Triệu Dần vậy âm thầm bội phục, nguyên lai Chu Thanh đã bước vào thông huyền cảnh giới. Trước mắt bao người, Chu Thanh điều khiển Ngọc Huyết Kiếm, hướng về Hắc Xà tông chủ mà đi. Ngọc Huyết Kiếm cùng không khí ma sát, bắn ra chói tai tiếng vang, mũi kiếm chỗ càng là tia lửa tung tóe. Xem ảnh một. Điều trùng tiểu kỹ, đừng tưởng rằng tổn thương được bản tông. Hắc Xà tông chủ hét lớn một tiếng, quanh quần tại chúng quanh thân thể hắc khí lập tức biến thành một mặt màu đen kiên thuẫn. Ngọc Huyết Kiếm đâm vào Hắc Tuấn phía trên, trong lúc nhất thời, thế mà không cách nào tiến thêm một bước. Hắc hắc hắc, tiểu tử, ngươi không gây thương tổn bản tông, coi như chỉ là bản tông phân thân, cũng là ngươi không cách nào địch nổi tồn tại. Hắc Xà tông chủ đắc ý rào rạt, Chu Thanh biểu lộ lại phá lệ bình tĩnh. Ta đã nói qua, cái bóng liền là cái bóng, Newton lấy cái bóng đánh bại ta, đây là ngươi thất sách. Đang khi nói chuyện, Chu Thanh chân nguyên lần nữa tăng lên, chân nguyên như là hồng thủy đồng dạng phát tiết đi ra. Ngọc Huyết Kiếm trên thân kiếm, bắn ra chói mắt cường quang. Đây là cái gì? Hắc Xà tông chủ khẽ giật mình, đây cũng không phải là phổ thông cường quang, tại cường quang chi bên trong, chúng còn ẩn hàm lực lượng nào đó. Đây chính là Chu Thanh thực lực chân chính, cũng không phải là vừa mới bước vào thông huyền cánh cửa, mà là đạt đến cảnh giới hóa thần. Hắc Xà tông chủ lấy phân thân giáng lâm địa cầu, cũng không ngờ tới địch nhân cường đại như thế. Cảnh giới hóa thần Chu Thanh, Hắc Xà tông chủ phân thân căn bản cũng không phải là đối thủ. Hắc Xà tông chủ vậy ngờ tới mình hội bại, nhưng miệng lưỡi lại không cam lòng lạc hậu. Tiểu tử thối, lại là hóa thần cường giả. Bất quá tại chân vũ thế giới, ngươi căn bản cũng không tính là gì. Bản tông đang mong đợi cùng ngươi tái chiến cái kia một ngày, trời. Chu Thanh không thèm để ý Hắc Xà tông chủ lời nói, chân nguyên tái phát, tóc, ngọc huyết kiếm cường quang biến thành phô thiên cái địa hùng mãnh kiếm khí. Kiếm khí trực tiếp phá hủy Hắc Xà tông chủ Hắc Thuẫn, cũng đem Hắc Xà tông chủ thân thể phá hủy. Hắc Xà tông chủ phân thân, tại kiếm khí phía dưới biến thành một phấn. Hiện trường lại một lần nữa bình tĩnh lại, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Chu Thanh. Tên kia hắn làm cái gì? Hắn đánh bại Hắc Xà tông chủ? Đùa gì thế? Hắc Xà tông chủ thế mà lại thua ở loại người này tay bên trong, chúng. Thân ảnh Bát Đại Thiên Nhẫn triệt để tuyệt vọng. Hắc Xà tông chủ phân thân là thần ảnh cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh, không nghĩ tới liền ngay cả Hắc Xà tông chủ vậy thua ở Chu Thanh tay bên trong, chúng. Vị này Giang Đông Võ Minh minh chủ, đến tột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào? Đường Vũ Ninh, Mục Vũ, Triệu Dần ba người, vậy đi tới Chu Thanh trước mặt. Chu Thanh cùng Hắc Xà tông chủ một trận chiến, mọi người lau một vệt mồ hôi. Cuối cùng Chu Thanh thắng, cũng cho thấy thực lực cường đại. Đường Vũ Ninh cùng Mục Vũ không ở phụng thừa lấy, vì Chu Thanh lời tân bốc. Về phần Triệu Dần, thì không biết nói cái gì cho phải. Cùng phòng thân phận tôn quý vô cùng, thực lực lại như thế cường hãn, mình cùng Chu Thanh ở giữa, tựa hồ cách một đạo nhìn không thấy tưởng. Chu Thanh tựa hồ nhìn ra Triệu Dần tâm tư, nói, Triệu Dần, ta sẽ dẫn ngươi trở về. Sau khi trở về, ngươi cùng Lý Văn Tĩnh ở giữa, liền lại không trở ngại cản. Tạ ơn. Triệu Dần cảm kích nói, hắn lúc này mới ý thức được, Chu Thanh vẫn là cái kia Chu Thanh, hắn cũng không có thay đổi. Đã như vậy, mình cần gì phải sinh lòng ngăn cách đâu. Mau trốn a. Một tên Nhật Đảo con em thế ra hét lớn một tiếng, lệnh hiện trường tình huống càng thêm hỗn loạn. Chu Thanh mắt là diệt đi thần ảnh, Hắc Xà tông chủ đã bại, thần ảnh lại vô cường viện, không người nào nguyện ý ở lại chờ chết. Bát Đại Thiên Nhẫn thấy thế, không còn có cầu sinh chi niệm. Một người trợn mắt quần quật nhìn xem Chu Thanh, nói: "Chu Thanh, không nghĩ tới ngươi thế mà đánh bại Hắc Xà tông chủ, nhưng đừng tưởng rằng ngươi thắng. Giống như ngươi họa lớn trong lòng, thần ảnh coi như hy sinh tất cả mọi người, cũng sẽ không để ngươi còn sống rời đi." Vừa dứt lời, Bát Đại Thiên Nhẫn lại lần nữa đem chân nguyên rót vào Vạn Tượng Sâm La trận bên trong, chúng Vạn Tượng Sâm La trận là thủ vệ thần ảnh tổng bộ cường trận, vô luận công thủ đều hào vô sơ hở. Lại đến chứ? Chu Thanh sắc mặt trầm xuống, đem Đường Vũ Ninh, Mục Vũ, Triệu Dần ba người hộ sau lưng tự mình. Cái này tám vị tiên nhẫn cường giả, thật sự là âm hồn bất tán, biết rõ không địch lại mình, vẫn còn không buông tha. Đã như vậy, mình vậy sẽ không khách khí, lần này, liền để thần ảnh đoạn tử tuyệt tôn. Chu Thanh triển khai tư thế, Bát Đại Tiên Nhẫn mục tiêu lại không phải hắn. Vạn Tượng Sâm La trận lần nữa phát động, cả tòa thần chi đảo cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa, lực lượng cường đại tràn ngập ra, lệnh không khí chung quanh vô cùng ngạt thở. Ầm ầm, một tiếng bạo tạc lại là ở trên đỉnh đầu. Chu Thanh ngẩng đầu nhìn một chút, hỏi: "Các ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì?" Một vị thiên nhẫn cười lạnh nói: "Chu Thanh, chúng ta đã hủy trở về thông đạo, coi như thông huyền cường giả cũng vô pháp chạy đi, tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này." Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 835, bổ đạo. Chu Thanh giữ im lặng, biểu lộ bình tĩnh, nhưng những cái kia Nhật Đảo con em thế ra lại triệt để luống cuống. Thang máy bị hủy, chúng ta không ra được. Làm sao bây giờ? Ta không muốn chết ở chỗ này. Đáng chết Bát Đại Thiên Nhẫn, bọn hắn muốn giết chết người xâm nhập, vì cái gì lôi kéo chúng ta trốn cùng? Cái này nhóm con em thế ra, tại Nhật Đảo sống an nhàn sung sướng, có bó lớn tiền đồ. Hôm nay tế điện, kỳ thật liền là đến từ tử công lao mà thôi, không có ai nghĩ qua hội chết người. Nhưng thang máy đã hủy, không ai có thể chạy ra sinh ngày, trời, con em thế ra nhóm, tất cả đều trợn mắt quần quật nhìn xem thần ảnh Bát Đại Thiên Nhẫn. Mấy cái này đáng giận lao ra hỏa, thế mà làm ra bực này hung ác sự tình. Lại một tên thiên nhẫn hét lớn, Nhật Đảo người tu luyện, từ trước tới giờ không tham sống sợ chết. Bất luận cái gì tham luyến sinh mệnh người, không có tư cách còn sống. Con em thế gia nhóm tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, mặc dù căm hận, lại cũng không thể tránh được. Nơi đây là dưới mặt đất 400-500 mét, gạo như cùng một con to lớn lồng giam, đem tất cả mọi người khốn trụ. Trên đỉnh đầu truyền đến cắt đá tiếng vỡ vụn âm, địa mặt vậy bắt đầu chấn động mãnh liệt. Bát đại thiên nhẫn tất cả đều lạnh lùng nhìn xem Chu Thanh. Thần chi đảo đã bắt đầu hỏng mất, coi như cứ điểm lại kiên cố, cũng sẽ ở trong vòng 10 phút hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thái Sơn áp đỉnh, Chu Thanh, ngươi đừng muốn chạy trốn ra đi. Chúng ta hội tại địa ngục chờ ngươi. Chu Thanh sắc mặt trầm xuống, giường nằm chi bên cạnh, há để người khác ngủ say. Bát đại thiên nhẫn ở trước mặt mình khiêu khích, đại biểu bọn hắn sinh mệnh đã đến cuối cùng. Đi chết. Chu Thanh nhẹ hừ một tiếng, Ngọc Huyết kiếm liền bay ra ngoài. Tám đại trưởng lão khu động vạn tượng xâm la trận, đã sớm hao hết sở hữu chân nguyên, đối mặt không gì không phá Ngọc Huyết kiếm, bọn hắn căn bản là không cách nào ngăn cản. Thoáng qua ở giữa, Ngọc Huyết kiếm liền đem tám đại trưởng lão tất cả đều giết chết. Tám đại trưởng lão cái chết, cũng không thể thay đổi thế cục trước mắt. Thần chi đảo sụp đổ sắp đến, ai cũng không trốn thoát được. Những cái kia Nhật đảo con em thế gia, đã hoảng hốt chạy bừa, lẫn nhau dẫm đạp, dẫn đến tử thương vô số, trên mặt đất tràn đầy máu tươi. Nạ Ổ Tạ Cáo Dị đột nhiên vọt vào hội trường, phía sau nàng đi theo không ít Hoa Quốc người tu luyện. Vừa rồi hỗn loạn, làm cả thần ảnh tổng bộ loạn cả một đoàn. Nạ Ổ Tạ Cáo Dị mặc dù không cách nào chạy đi, nhưng lại có thể làm mình việc nằm trong phận sự. Thân ảnh tinh nhuệ tổn thất hầu như không còn, địa ba tầng dưới thủ vệ thực lực giảm mạnh, Nạ Ổ Tạ Cáo Dị nhắm ngay cơ hội, đem bị lấy ra làm nhân thể thí nghiệm Hoa Quốc người tu luyện cứu ra. Xem ảnh một. Cứu đi Hoa Quốc người tu luyện về sau, Nạ Ổ Tạ Cáo Dị liền mang theo những người tu luyện này đến xuống đất 5 tầng cùng Chu Thanh hiệp. Minh chủ. Nạ Ổ Tạ Cáo Dị cùng Chu Thanh chào hỏi. Chu Thanh thản nhiên nhìn Nạ Ổ Tạ Cáo Dị một chút, cũng không nói lời nào, nhưng ánh mắt bên trong, chúng lại lộ ra khen ngợi chi ý. Nạ Ổ Tạ Cáo Dị yên lòng, mình cuối cùng không phải phí công sống. Đường Vũ Ninh, ngươi không sao chứ? Nạ Ổ Tạ Cáo Dị hỏi thăm Đường Vũ Ninh, mình ẩn nút thần ánh mắt, chính là vì cứu nàng, hiện tại Đường Vũ Ninh bình yên vô sự, nàng vậy thở dài một hơi. Đường Vũ Ninh, Mục Vũ, Triệu Dân đều gật đầu đáp lại Nạ Ổ Tạ Cáo Dị, Nạ Ổ Tạ Cáo Dị cứu ra những cái kia Hoa Quốc người tu luyện, lại còn lâu mới có được nhẹ nhàng như vậy. Từ vừa rồi bạo tạc bên trong, chúng không sai biệt lắm có thể phán đoán nơi này nhanh sập. Chúng ta ai cũng không trốn thoát được. Còn tưởng rằng được cứu, kỳ thật chúng ta ai cũng không thể được cứu. Chúng ta chết chắc rồi. Thân ảnh tổng bộ liền là một chỗ cứ điểm, không ai có thể phá hư. Cái này nhóm Hoa Quốc người tu luyện cam chịu, rước lấy Đường Vũ Ninh cùng Mục Vũ bất mãn, hai người lập tức phản bác. Đừng nản chí, sư phụ nhất định có biện pháp. Nói đúng, trên đời này không có làm khó được sư phụ sự tình. Đường Vũ Ninh, Mục Vũ dựa vào lý lẽ biện luận, Hoa Quốc người tu luyện cũng không dám nói thêm cái gì. Đám người toàn đều nhìn về Chu Thanh, Chu Thanh lực lượng là đám người có thể chạy đi duy nhất hy vọng. Chu Thanh nhìn quanh một chút tả hữu, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có bối rối qua. Coi như lại cứng rắn cứ điểm, cũng bất quá là lớp kín tường mà thôi, cũng không phải là phong ấn một ý hệt. Đã chỉ là công trình kiến trúc, như vậy chỉ cần có đầy đủ lực lượng, liền có thể đem phá hủy. Chu Thanh ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, càn khôn giới bên trong, chúng, chín chuôi cực phẩm linh kiếm bay ra. Ngọc Huyết kiếm, Buôn Lôi kiếm, Thủy Hàn kiếm, Lăng Hư kiếm, Cự Huyết kiếm, Xích Diễm kiếm, Ma Quyên kiếm, Thiên Vân kiếm, Trúc Thanh kiếm, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Chu Thanh là sẽ không cùng giờ sử dụng chín chuôi linh kiếm. Bất quá lần này, lại tình huống khẩn cấp. Tại linh kiếm thăng cấp về sau, cái này chín chuôi linh kiếm còn không có cộng đồng tác chiến, giờ này khắc này, chín kiếm lơ lửng không trung, thân kiếm lóe kim quang, cũng không ở ông tác hưởng. Chín chuôi linh kiếm hấp dẫn chung quanh tất cả mọi người chú ý. Nhật đảo con em thế gia nhóm, tất cả đều nơm nớp lo sợ, không biết Chu Thanh lại hội làm xuất cái gì thủ đoạn. Về phần Đường Vũ Ninh bọn người, thì hưng phấn không thôi. Chu Thanh muốn sử xuất công phu thật, như vậy, đám người được cứu rồi. Tại trước mắt bao người, Chu Thanh điều khiển chín chuôi linh kiếm, chín chuôi linh kiếm thân ảnh càng ngày càng mơ hồ, đã đến lăn lộn làm một kiếm tình trạng. Chín kiếm rất nhanh kết hợp một kiếm, Chu Thanh đem hợp kiếm nắm thật chặt nơi tay bên trong, chúng lấy tay cầm kiếm, có thể phát huy ra lấy khí vận kiếm cường đại hơn nhiều uy lực. Chu Thanh đem hợp kiếm giơ lên cao cao, sau đó trùng điệp vung xuống, đây chính là Chu Thanh đòn sát thủ, càn khôn nhất kiếm. Hung manh kiếm ý hướng về Chu Thanh trên đỉnh đầu mà đi. Đại địa run rẩy, phản phất tại khóc lóc kể lể Chu Thanh cường đại. Nhật đảo con em thế gia nhóm, tất cả đều bị dọa trợn tròn mắt, trên thế giới này, thế mà còn có cường đại như thế lực lượng. Đường Vũ Ninh, Mục Vũ, Nạ Ổ Tạ Cáo Dị, Triệu Dần cùng một đám Hoa Quốc người tu luyện, vậy tất cả đều cả kinh không lời nào để nói. Một kiếm này uy lực, đủ để khai thiên tích địa. Rầm rầm rầm. Một tiếng trọng hưởng, Chu Thanh kiếm ý bổ trúng trên đỉnh đầu trần nhà. Thần chi đảo sụp đổ đình chỉ, ánh năng chiếu vào, róc rách nước biển thanh âm, vậy truyền vào đám người hai bên trong, chúng. Tất cả mọi người, tất cả đều chấn kinh nhìn xem đây hết thảy. Hắn bổ ra thần chi đảo. Ta trời a, cái này là bực nào lực lượng? Thật là đáng sợ. Hoa Quốc cường giả thật là đáng sợ. Nhật đảo con em thế gia nhóm, tất cả đều kinh sợ. Bát đại thiên nhận thế mà dự định giết chết loại trình độ này cường giả, thật sự là không biết chết sống. Những thế gia tử đệ này, nơi nào còn dám ở chỗ này lưu lại, có mạng sống cơ hội, tất cả đều tan tác như ong vỡ tổ. Đường Vũ Ninh mấy người cũng khiếp sợ không thôi. Chu Thanh lại có thể đem thần chi đảo chém thành hai khúc, hắn thực lực, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Đi thôi. Chu Thanh nhìn quanh một chút tả hữu, thần chi đảo đã hủy, chờ một lúc nước biển hội ngược lại thổi vào, còn không trốn đi lời nói, chúng ta sẽ bị nước biển nuốt hết. Chu Thanh ra lệnh một tiếng, đám người không dám không nghe theo. Rất nhanh, Chu Thanh liền mang theo mọi người đi tới Thần Chi Đảo đảo trên mặt, nơi này chính là Chu Thanh tiến vào thần ảnh tổng bộ địa phương. Bát Đại Thiên Nhẫn mặc dù chết rồi, nhưng lại cũng không ít thần ảnh nghi dạ đóng giữ ở đây, gặp Chu Thanh đợi người tới, tất cả đều xông tới. Các ngươi là ai? Một tên nghi dạ vẫn hỏi. Đường Vũ Ninh ngăn tại Chu Thanh trước mặt, nói, tất cả đều cút cho ta. Cái này nhóm nghi dạ nhìn thấy thần ảnh đại nhân, nào dám có nửa điểm không theo, tất cả đều ngoan ngoãn tản ra. Chương 836, Thạch Cơ uy hiếp. Thần Chi Đảo bị đánh trở thành hai nửa, đảo trên mặt hỗn loạn tương mừng. Từ hạ mặt trốn tới Nhật Đảo con em thế ra, tất cả đều hoảng hốt chạy bừa, thế nhưng là đáy biển đường hầm bị hủy, không cách nào từ đường hầm đảo tàu. May mà là, Thần Chi Đảo chung quanh có không ít thuyền, con em thế ra nhóm tất cả đều ngồi thuyền thoát đi. Nạ Ổ Tạ Cáo Gì, người dẫn đầu Hoa Quốc người tu luyện chạy đi. Chu Thanh đối Nạ Ổ Tạ Cáo Gì hạ lệnh, Nạ Ổ Tạ Cáo Gì không dám thất lễ, lập tức mang theo Hoa Quốc những người tu luyện đoạt thuyền đi. Chu Thanh, Đường Vũ Ninh, Mục Vũ, Triệu Dần vậy cướp được một chiếc thuyền, sau đó đi thuyền rời đi Thần Chi Đảo. Đi tới bên bờ biển, Chu Thanh nghĩ đến một việc, hắn nhìn xem Đường Vũ Ninh. Vũ Ninh, ngươi bị đoạt xá hồi lâu, mặc dù bây giờ đã một lần nữa thu được thân thể quyền sử dụng, nhưng này đạo thần hồn tại trong cơ thể ngươi, chung quy rất nguy hiểm, để vi sư hủy nàng. Vâng. Đường Vũ Ninh gật gật đầu. Thạch Cơ thần hồn không chỉ có khống chế thân thể của mình, còn khiến cho mình làm ra không ít vi phạm thiên lý sự tình. Lấy Vạn Tượng Xâm La trận củng cố thần ảnh tổng bộ phòng ngự, bắt đến Hoa Quốc người tu luyện làm nhân thể thí nghiệm, thậm chí còn mở ra thông hướng chân vũ thế giới thông đạo. Những này tội ác, tội lỗi chồng chất. Trong cơ thể mình thần hồn cũng không phải là người lương thiện, lưu nàng một ngày, chỉ sợ sẽ có nhiều người hơn gặp nạn. Mục Vũ, đem kim tâm thứ cho ta. Chu Thanh nói với Mục Vũ, Mục Vũ lập tức đem hạ phẩm huyền khí kim tâm thứ đưa tới Chu Thanh tay bên trong, chúng. Nếu như Chu Thanh mình lấy thần niệm công kích Thạch Cơ thần hồn, nói không chừng sẽ làm bị thương Đường Vũ Ninh, nếu như dùng kim tâm thứ lời nói, có thể chuẩn xác không sai phá hủy Thạch Cơ. Chu Thanh đem chân nguyên rót vào kim tâm thứ bên trong, cũng nhắm ngay Đường Vũ Ninh mi tâm. Đường Vũ Ninh đóng chặt lại con mắt, chờ đợi Chu Thanh động thủ. Đúng vào lúc này, Đường Vũ Ninh trong cơ thể Thạch Cơ thần hồn đột nhiên mở miệng. Hỗn đản, ngươi lại để cho giết ta. Ta thế nhưng là Thạch Cơ, chân vũ thế giới bên trong địa vị tôn sùng tồn tại, muốn là giết ta, chân vũ thế giới cường giả sẽ không bỏ qua ngươi. Bọn hắn hội phô thiên cái địa mà đến, báo thủ cho ta. Thạch Cơ lời nói, lệnh Chu Thanh tạm thời dừng tay. Chu Thanh trầm giọng hỏi, chân vũ thế giới cường giả sẽ đến tới địa cầu. Thạch Cơ đáp ý rào rạt, không sai. Nhiều năm trước kia, Hắc Xà tông chủ cũng đã bắt đầu phá hư phong ấn, tại Hắc Xà tông chủ không ngừng cố gắng dưới, phong ấn đã càng ngày càng yếu. Phong ấn nhiều nhất còn có thể chèo chống một năm, liền sẽ tự sụp đổ. Đến lúc kia, chân vũ thế giới cùng địa cầu liền ngay cả nối liền thành một thể, các ngươi những này địa cầu cường giả, tại chân vũ thế giới cường giả trước mặt, tất cả đều là sâu kiến. Thạch Cơ lời nói, nghe được Đường Vũ Ninh, Mục Vũ, Triệu Dần ba người kinh hồn táng đảm. Tất cả mọi người biết chân vũ thế giới cường giả đông đảo, một khi dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ địa cầu hệ thống sức mạnh liền sẽ sụp đổ, nói không chừng địa cầu còn biết rơi vào chân vũ thế giới cường giả tay bên trong. Chúng chỉ có Chu Thanh, sắc mặt trầm tĩnh, cũng vô bối rối. Thạch Cơ thấy mình lời nói uy hiếp đám người, lại nói, làm sao? Hiện tại biết ta lợi hại a? Nếu ai giết ta, không chỉ có là hắn, liền ngay cả nhà hắn người, bằng hữu đều sẽ chết không có chỗ chôn. Thức thời liền thả ta, ta có lẽ còn biết thả ngươi một con đường sống. Đường Vũ Ninh, Mục Vũ, Triệu Dần nơm nớp lo sợ nhìn xem Chu Thanh. Xem ảnh một. Thạch Cơ lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân, giết nàng chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Bất quá coi như đám người khiếp đảm, lại cũng không thể vọng làm quyết định, Thạch Cơ sinh tử, tất cả đều nắm giữ tại Chu Thanh tay bên trong. Chúng. Chu Thanh mỉm cười, nói, có lẽ ngươi nói là đúng, bất quá thì tính sao, chỉ là uy hiếp, với ta mà nói không hề có tác dụng. Đang khi nói chuyện, Chu Thanh lại giơ lên kim tâm thứ. Ngươi dám? Thạch Cơ cuồng kêu lên. Biết mình thân phận, Chu Thanh còn dám đối tự mình động thủ, gia hỏa này chẳng lẽ lại là thằng điên. Chu Thanh không nói thêm gì nữa, mà là sắc mặt tâm trầm. Chân nguyên tăng lên, lệnh kim tâm thứ chiếu lấp lánh, quang mang trực tiếp chui vào Đường Vũ Ninh mi tâm. Chỉ chốc lát sau, Thạch Cơ thần hồn liền bị Chu Thanh nghiền nát, vị này chân vũ thế giới thiên chi tiểu nữ, đại khái vĩnh viễn vậy sẽ không nghĩ tới, mình thế mà lại chết ở địa cầu. Chu Thanh giết Thạch Cơ, đem kim tâm thứ trả lại cho Mục Vũ. Vũ Ninh, ngươi không sao chứ? Chu Thanh tuân hỏi mình nữ đồ đệ. Kim tâm thứ mặc dù chính bên trong, chúng, Thạch Cơ thần hồn, nhưng này dù sao tại Đường Vũ Ninh trong cơ thể, cũng không biết Đường Vũ Ninh là có bị thương hay không. Đường Vũ Ninh cẩn thận điều tra thân thể của mình, mới nói, sư phụ, ta không sao. Mục Vũ hỏi, sư phụ, hiện tại chúng ta muốn làm sao? Chu Thanh nghĩ nghĩ, nói, các ngươi đi trước Vạn Tượng các Tokyo phân bộ, nơi đó là chúng ta địa bàn, không cần lo lắng bị người tập kích. Qua chiến dịch này, thân ảnh nguyên khí đại thương, Nhật Đảo con em thế gia cũng sẽ hơi thu liễm. Đường Vũ Ninh, Mục Vũ, Triệu Dần không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Chu Thanh, vậy còn ngươi? Triệu Dần quan tâm nói. Chu Thanh chỉ Thần Chi Đảo phương hướng, nói, ta đi ở trên đảo nhìn xem. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Triệu Dần dặn dò một tiếng, bất quá lấy Chu Thanh thực lực, căn bản không cần mình lo lắng cho hắn. Ta hội. Chu Thanh lên tiếng, liền đi mà quay lại, lại hướng về Thần Chi Đảo mà đi. Cũng không lâu lắm, Chu Thanh liền đi tới Thần Chi Đảo. Thần Chi Đảo sớm người đã đi nhà trống, cả tòa đảo trống rỗng, trấn thủ Thần Chi Đảo thần ảnh thành viên, một cái cũng không có. Theo Đường Vũ Ninh rời đi, bố trí trên Thần Chi Đảo vạn tượng xâm la trận cũng đã biến mất. Có thể nói, nơi này đã là một tòa hoang đảo. Chu Thanh thuận Thần Chi Đảo đi xuống dưới, bỏ vào 400-500 mét gạo, địa phương, rốt cục đi tới mình trước đây không lâu chiến đấu qua địa phương. Bởi vì nước biển chảy ngược, nơi này đã ở vào nước biển chi bên trong, chúng có thể coi là như thế, bốn mặt đèn đuốc y nguyên tươi sáng, cái này là do ở Thần Chi Đảo hệ thống điện lực cũng không có bị phá hư. Bất quá không người giữ gìn lời nói, hệ thống điện lực vậy chi chống đỡ không được bao lâu, nhiều nhất mấy ngày, toàn bộ Thần Chi Đảo liền sẽ một mảnh đen kịt. Chu Thanh cũng không quan tâm Thần Chi Đảo chiếu sáng, hắn nhìn về phía trước mắt lỗ đen. Cái lỗ đen này chính là liên tiếp địa cầu cùng chân vũ thế giới thông đạo. Thạch Cơ thần hồn, Hắc Xà tông chủ cái bóng, đều là từ nơi này tiến vào địa cầu. Thông qua cái lỗ đen này, Chu Thanh có thể rõ ràng cảm giác được chân vũ thế giới khí tức, linh khí dồi dào, cường giả như mây, tràn ngập không biết cùng kinh khủng. Chu Thanh vốn cho là lỗ đen mở ra là Bát Đại Thiên Nhận chân nguyên rót vào tạo thành, thế nhưng là Bát Đại Thiên Nhận đã chết, lỗ đen nhưng không có biến mất dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng mạnh. Xem ra chính như Thạch Cơ nói, thông đạo phong ấn chi chống đỡ không được bao lâu. Thạch Cơ nói, phong ấn còn có thể chèo chống 1 năm, thế nhưng là trải qua Chu Thanh thực quan sát, chỉ sợ phong ấn 1 năm đều nhịn không được, nhiều nhất còn có thể chống đỡ 3-4 chăng. Một khi thông đạo hoàn toàn mở ra, sự tình chỉ sợ liền không tại bàn tay mình nắm bên trong. Chu Thanh sắc mặt tâm trầm, đem trong cơ thể chân nguyên tăng lên tới đỉnh phong cảnh giới, sau đó bắt đầu bố trí phong ấn. Chương 837, tiến về chân vũ thế giới. Thân là trận pháp đại sư, Chu Thanh đối phong ấn thuật vậy tương đối quen thuộc, mặc dù không kịp nổi Bắc Khung Tiên Nhân, nhưng vậy đủ để dùng riêng. Tại Bắc Khung Tiên Nhân phong ấn trên cơ sở, lại thêm mình phong ấn, nói không chừng liền có thể vững chắc kết giới, để chân vũ thế giới cường giả không cách nào đến tới địa cầu. Chu Thanh sử xuất tất cả vô liếng, chân nguyên không ở tiêu hao. Đáng tiếc là, Chu Thanh phong ấn, vô luận như thế nào đều không thể thi triển. Mỗi một đạo phong ấn cùng lỗ đen dây dưa, liền sẽ hóa thành vô hình, chỉ là hư hao tổn Chu Thanh chân nguyên mà thôi. Chu Thanh tại nước biển bên trong, chúng trước sau dày vò mấy giờ, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Lúc này Chu Thanh đã thở hổn hển. Không được, ở chỗ này căn bản là không có cách bố trí xuống phong ấn. Bắc Khung Tiên Nhân phong ấn tại Trần Vũ thế giới, từ địa cầu lối đi ra gia cố, căn bản là không có chỗ xuống tay. Muốn một lần nữa phong ấn, nhất định phải tại Trần Vũ thế giới động thủ. Chu Thanh nói một mình lấy. Mình lưu tại nơi này, căn bản là không làm nên chuyện gì, Chu Thanh cũng chỉ có thể từ bỏ. Rời đi Thần Chi Đảo, Chu Thanh trực tiếp về tới Vạn Tượng Các Tokyo phân bộ. Tiếu Tĩnh gặp Chu Thanh tới, lập tức quan tâm hỏi, "Chu tiên sinh, ngươi đi nơi nào?" "Ta nhưng lo lắng ngươi, bằng hữu của ngươi nhóm sớm liền trở lại, còn có nạ ổ tạ cảo gì, nàng cũng tới." Tiếu Tĩnh không biết Chu Thanh thân phận, đương nhiên cũng không biết Đường Vũ Ninh bọn người thân phận, chỉ biết là những khách nhân này thân phận tôn quý, nhất định phải cực kỳ tiếp đãi. "Ta không sao." Chu Thanh cười cười, "Tiếu Tĩnh, ta muốn cùng đại gia đơn độc nói chuyện, xin ngươi tránh một chút." "Tốt." Tiếu Tĩnh rời đi phòng khách, nơi này chỉ còn lại có Chu Thanh, Đường Vũ Ninh, Mục Vũ, Triệu Dần, nạ ổ tạ cảo gì. Chu Thanh nhìn nạ ổ tạ cáo gì một chút, hỏi, Hoa Quốc người tu luyện an trí xong sao? Nạ ổ tạ cáo gì nói, đã toàn bộ an trí thỏa đáng. Ta để bọn hắn tất cả đều lưu tại Vạn Tượng Các Tokyo phân bộ, nguyện ý lưu tại Nhật Đảo, có thể tại phân bộ đảm nhiệm chức vụ, không nguyện ý lưu lại, sẽ mau chóng an bài bọn hắn rời đi Nhật Đảo, trở lại Hoa Quốc. Rất tốt. Chu Thanh tán thưởng nói, bất quá khen ngợi biểu lộ chỉ duy trì một cái trước mắt, sau đó liền bị lo lắng thay thế. Ở đây đều là bằng hữu của mình, đệ tử, đối với những người này, Chu Thanh không cần thiết giấu giếm cái gì. Ta vừa rồi đi Thần Chi Đảo nhìn, kết nối chân vũ thế giới cùng địa cầu thông đạo, phong ấn đã không chịu nổi, theo ta tính ra, 3 đến 4 cái trang về sau, phong ấn liền sẽ triệt để mất đi hiệu lực, chân vũ thế giới cường giả liền có thể đến tới địa cầu. Chu Thanh lời nói, mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tất cả mọi người biết chân vũ thế giới cường giả thực lực, muốn là cùng nhau chen vào, chỉ sợ địa cầu đều sẽ bị cái này chúng cường người hủy đi. Đường Vũ Ninh một mặt lo lắng, muốn là thông đạo thật mở ra, toàn bộ địa cầu đều sẽ gặp nạn. Mục Vũ vậy nói, bọn hắn nhưng so sánh địa cầu người tu luyện mạnh hơn nhiều. Liền tính tất cả chúng ta cùng tiến lên, vậy đánh không lại chân vũ thế giới đỉnh cấp cường giả. Nạ ổ tạ cáo gì thở dài một hơi, thân ảnh người, coi là có thể dựa vào chân vũ thế giới cường giả chi phối thế giới, nhưng lại không biết, chính bọn hắn bị chân vũ thế giới cường giả lợi dụng. Mọi người ngươi một câu ta một câu, chỉ có Triệu Dần nhìn xem Chu Thanh. Chu Thanh, ngươi định làm như thế nào? Chu Thanh cáo chi tất cả mọi người chân tướng, không có khả năng hảo vô an bài. Xem ảnh một. Triệu Dần câu này hỏi thăm, cũng là gãi đúng chỗ ngứa. Chu Thanh cười khổ một tiếng, nói, ta dự định đi chân vũ thế giới. Tại chân vũ thế giới ra cố phong ấn, để chân vũ thế giới cường giả không cách nào đến tới địa cầu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không thể bình tĩnh. Ta phản đối. Đường Vũ Ninh dẫn đầu đưa ra ý kiến phản đối. Sư phụ, ngươi muốn là đi chân vũ thế giới, liền không về được. Người nhà ngài làm sao bây giờ? Chính như Đường Vũ Ninh nói, tiến về chân vũ thế giới phong ấn là đơn hướng. Từ địa cầu có thể đi hướng chân vũ thế giới, từ chân vũ thế giới lại không thể đến tới địa cầu, những cái kia chân vũ thế giới cường giả đều bất lực, Chu Thanh đi, tự nhiên vậy có đi không về. Mục Vũ lại khuyên, sư phụ, xin nghĩ lại. Nạ ổ tạ cáo gì cũng không nói lời nào, nàng bất quá là một tên tiểu nhân vật, làm sao có thể tả hữu Chu Minh chủ quyết định. Triệu Dần hơi ngừng lại một chút, nói, Chu Thanh, ta không đồng ý ngươi đi. Ta cảm thấy, còn có cái gì càng dễ làm hơn pháp. Không có biện pháp gì. Chu Thanh lắc đầu, năng lực càng lớn, trách nhiệm vậy lại càng lớn. Ta không thể trơ mắt nhìn xem chân vũ thế giới cường giả hủy diệt địa cầu, chỉ có biện pháp này, có thể ngăn cản bọn hắn xâm lấn. Chu Thanh hướng đám người tỏ thái độ, đám người cũng không thể nói gì hơn. Vũ Ninh. Chu Thanh nhìn xem mình nữ đồ đệ, ngươi về nước về sau, nói cho Tư Giao cùng Tiểu Nhiễm, ta tạm thời trở về không được. Đương nhiên, ngươi đừng bảo là ta đi chân vũ thế giới, chỉ nói ta xuất ngoại tu hành là được, không phải lời nói, các nàng hội lo lắng. Ân. Đường Vũ Ninh nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt của nàng bên trong đã mang theo nước mắt. Sư phụ vì bảo hộ địa cầu, làm ra to lớn hy sinh. Sư phụ, bảo trọng. Mục Vũ trùng điệp nói ra. Mục Vũ, ngươi còn dự định lưu tại Nhật đảo? Chu Thanh hỏi. Vâng. Mục Vũ thần sắc kiên định, ta sẽ tiếp tục tại thần ảnh ẩn nút. Ngươi vậy cẩn thận. Chu Thanh dặn dò. Mục Vũ vì để cho vợ mình khởi tử hoàn sinh, một mực đang thần ảnh nội bộ tìm kiếm lấy, thế nhưng lại nhưng vẫn không có tìm tới phục hòa thuật. Đây là Mục Vũ chấp niệm, coi như mình thân sư phụ cũng không thể ngăn cản. Chu Thanh vừa nhìn về phía Triệu Dần, Triệu Dần, ngươi cùng Vũ Ninh cùng nhau trở về Hoa Quốc ca. Lý Văn Tĩnh còn đang chờ ngươi đây, ngươi không cần cô phụ nàng. Ta hội. Triệu Dần nhẹ gật đầu. Vì mình cùng Lý Văn Tĩnh ở giữa sự tình, Chu Thanh mới đi đến được Nhật đảo, thế nhưng là tại Nhật đảo lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chu Thanh tiến đến chân vũ thế giới, sinh tử chưa biết, cũng không biết hắn có thể không thể trở về đến. Hôm nay một đường, không biết lúc nào mới có thể cùng Chu Thanh gặp nhau. Triệu Dần có chút cảm động, bất quá Nam Nhi có nước mắt không nhẹ đạn, hắn rốt cục nhịn được nước mắt. Nạ ổ tạ cáo gì, ngươi đây? Chu Thanh lại hỏi. Nạ ổ tạ cáo gì trả lời vậy rất thẳng thắn, ta mặc dù là Nhật đảo người, nhưng đã nhiệm vụ đã hoàn thành, ta không muốn lại cùng thần ảnh có quan hệ gì. Ta hội về đến nhà, lấy người bình thường thân phận sinh hoạt. Người có chí riêng, ta không phản đối. Chu Thanh cười cười, mặc kệ huyết thống như thế nào, dựa theo mình muốn phương thức còn sống mới trọng yếu nhất. Cùng tất cả mọi người tạm biệt về sau, Chu Thanh liền đứng lên. Chư vị, tự hành trân trọng a. Bỏ rơi một câu, Chu Thanh liền rời đi vạn tượng các Tokyo phân bộ, lần nữa hướng về thần chi đảo mà đi. Đêm đã khuya, thần chi đảo lộ ra phá lệ yên tĩnh. Chu Thanh không chút do dự, rất nhanh liền lẹn vào đến nước biển chi bên trong, chúng cũng lặn xuống đến dưới nước 400-500 mét, gạo, chỗ. Nơi này là thần ảnh tổng bộ tế đàn chỗ, cũng là thông hướng chân vũ thế giới thông đạo cửa vào. Đen kịt hang động, như cùng ở tại hướng Chu Thanh phát ra khiêu chiến đồng dạng. Chu Thanh không có do dự chốc lát, tiến thẳng vào lô đen bên trong. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mỹ vãn hà giàn chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 838, Tông Lâm. Chân vũ thế giới đến tột cùng lớn bao nhiêu, không ai nói rõ được, cho dù là mạnh như thông huyền cường giả, cũng chỉ có thể hùng bá một phương thôi. Mà toàn bộ chân vũ thế giới cũng không phải bền chắc như thép, là từ khu vực khác nhau cấu thành. Mỗi một cái khu vực bên trong, chúng đều có đếm không hết quốc gia phong tục, văn hóa, tu luyện công pháp, phương thức thống trị vậy hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là ngoại vực là chân vũ thế giới khu vực biên giới. Nơi này cũng không ít quốc gia, bên trong một cái quốc gia tên là Phù Dư Quốc. Phù Dư Quốc chỉ là một cái tiểu quốc, lại luôn bước lên chiến tranh, cho nên cùng nước láng giềng quan hệ cũng không tốt. Bất quá bởi vì Phù Dư Quốc có một vị hộ quốc tông sư thủ hộ, nước láng giềng nên cũng không dám tùy tiện hướng Phù Dư Quốc nổi lên. Vị này hộ quốc tông sư chính là Hắc Xà tông chủ. Hắc Xà tông chủ mạnh, tại toàn bộ ngoại vực có chút nổi danh, không chỉ có như thế, Hắc Xà tông chủ còn đang tiến hành lấy nguy hiểm nghiên cứu. Đây cũng chính là nước láng giềng không dám hướng Phù Dư Quốc hưng binh nguyên nhân. Phù Dư Quốc phía tây có một mảnh rừng rậm, tên là Tông Lâm, là Hắc Xà tông chủ phát tích chi địa, ngày bình thường không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, mà là từ Hắc Xà tông chủ thủ hạ ngày đêm chấn giữ lấy. Không có ai biết Tông Lâm bên trong chúng có cái gì, chỉ có Hắc Xà tông chủ cùng với thủ hạ biết. Tông Lâm chi bên trong chúng chính là thông hướng địa cầu thông đạo. Hắc Xà tông chủ bản thân cũng không thường trú Tông Lâm, hắn chỉ là lấy bí pháp yếu hóa thông đạo phong ấn, duy có lúc khi tối hậu trọng yếu mới có thể đi Tông Lâm một chuyến. Lần trước Hắc Xà tông chủ đi vào Tông Lâm là một ngày trời trước kia. Hắc Xà tông chủ đang chuẩn bị lấy nguyên thần đoạt xá tiến về địa cầu, lại không nghĩ bị người ngăn cản, dưới cơn nóng giận, Hắc Xà tông chủ phân thân tiến đến, lại như cũ gây kích trầm xa. Mặc dù thương là Hắc Xà tông chủ phân thân, nhưng là Hắc Xà tông chủ nhưng cũng tiêu hao không ít. Hắc Xà tông chủ về nước đều nghỉ ngơi đi, chỉ để lại thủ hạ tiếp tục hộ vệ lượng giới thông đạo. Mấy tên thủ hạ nhìn xem ngày càng yếu bất phong ấn, không khỏi nghị luận. Mặc dù lần trước thất bại, nhưng cái này phong ấn đã tiếp tục không được thời gian dài bao lâu, chỉ cần thông đạo hoàn toàn mở ra, chúng ta liền có thể tiến về địa cầu. Nghe nói địa cầu người tu luyện so với chúng ta yếu nhiều, đến lúc kia, địa cầu liền sẽ trở thành chúng ta phụ thuộc vật. Địa cầu tài bảo cùng nữ nhân đều là chúng ta. Hắc hắc hắc. Mặc dù chúng ta tại chân vũ thế giới không tính là gì, nhưng nếu như là địa cầu lời nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Có tài bảo cùng nữ nhân, ai còn muốn ở chỗ này liều mạng? Đám người chính nghị luận, trước mắt thông đạo lại đột nhiên ở giữa phát sinh biến hóa. Một tên thủ hạ hô to, có người đi vào rồi. Thủ hạ khác, tất cả đều kinh ngạc nhìn xem thông đạo. Kết nối chân vũ thế giới cùng địa cầu thông đạo là đơn hướng. Từ trước đến nay có đi không về. Địa cầu người tu luyện có thể đi vào chân vũ thế giới, chân vũ thế giới người tu luyện lại không thể tới địa cầu đi, dạng này vậy bảo vệ địa cầu không bị chân vũ thế giới cường giả phá hư. Đám này thủ hạ tại chỗ lối đi trông nhiều năm như vậy, chưa hề gặp có địa cầu người tu luyện tới qua. Xem ảnh một, đến tột cùng là cái nào đồ đần chăn sống, chạy đến chân vũ thế giới đi tìm cái chết. Tại trước mắt bao người, một tên nam tử đi ra, không là người khác, chính là Chu Thanh. Mấy tên thủ hạ trợn mắt quần quật nhìn xem Chu Thanh. Người nào? Người đến Tông Lâm tới làm cái gì? Thủ hạ chất vấn. Chu Thanh cười nhạt một tiếng, nhìn quanh một chút cảnh vật xung quanh. Nguyên lai đây chính là chân vũ thế giới, cùng địa cầu không sai biệt lắm mà. Chu Thanh lời nói, xác nhận mấy tên thủ hạ suy đoán, gia hỏa này xác thực đến từ địa cầu. Mặt đối với địa cầu người tu luyện, mấy tên thủ hạ lập tức coi thường không ít. Thật là địa cầu đến, bắt hắn lại, hướng tông chủ lĩnh thưởng. Chỉ là địa cầu người tu luyện, căn bản là không có gì thật là sợ. Đang khi nói chuyện, cái này nhóm thủ hạ liền đi tới Chu Thanh trước mặt. Chân vũ thế giới vũ lực giá trị viễn siêu địa cầu, cái này nhóm thủ hạ mặt đối với địa cầu khách đến thăm, đương nhiên sẽ không có nửa điểm do dự. Chu Thanh nhìn xem đám này thủ hạ, hỏi: "Các ngươi nói tông chủ có phải hay không Hắc Xà tông chủ? Phải thì như thế nào?" Một tên thủ hạ giận dữ hét. Chu Thanh sắc mặt trầm xuống, nói: "Nếu là Hắc Xà tông chủ thủ hạ, vậy ta vậy không cần thiết lưu thủ, chỉ cần không có giết nhầm người liền tốt." Đang khi nói chuyện, Chu Thanh trung quanh thân thể lập tức kiếm quang lấp lóe. Cái này mấy tên thủ hạ còn chưa kịp phản ứng, liền chết tại Chu Thanh Ngọc Huyết kiếm phía dưới. Mấy tên Xà tông môn nhân đột nhiên chết thảm, vậy kinh động đến Tông Lâm bên trong những người khác. Trấn thủ trong Tông Lâm những người khác thấy thế, vậy lập tức chạy tới thông đạo phụ cận, gặp kẻ giết người Chu Thanh mặt không đổi sắc, tất cả đều giận không nhịn nổi. "Người nào lại dám tại giết ta Xà tông môn nhân? Quá cuồng vọng, giết chết hắn." Nương theo lấy tiếng ồn ào âm, một tên trưởng lão bộ dáng người đi tới Chu Thanh trước mặt. "Ngươi đến tụt cùng là ai?" Trưởng lão lạnh giọng hỏi, hắn thực lực so vừa rồi mấy cái kia pháo hôi cường không ít. "Chu Thanh." Chu Thanh cũng không giấu giếm. "Ngươi chính là Chu Thanh, ngăn cản tông chủ giáng lâm địa cầu người." Trưởng lão nở nụ cười, "Tông chủ phân thân đánh không lại ngươi, đang lo không có cách nào báo thù, không nghĩ tới ngươi thế mà tự chui đầu vào lưới lưới, mạng. Đã ngươi đến chân vũ thế giới chịu chết, chúng ta lại làm sao có thể bỏ qua ngươi?" Nói xong, trưởng lão liền làm cho tất cả mọi người đem Chu Thanh bao bọc vây quanh. Mười mấy tên Xà tông môn người khí thế hùng hổ, cầm đầu vị trưởng lão này, càng là bước vào thông huyền cảnh giới. "Giết hắn!" Vì tông chủ chút cơn giận, trưởng lão ra lệnh một tiếng, Xà tông môn nhân nhóm liền hướng về Chu Thanh mà đi. Chu Thanh bất vi sở động, càn khôn giới bên trong, chúng chín chuôi linh kiếm tất cả đều bay ra. Mỗi một chuôi linh kiếm trên thân đều lộ ra trận trận hàn quang, Chu Thanh nếu như đã đi tới chân vũ thế giới, liền không cần thiết dây dưa dài dòng. Tại thân ảnh tổng bộ cùng Hắc Xà tông chủ một trận chiến, Chu Thanh còn có lưu dư lực, bất quá tại Tông Lâm, Chu Thanh nhưng không có quyết định kia. Linh kiếm bay ra, kiến huyết phong hầu. Cái này nhóm không ai bị nổi Xà tông môn nhân, căn bản cũng không có ngờ tới Chu Thanh hội cường đại như thế. Cung lương trước bên trong, chúng hoàn toàn khác biệt, coi như chỉ là địa cầu người tu luyện, vậy có được nghiền ép đối thủ thực lực. Thủ trưởng lão vậy triệt để luống cuống, cái này vượt xa khỏi mình dự kiến, lấy mình công lực, hoàn toàn không đủ để đối kháng. Bên người môn nhân một cái tiếp một cái chết mất, cái cuối cùng còn sống, liền là trưởng lão bản thân. Có thể coi là chưa chết, vậy cách cái chết không xa. Trưởng lão chung quanh, chín chuôi linh kiếm lơ lửng, cái này chín chuôi linh kiếm liền là chém giết Xà tông môn nhân lợi khí. "Cầu ngươi tha ta một mạng, ngươi mới tới chân vũ thế giới, nhất định có rất nhiều cần ta địa phương." Trưởng lão không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng là cầu xin tha thứ đối với Chu Thanh đến nói hoàn toàn không dùng. Chu Thanh bình tĩnh nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, "Không hứng thú." Nói xong, chín chuôi linh kiếm liền cùng nhau đánh út về phía trưởng lão. Xà tông trưởng lão Vạn Tiễn Xuyên Tâm lập tức chết thảm tại chỗ. Giết người trưởng lão này về sau, Chu Thanh mới đi đến được thông đạo trước mặt. Ở địa cầu thời điểm không cách nào ra cố phong ấn, nhưng là mình tại chân vũ thế giới, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Thân là Bắc Khung tiên nhân truyền nhân, ra cố phong ấn phương pháp, Chu Thanh đã sớm quen tại tâm. Chương 839, Phẫn nộ hỏa diễm. Phù Dư Quốc Đô, tên là Nham Thành, là một tòa dùng tảng đá kiến tạo bắt đầu thành thị. Bởi vì tài nguyên thiếu thốn, lại thêm liên tục chinh chiến, dẫn đến Phù Dư Quốc nghèo nàn không chịu nổi, coi như Nham Thành là quốc đô, vậy có chút hoang vu. Nham Thành bên trong, không có nửa cái cỏ cây, xa xa nhìn lại, liền tựa như một mảnh rừng đá. Bất quá coi như như thế, Phù Dư Quốc quan lại quyền quý y nguyên sinh hoạt xa hoa lãng phí. Hắc Xà tông chủ chính là một cái trong số đó, hắn hiện đang ở Hắc Xà cư từ bên ngoài mặt nhìn cũng vô đặc biệt, thế nhưng là nội bộ lại vàng son lộng lẫy. Khắp nơi đều là vàng bạc châu báu. Nhà bên trong, chúng người hầu cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Giờ này khắc này, Hắc Xà tông chủ đang lúc bế quan. Đánh với Chu Thanh một trận, bị đánh tan chỉ là Hắc Xà tông chủ phân thân, nhưng cái gọi là tay đứt ruột sót, phân thân bị thương, Hắc Xà tông chủ bản thể vậy hư hao tổn không ít. Hắc Xà tông chủ nhất định phải tận tâm điều dưỡng mấy ngày mới có thể khôi phục. Số ngày, đối với sống hơn mấy vạn năm Hắc Xà tông chủ tới nói, bất quá là thoáng qua mà thôi. Hắc Xà tông chủ một bên dưỡng thương, một bên cẩn thận suy tư như thế nào báo thù. Chu Thanh hủy mình phân thân, tuyệt không thể nhân, bất quá tên kia xa ở địa cầu, có Bác Khung tiên nhân phong ấn trông coi, mình trong lúc nhất thời vậy không động được hắn. May mà là phong ấn đã chống đỡ không được bao lâu, một khi phong ấn giải khai, mình cùng Xà tông môn nhân liền có thể đi hướng địa cầu. Đến lúc kia, không chỉ có Chu Thanh sẽ chết, toàn bộ địa cầu cũng sẽ trở thành Xà tông vật trong bàn tay. Hắc Xà tông chủ chính tính toán, một người lại vọt vào nội thất. "Tông chủ đại nhân, không xong." người đến là Xà Tông bốn đại trưởng lão thứ nhất Hy trưởng lão. Chuyện gì xảy ra? Bế quan bị người quấy rầy, Hắc Xà Tông chủ sắc mặt trầm xuống. Hy trưởng lão cuống quýt không thôi, biết rõ hội sở Hắc Xà Tông chủ rủi ro, lại như cũ chi tiết bẩm báo, Tông Lâm có người xâm lấn, bao quát Bạch trưởng lão ở bên trong, thủ vệ Tông Lâm Xà Tông môn nhân toàn quân bị diệt, 38 người toàn bị giết chết. Cái gì? Hắc Xà Tông chủ giật nảy cả mình. Tông Lâm là Xà Tông cấm địa, Tông Lâm bên trong có tiến về địa cầu thông đạo, cho nên Xà Tông phái không ít môn nhân tiến đến trấn thủ. Trấn người giữ cửa, tất cả đều là ngàn chọn vạn chọn tốt tay, Bạch trưởng lão càng là thông huyền cảnh giới. Đến tột cùng là ai, có thể đem Xà Tông hảo thủ toàn bộ đánh giết? Ai làm? Hắc Xà Tông chủ giận dữ hỏi. Là Chu Thanh. Hy trưởng lão nơm nớp lo sợ nói. Hỗn đản. Xem ảnh một. Vừa nghe đến Chu Thanh cái tên này, Hắc Xà Tông chủ liền níu chặt nắm đấm. Trong cơ thể sát khí tràn ra, tràn ngập toàn bộ nội thất. Mặc dù phẫn nộ, nhưng Hắc Xà Tông chủ nhưng trong lòng có chút mừng thầm. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Chu Thanh, bản tông đang lo không biết như thế nào báo thủ, ngươi lại mình đưa tới cửa. Trần Vũ thế giới cũng không phải ngươi tùy tiện có thể tới địa phương. Hắc Xà Tông chủ lạnh lùng nói. Từ địa cầu đến Trần Vũ thế giới ngược lại là rất dễ dàng, thế nhưng là từ Trần Vũ thế giới trở lại địa cầu, lại tuyệt đối không thể. Ở chỗ này, mình có thể bắt rùa trong hũ, diện sát Chu Thanh. Chúng ta đi. Hắc Xà Tông chủ không còn điều trị, mình mặc dù không có hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng là giết chết chỉ là Chu Thanh, ngược lại cũng không phải việc khó. Rời đi nham thành, Hắc Xà Tông chủ mang theo ba vị trưởng lão đi tới Tông Lâm. Tông Lâm bên trong tràn đầy Xà Tông môn nhân thi thể, chính như Hy trưởng lão nói, những người này tất cả đều là chết tại Chu Thanh tay bên trong, chúng môn nhân chết hết tại lợi kiếm, vết thương chỉnh tề, ngoại trừ Bạch trưởng lão bên ngoài, còn lại môn nhân trên thân đều chỉ có một chỗ kiếm thương. Hảo tiểu tử, thân thủ cũng không tệ, là bản tông xem nhẹ ngươi. Hắc Xà Tông chủ cười lạnh không thôi, vẹn vẹn là Chu Thanh dùng kiếm bản sự, so với tại Thần Ảnh tổng bộ đại chiến thời điểm chỉ mạnh không yếu. Bất quá vẹn vẹn như thế mà thôi, còn chưa đủ lấy lệnh Hắc Xà Tông chủ e ngại. Tìm kiếm cho ta, tiểu tử kia đi không xa. Hắc Xà Tông chủ hạ lệnh, Chu Thanh mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn không có khả năng trốn được quá xa. Đúng vào lúc này, một vị trưởng lão chỉ kết nối lượng giới thông đạo. Tông chủ đại nhân, cái lối đi kia tựa hồ không đồng dạng. Cái gì không giống nhau? Hắc Xà Tông chủ sững sờ, liền đi hướng về phía chỗ lối đi. Vừa mới tới gần, một cỗ lực lượng khổng lồ liền đem Hắc Xà Tông chủ đẩy lui số mét, gạo, xa. Cỗ lực lượng này, Hắc Xà Tông chủ không thể quen thuộc hơn được, chính là Bắc Khung Tiên Nhân phong ấn. Phong ấn tại mình trải qua nhiều năm mệt mỏi trăng phá hư phía dưới, lực lượng đã không có còn lại bao nhiêu, nhưng là bây giờ, phong ấn lại đột nhiên tăng cường, liền tựa như vừa mới bố trí xuống đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Hắc Xà Tông chủ cuồng hùng nói, mình trăm phương ngàn kế phá hư phong ấn, mắt thấy phong ấn liền muốn tiếp xúc, lại đột nhiên ra cố. Như vậy, mình nhiều năm như vậy cố gắng, chẳng phải là uổng phí? Là ai làm? Là ai làm? Hắc Xà Tông chủ phẫn nộ kêu to, trong cơ thể hắc hỏa vậy không tự chủ được phóng xuất ra. Trung quanh rừng cây, tất cả đều bị hắc hỏa phá hủy, ba vị trưởng lão lập tức mở ra chân nguyên hộ thuẫn, ngăn cản hắc hỏa xâm nhập. Ba vị trưởng lão đều là thông huyền cảnh giới cường giả, chân nguyên hộ thuẫn có thể xương phòng ngự tuyệt đối, nhưng đối mặt với Hắc Xà Tông chủ hắc hỏa, lại có chút ngăn cản không nổi. Hắc Xà Tông chủ phẫn nộ hắc hỏa tại Tông Lâm chi bên trong, chúng lan tràn, mảng lớn rừng cây bị cho một mùi lửa. Tông chủ đại nhân, xin bớt giận. Chuyện này nhất định là Chu Thanh làm. Hy trưởng lão kêu to lên. Hắc Xà Tông chủ lúc này mới thu liễm tức giận, không gì không phá hắc hỏa lại thu hồi trong cơ thể mình. Chu Thanh. Hắc Xà Tông chủ nghiến răng nghiến lợi. Thân là tà phái tông sư, Hắc Xà Tông chủ rất ít mất đi thong dong. Nhưng Chu Thanh trở ngại mình giáng lâm địa cầu đại kế, lại đi tới chân vũ thế giới, giết Xà Tông môn nhân, càng gia cố hơn lượng giới thông đạo phong ấn. Đủ loại sự tình, lệnh Hắc Xà Tông chủ không thể chịu đựng được. Chuyên bản tông hiệu lệnh, tại toàn bộ ngoại vực truy nã Chu Thanh. Một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Chỉ cần có người đem Chu Thanh đưa đến bản tông trước mặt, vô luận sinh tử, bản tông đều trùng điệp có thưởng. Hắc Xà Tông chủ hung hăng hạ lệnh, ba vị trưởng lão lập tức lĩnh mệnh mà đi. Phù Dư Quốc tuy nhỏ, nhưng lấy Hắc Xà Tông chủ tại ngoại vực thân phận và địa vị, là không người nào dám chứa chấp Chu Thanh. Lấy Chu Thanh năng lực, vậy hảo vô thoát đi ngoại vực khả năng. Hắc Xà Tông chủ hạ lệnh truy nã Chu Thanh, mà Chu Thanh lại đã đến ngoài mấy trăm dặm. Chu Thanh tâm bên trong, chúng rất rõ ràng, mình đến chân vũ thế giới dễ dàng, muốn về tới địa cầu lại muôn vàn khó khăn. Đem Bác Khung Tiên Nhân phong ấn ra cố về sau, Chu Thanh cũng không có tại Tông Lâm ở lâu, mà là trực tiếp hướng tây mà đi. Vô luận mình phải chăng có thể về tới địa cầu, rời xa Hắc Xà Tông chủ phạm vi thế lực là không sai. Muốn chân chính giải trừ chân vũ thế giới uy hiếp, nhất định phải làm tốt trường kỳ chuẩn bị, hắn mới tới chân vũ thế giới, hoàn toàn không biết gì cả, liền trước mắt mà nói, hắn nhất định phải nhanh hiểu rõ cái này thế giới xa lạ. Chu Thanh tay bên trong, chúng cũng không có chân vũ thế giới địa đồ, chỉ có thể như là không có đầu con rồi đồng dạng xung loạn. Càng chạy hướng tây, chung quanh cảnh trí thì càng hoang vu. Dưới chân chỗ dẫm đạp là một mảnh hoang mạc, không có một ngọn cỏ, hoang mạc chi bên trong, chúng càng là liên yêu thú đều không có. Chu Thanh vậy không biết mình đi được bao lâu, ở trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện một tòa thành thị. Chương 840, thành nhỏ. Hoang mạc bên trong, chúng thành nhỏ, quy mô rất nhỏ, cùng phổ thông thôn xóm không sai biệt lắm. Chu Thanh hướng về thành nhỏ đi đến, đi tới cửa thành. Tường thành rất thấp, chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên, liền có thể đi vào. Chu Thanh đang chuẩn bị vào thành, lại nhìn thấy cổng treo một chương treo giải thưởng chân dung, trên bức họa người đúng là mình. Đối với vào thành người, thủ vệ từng bước loại bỏ, so với tại xác nhận vào thành người cũng không phải là truy nã người về sau mới có thể cho đi. Xem ra Hắc Xà tông chủ tức giận. Chu Thanh cười khổ một tiếng. Mình ra cố chân vũ thế giới cùng địa cầu thông đạo, Hắc Xà tông chủ thẹn quá hóa giận, khắp nơi truy nã mình, cái này cũng tại tình lý chi bên trong, chúng. Nói cách khác, mình hướng tây chạy trốn mấy trăm dặm, lại như cũ tại Hắc Xà tông chủ phạm vi thế lực. Nếu như xông vào lời nói không chừng hội đả thảo kinh xà, may mà là tường thành rất thấp, căn bản ngăn không được Chu Thanh. Chu Thanh đi tới chỗ không có người, nhảy lên mà vào, cái này liền tiến vào thành nhỏ. Trong thành phòng xá thưa thớt, tất cả đều là một chút nhỏ phòng ở là từ tảng đá đắp lên mà thành. Bởi vì tòa thành này ở vào hoang mạc chi bên trong, chúng, thành thị bên trong xanh hóa có hạn, căn bản liền không tìm được mấy cây cây, cho người ta một loại hoang vu cảm giác. Thế nhưng là thành nhỏ bên trong lại có chỗ phiên chợ phi thường náo nhiệt, người trong thành hầu như đều tại phiên chợ trung chuyển du. Chu Thanh ý thức được, đây cũng là một tòa hoang mạc bên trong, chúng, thương phẩm trạm trung chuyển, vì các thương nhân giao dịch tiện lợi, cho nên mới xây thành, cho nên thành thị lánh lánh thanh thanh, chỉ có phiên chợ náo nhiệt. Nhập ra tùy tục, Chu Thanh dứt khoát vậy đi tới phiên chợ. Phiên chợ không lớn, nhưng là phiên chợ bên trong người lại khá nhiều. Chu Thanh nhìn phiên chợ bên trên buôn bán thương phẩm, kỳ chân dị bảo, đan dược linh thảo, tu luyện bí kíp cái gì cần có đều có, căn cứ thương phẩm đẳng cấp, giá cả vậy các có khác biệt. Mặc dù chỗ chân vũ thế giới, nhưng là tòa thành nhỏ này tài nguyên có hạn, phiên chợ bên trên bán thương phẩm, vậy tất cả đều là đẳng cấp thấp, Chu Thanh đối với mấy cái này thương phẩm hào vô hứng thú. Chu Thanh tâm bên trong, chúng, tính toán, mình là tại trong tòa thành này đặt chân, còn tiếp tục đi về phía tây, chạy ra Hắc Xà tông chủ phạm vi thế lực. Chính phản khó, phiên chợ bên trong lại huyên náo bắt đầu. Một nữ tử hoảng hốt chạy bừa, từ phiên chợ bên trong, chúng, xuyên qua, đụng ngã mấy cái sạp hàng, trêu đến chủ quán tức giận không thôi. Làm gì chứ? Một tên chủ quán mắng to. Nữ tử cũng không quay đầu lại, ý nguyên phi nước đại. Nữ tử này sau lưng, mấy tên nam tử chính đang điên cuồng đuổi theo, khí thế hùng hổ, lệnh phiên chợ bên trong chủ quán không dám trêu chọc. Cái này mấy tên nam tử dáng người mặc dù cao lớn, nhưng tốc độ vậy không thấp, rất nhanh liền đuổi kịp nữ tử, cũng đem nữ tử bao bọc vây quanh. Cầm đầu nam tử hừ lạnh nói, "Con hoang, đưa ngươi trộm đồ giao ra." Nữ tử cảm thấy rất ủy khuất, trong mắt tràn đầy nước mắt. Xem ảnh một, "Ta không có trộm đồ." "Không có." Cầm đầu nam tử suy cười một tiếng, "Con hoang làm sao có thể nói thật? Ngươi từ nhỏ đến lớn nói không ít nói láo a. Đã không nguyện ý thừa nhận, vậy ta coi như soát người." Nói xong, mấy tên nam tử liền cùng nhau tiến lên, bọn hắn trong mắt tất cả đều là sắc mị mị ánh mắt. "Không cần, không cần." Nữ tử không ở khẩn cầu, thế nhưng là người chung quanh nhìn mấy tên nam tử lợi hại, lại có ai dám tiến lên ngăn cản đâu. Hắc hắc hắc. Mặc dù là con hoang, nhưng là dáng dấp rất xinh đẹp. Cầm đầu nam tử một mặt cười xấu xa, tay hắn đã rời khỏi nữ tử trước mặt, cũng kéo lại nữ tử quần áo. "Cứu mạng a." Nữ tử hét dầm lên. "Ngươi gọi a? Coi như ngươi gọi nát họng, cũng sẽ không có người giúp ngươi." Cầm đầu nam tử càng phát ra ý, hắn đang chuẩn bị xé rách nữ tử quần áo, một cô phong lại thổi đi qua. Nam tử căn bản cũng không có kịp phản ứng, cả người đã bay ra ngoài, đều xem trọng nặng ném xuống đất. Khi tên nam tử này một lần nữa lúc đứng lên đợi, hắn trợn mắt quần quật nhìn về phía bên cạnh cô gái, bên cạnh cô gái đã thêm một người, chính là Chu Thanh, vừa rồi chính là Chu Thanh dùng khí đánh bay mình. "Là ngươi xen vào việc của người khác." Cầm đầu nam tử trợn mắt quần quật, cái khác nam tử, vậy tất cả đều đụng hướng về phía Chu Thanh. "Ngươi nào? Lại dám quản Long gia sự tình? Không muốn sống sao? Vậy không hỏi xem cái này Long Thành là ai địa bàn?" Nữ tử kinh sợ nhìn xem Chu Thanh, nàng căn bản cũng không có hy vọng xa vời sẽ có người tới cứu mình, không nghĩ tới thực sự có người xuất thủ tương trợ, hơn nữa còn là một vị cao thủ. Mặc dù không biết Chu Thanh là ai, nhưng nữ tử vẫn là muốn cảm kích. "Cảm ơn ngươi. Bất quá bọn hắn là người Long gia, ngươi vẫn là không nên trêu chọc tương đối tốt." Nữ tử nơm nớp lo sợ nói. Chu Thanh cười cười, nói, "Ta nhưng không có trêu chọc bọn hắn, chỉ là hắt xì hơi một cái, người kia liền bị thổi đi." "Ngươi nói cái gì?" Cầm đầu nam tử giận dữ, mình không chỉ có bị Chu Thanh khí đánh bay, hơn nữa còn bị Chu Thanh quở trách. Thân là Long gia người, lại làm sao có thể nhịn được khẩu khí này? "Lên cho ta." Cầm đầu nam tử giận dữ hét, mấy tên nam tử cùng nhau tiến lên, hướng về Chu Thanh mà đến. Cái này nhóm nam tử khí thế hùng hổ, nhưng lại chỉ là cái dũng của thất phu. Chu Thanh căn bản cũng không có làm dùng vũ khí, chỉ là đem chân nguyên có chút tăng lên. "Bành!" Một tiếng vang trầm trầm, mấy tên nam tử bị Chu Thanh lực lượng chấn động đến người ngã ngựa đổ. Mấy tên nam tử lúc này mới ý thức được, trước mắt đối thủ rất mạnh, nếu như tiếp tục cùng tên nam tử này tranh đấu, chỉ sợ sẽ đem mệnh nằm tại chỗ này. "Chúng ta đi." Cầm đầu nam tử bực tức nói, liền mang theo thủ hạ rời đi. Nữ tử hướng Chu Thanh doanh doanh hành lễ, nói, "Cảm ơn ngươi, ân nhân. Ngươi đã cứu ta, tương lai có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi." Phàm là thấy việc nghĩa hăng hái là người, không có chỗ nào mà không phải là rộng rãi người. Nữ tử cũng muốn làm nhưng cho rằng Chu Thanh cứu mình là không cầu hồi báo, cho nên mới nói một câu lời khách sáo. Thế nhưng là Chu Thanh lại không phải nữ tử sở liệu như thế. Chu Thanh đem nữ tử dẫn tới một cái yên lặng nơi hẻo lánh, sau đó nói, "Đã ngươi nói muốn báo đáp ta, như vậy thì không cần phải nói nhiều lời, đem trên người ngươi đồ vật cho ta đi." "Đồ vật? Thứ gì?" Nữ tử lập tức luống cuống, không dám nhìn thẳng Chu Thanh ánh mắt. Chu Thanh lòng dạ biết rõ, nữ tử cử động, có làm sao có thể giấu giếm được mình con mắt đâu. Ngươi lừa không được ta, ở trên thân thể ngươi có một kiện đồ vật, cái này đồ vật cùng thân thể ngươi không hợp nhau, hiển nhiên cũng không phải là ngươi đồ vật. Ta nghĩ, vừa rồi mấy cái kia nam đuổi theo ngươi, nhất định là bởi vì ngươi trộm cái này đồ vật ta. Chu Thanh lời nói, lệnh nữ tử kinh ngạc không thôi. Nữ tử có thể lừa qua những người khác, lại căn bản không lừa được Chu Thanh. Trên người mình đồ vật, Chu Thanh căn bản vốn không dùng nhìn liền biết. Chu Thanh lấy sức một mình, đánh ngã Long Gia nhiều như vậy bảo tiêu, nữ tử cũng biết Chu Thanh cũng không dễ chơi, nếu như mình tiếp tục mạnh miệng lời nói, thật không biết Chu Thanh sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Rơi vào đường cùng, nữ tử chỉ có thể thở dài một hơi. Thứ này không phải trộm, vốn chính là thuộc về ta, ta chỉ là đem nó cầm về mà thôi. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên tiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 841, huyện thành Long Gia. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng là nữ tử vẫn là đem mình trộm đồ giao cho Chu Thanh tay bên trong, chúng là một khối huyết hồng ngọc, Chu Thanh nắm khối ngọc này, rất cảm thấy thân thiết. Sẽ không sai, khối ngọc thạch này chi bên trong, chúng có cùng nữ nhi của mình Chu Tiểu Nhiễm giống nhau khí tức. Lúc trước Chu Tiểu Nhiễm hôn mê bất tỉnh, từ tự luyện chế tỉnh thần đan, nữ nhi lại vẫn không có tỉnh lại, ngược lại là lòng cốt địch bên trong, chúng một tia bạch quang, lệnh Chu Tiểu Nhiễm tỉnh lại. Chu Thanh cũng không biết trận kia bạch quang là cái gì, bất quá nữ tử này trên thân cũng có được cùng Chu Tiểu Nhiễm tương tự hương vị. Đây chính là Chu Thanh xuất thủ cứu giúp nguyên nhân. Đây là cái gì ngọc? Chu Thanh hiếu kỳ hỏi. Nữ tử chi tiết nói, đây là Long huyết ngọc, là mẫu thân lưu cho ta di vật, thế nhưng là người Long gia lại chiếm làm của riêng. Ta không có cách, đem Long huyết ngọc từ Long gia trong đường trộm đi ra, không nghĩ tới lại bị gia đình một đường đuổi theo, truy tới nơi này. Long huyết ngọc. Chu Thanh mỉm cười. Quả nhiên giống như Long cốt địch, đều là Long tộc bảo vật, những bảo vật này cùng nữ nhi của mình có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lại xem xét bên cạnh nữ tử, Chu Thanh từ trên người nữ tử vậy phát giác được cùng loại khí tức. Nguyên lai cũng không phải là khối ngọc này, nữ tử này vậy cùng Long tộc có quan hệ. Ngươi là ai? Chu Thanh trực tiếp hỏi. Nữ tử tại Chu Thanh trước mặt, không dám có nửa điểm giấu giếm. Nàng tên là Long Đỉnh, là huyện thành Long gia tiểu thư. Mặc dù là tiểu thư, nhưng là thiên phòng sở sinh, với lại Long Đỉnh mẫu thân sinh hạ Long Đỉnh trước đó là Long gia nô lệ. Một tên nô lệ, vì sao lại bị gia chủ ưu ái mà sinh hạ hải tử? Chuyện này không có người nào có thể nói rõ, thế nhưng là Long Đỉnh mẫu thân sinh hạ nàng không lâu liền qua đời. Long Đỉnh tại kỳ thị bên trong, chúng lớn lên, nhà bên trong, chúng căn bản cũng không có người khi nàng là tiểu thư, nàng tình cảnh liên người hầu cũng không bằng. Mẫu thân lưu cho Long Đình di vật Long huyết ngọc, cũng bị gia tộc cưỡng ép chiếm lấy, Long Đình bất đắc dĩ, liền trộm đi Long huyết ngọc, từ đó cao chạy xa bay. Thế nhưng là không nghĩ tới, lại bị Long gia gia đình đuổi kịp, nếu như không phải Chu Thanh kịp thời xuất thủ, chờ đợi Long Đình chính là bi thảm vận mệnh. Thì ra là thế. Chu Thanh thản nhiên nói, vậy ngươi tiếp xuống tính toán đến đâu rồi mà? Còn có thể đi chỗ nào? Đương nhiên là Lưu Lạc Thiên Ngai. Long Đình cười khổ nói, mình từ gia tộc trộm đồ vật, Long gia nhất định sẽ phái người truy sát mình chỉ có thể khắp nơi làm mệnh. Cần gì chứ? Không bằng trở về đi. Chu Thanh đề nghị. Trở về? Đây không phải là chịu chết sao? Long Đình không dám tin tưởng lỗ tai mình, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, vì cái gì ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Ngươi có biết hay không, Long gia là Tân Dư Quốc số một số hai đại gia tộc, cái này Long Thành cũng là Long gia phạm vi thế lực. Tân Dư Quốc? Chu Thanh khỏe miệng vểnh lên. Mình một đường đi về phía tây, liên bốn phía địa danh cũng không biết, Tân Dư Quốc là tự mình biết chân vũ thế giới bên trong cái thứ nhất quốc danh. Xem ảnh một. Muốn trốn tránh Hắc Xà tông chủ thay mắt, khắp nơi chạy trốn là không được, nhất định phải tìm tới một cái chỗ ẩn thân. Long Đỉnh con cờ này không sai, có thể hảo hảo lợi dụng một chút, mình từ trên người Long Đỉnh, còn có thể tìm tới liên quan tới nữ nhi Chu Tiểu Nhiễm manh mối. Long gia thế lực rất lớn sao? Chu Thanh lại hỏi. Đó là đương nhiên. Long Đỉnh trung điệp gật gật đầu, huyện thành Long gia có mấy danh kim đan cao thủ tọa trấn, gia chủ càng là đạt đến nguyên anh cảnh giới, toàn bộ Tân Dư Quốc, không người nào dám đắc tội Long gia. Gia chủ chỉ là nguyên anh cảnh giới. Chu Thanh thản nhiên nói. Long gia vậy không gì hơn cái này. Long Đình có chút bất mãn, cái gì gọi là chỉ là nguyên anh cảnh giới? Tại Tân Dư Quốc bên trong, không có người nào là gia chủ đối thủ. Coi như nước láng giềng Phù Dư Quốc, cũng chỉ có Hộ Quốc Tông sư Hắc Xà Tông chủ so Long gia gia chủ cường. Phù Dư Quốc, Hộ Quốc Tông sư. Chu Thanh lại cười, xem ra từ trên người Long Đình, mình có thể biết không ít chân vũ thế giới tri thức. Đã như vậy, Chu Thanh càng không thể bỏ qua con cờ này. Long Đình, ngươi vẫn là về Long gia đi thôi. Ta từ trong con mắt ngươi, nhìn ra được ngươi cũng không muốn rời đi Long gia. Mẫu thân mộ địa tại Long gia, nếu như không phải là vì khối ngọc thạch này, ngươi cũng sẽ không bí quá hóa liều à? Chu Thanh một câu bên trong, chúng nói ra Long Đỉnh suy nghĩ trong lòng. Long Đỉnh kinh ngạc nhìn xem Chu Thanh, người này thật là lợi hại, lại có thể xem thấu mình tâm tư. Thế nhưng là Long Đỉnh y nguyên do dự. Yên tâm đi, ta sẽ ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Chu Thanh thản nhiên nói, câu nói này cho Long Đỉnh ăn một viên thuốc an thần. Vừa rồi Chu Thanh triển hiện ra sức chiến đấu, có thể thấy được hắn là một vị cường giả, có vị cường giả này bảo vệ mình vậy có nói chuyện lực lượng. Tạ ơn. Long Đình cảm kích không thôi. Nếu như đã quyết định trở về Long gia, hai người vậy không lại trì hoãn, trực tiếp rời đi Long Thành, hướng về huyện thành mà đi. Trên đường đi, Chu Thanh cùng Long Đình nói năng nói cuội. Mình họ Chu, là một tên võ sư, Long Đình gọi mình Chu sư phó liền có thể. Bên ngoài du đãng, nhất thời một lát không muốn trở về, muốn tìm một chỗ cư trú. Long Đình không có nửa điểm hoài nghi, vậy nói cho Chu Thanh một chút nơi này đồ vật. Phù Dư Quốc, Thân Dư Quốc, Nham Thành, Long Thành, Huyện Thành. Chu Thanh có chút kinh ngạc, nguyên lai Hắc Xà Tông chủ chỗ Phù Dư Quốc cùng Tân Dư Quốc là hai cái khác biệt quốc gia, Chân Vũ thế giới quốc gia thật là nhỏ. Càng làm Chu Thanh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, là Chân Vũ thế giới khu vực phân chia. Nơi đây tên là ngoại vực, là Chân Vũ thế giới xó xỉnh, muốn rời khỏi ngoại vực, đi hướng khác một cái khu vực thì cũng không có dễ dàng như vậy. Hoặc là đi qua huyết thống khảo nghiệm, hoặc là dùng sức mạnh đột phá cất dấu. Những này Chân Vũ thế giới tri thức, theo Chu Thanh có chút không thể nào hiểu được, bất quá bây giờ Chu Thanh nhưng không có tâm tư quản những chuyện kia. Hắc Xà Tông chủ là Phù Dư Quốc hộ quốc tông sư, vì cái gì hắn thế lực có thể lan tràn đến Long Thành? Nơi này không phải Tân Dư Quốc địa bàn sao? Chu Thanh hiếu kỳ nói. Long Đình kinh ngạc nhìn xem Chu Thanh, người này thực lực rất mạnh, nhưng lại không có biết thưởng thức. Phù Dư Quốc cùng Tân Dư Quốc tương hỗ là nước láng giềng, Long Thành là biên cảnh thành thị, sở dĩ tu kiến Long Thành là để cho tiện biên cảnh mậu dịch. Huyện thành Long Gia gánh chịu xây thành nhiệm vụ, cho nên tòa thành thị này mới lấy Long Gia mệnh danh. Bất quá Hắc Xà Tông chủ thế lực cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi, tại huyện thành nhưng không có xà tông người. Vậy là tốt rồi. Chu Thanh gật đầu không ngừng. Mình cùng Long Đình tiến vào huyện thành, nếu như ở cửa thành nhìn thấy mình truy nã chân dung, cái kia cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hai người một bên trò chuyện vừa đi, cũng là đi được rất nhanh. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới huyện thành dưới thành. Huyện thành so Long Thành lớn, vậy so Long Thành phồn hoa. Chu Thanh tiến vào huyện thành, nhìn huyện thành cảnh trí, hoa cỏ cây cối, đình đài lầu các cái gì cần có đều có, lui tới thành dân vậy nối liền không dứt. Lại một lát sau, hai người tới huyện thành Long Gia cổng, Long Gia chủ trạch sửa rất khí phái. Thủ tại cửa ra vào Long Gia gia đình nhìn thấy Long Đình, lập tức hô to lên. "Là Long Đình, cái này con hoang trở về." Chương 842, lấy lại công đạo. Một tiếng kêu to, đưa tới càng nhiều gia đình. Những này gia đình đem Chu Thanh cùng Long Đình bao bọc vây quanh, một bộ không ai bị nổi tư thái. "Ngươi cái này con hoang, thế mà còn có mặt mũi trở về. Trộm đi gia tộc bảo vật là tử tội. Nếu như ngươi chạy trốn còn tốt, muốn là đi mà quay lại, ngươi nhưng không sống nổi. Ngươi trốn không thoát." Bọn gia đình khí thế hùng hổ, Long Đình không thể không núp ở Chu Thanh sau lưng. Cái này nhóm gia đình là nàng tại Long Gia ác ngộng, ngày bình thường không có ít bị bọn hắn khi dễ, mỗi lần gặp phải những này gia đình, nàng liền nơm nớp lo sợ, không dám đối mặt. Đem cái này con hoang cầm xuống. Cầm đầu gia đình ra lệnh một tiếng, sở hữu gia đình liền hướng về Chu Thanh cùng Long Đình đánh tới. "Cút cho ta." Chu Thanh lạnh hừ một tiếng, trong cơ thể chân nguyên tỏa phát, tóc căn bản cũng không có thi triển quyền cước, liền đem cái này nhóm gia đình chấn bay ra ngoài. Bọn gia đình từng cái rơi bốn chân hướng này, trời, không ngừng kêu khổ. Có người nhận ra Chu Thanh, là hắn, liền là hắn. Tại Long Thành, liền là hắn đem chúng ta toàn bộ đánh ngã. Chu Thanh triển hiện ra thực lực, lệnh những này bọn gia đình e ngại. Long Đình vậy yên lòng, Chu Thanh quả nhiên rất lợi hại, những này gia đình căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Bọn gia đình không còn dám bên trên, Chu Thanh liền mang theo Long Đình đi vào Long Gia. Đi tới Long Gia đại đường, Chu Thanh lôi kéo Long Đình ngồi xuống. Long Đình bị giật nảy mình, Chu Thanh ngồi xuống vị trí, là chỉ có gia chủ mới có thể ngồi, hắn làm như thế, hội làm tức giận Long Gia gia chủ. Chu sư phó, mau xuống đây, chỗ ấy không thể ngồi. Long Đình muốn cho Chu Thanh rời nhà chủ vị đường, nhưng là Chu Thanh lại không nghe, thần sắc như thường ngồi tại chỗ, một bộ thản nhiên chỗ chi biểu lộ. Chu Thanh tại vị trí gia chủ bên trên không có ngồi bao lâu, Long Gia nhị đương gia Long Nhạc Phong liền mang người đi tới đại đường. Long Nhạc Phong thấy thế, giận nói, người nào? Huyện thành Long Gia là ngươi tới phương sao? Chu Thanh cười nhạt một tiếng, nói, ta là ai không trọng yếu là bằng hữu ta tại Long Gia thụ hoan uổng, con người của ta thích chó mũi vào chuyện người khác, bằng hữu hoan khuất không rồi, ta sẽ không đi. Nói xong, Chu Thanh chỉ bên cạnh mình Long Đình. Long Đình sắc mặt đỏ bừng, Long Nhạc Phong là mình nhị thúc, kim đan cảnh giới, mình mỗi một lần đối mặt thời điểm đều sẽ kinh sợ. Lần này, mình trộm nhà bên trong đồ vật, càng là xấu hổ vô cùng. "Đình Đình, người này là ngươi mang đến?" Long Nhạc Phong chất vấn, Long Đình nói không nên lời một câu, chỉ có thể yên lặng nhẹ gật đầu. "Xem ảnh một." Chu Thanh lại nói, "Long huyết ngọc là Long Đình mẫu thân di vật, lại bị Long gia chiếm làm của riêng, nàng giận mới trộm đi, thế nhưng là Long gia lại phái người một đường truy sát, cái này là đạo lý gì?" Long Nhạc Phong sắc mặt trầm xuống, nói, "Đây là Long gia việc nhà. Ngươi nơi nào có tư cách quản? Ngươi lại cố tình gây sự, đừng trách ta không khách khí." Đang khi nói chuyện, Long Nhạc Phong liền tăng lên trong cơ thể chân nguyên. Toàn bộ đại đường không khí ngưng trọng, quanh quần đang bức người khí thế chi bên trong, chúng. Long Đình nơm nớp lo sợ, hai cái chân không ngừng run rẩy. Long Nhạc Phong sau lưng mấy người, cũng đắc ý rào rạt nở nụ cười. Nơi nào đến tiểu tử thúi, lại dám cùng nhị đương gia đối kháng? Vậy không đi hỏi thăm một chút, nhị đương gia thế nhưng là kim đan cao thủ, không vâng lời nhị đương gia, đảm bảo hắn chịu không nổi. Gia hỏa kia chết chắc rồi. Đối mặt khí thế hùng hổ Long Nhạc Phong, Chu Thanh lại mặt không đổi sắc. Chẳng lẽ đây chính là huyện thành Long Gia đạo đại khách? Nếu như lực lượng liền là đạo lý lời nói, có phải hay không Long Gia rơi mất mấy cái đầu, các ngươi liền sẽ giảng đạo lý? Chu Thanh lời nói, lệnh Long Nhạc Phong giận dữ không thôi. Tốt ngươi cái cuồng vọng tiểu tử, lại dám tại Long Gia phát ngôn bừa bãi. Ta nay ngày, trời, liền để ngươi nhìn một cái ta lợi hại. Long Nhạc Phong vừa dứt lời, liền hướng về Chu Thanh đưa tay ra. Cái này Long Chảo thủ công phu là Long Nhạc Phong am hiểu nhất, căn bản cũng không cần đụng vào địch nhân, liền có thể đem địch nhân cổ bóp nát. Chu Thanh cười nhạt một tiếng, không núp ních, ý nguyên duy trì ngồi tư thế. Long Nhạc Phong Long Chảo thủ tập đến trước mắt, lại đột nhiên ở giữa hóa thành hư không. Cái gì? Long Nhạc Phong giật nảy cả mình, gia hỏa này thế mà hời hợt hóa giải mình thế công. Mình tốt xấu là Long gia nhị đương gia, dưới một người trên vạn người, làm sao có thể bị trước mắt đối thủ gây khí thế? Ta không tha cho ngươi. Long Nhạc Phong hét lớn một tiếng, liền hướng về Chu Thanh mà đi. Chu Thanh y nguyên mặt không đổi sắc, đối mặt với khí thế hùng hổ Long Nhạc Phong, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, rời khỏi nhà chủ chi vị. Long Nhạc Phong không ngờ tới Chu Thanh tốc độ nhanh như vậy, vô hụt, còn đem ra chủ vị trí cho vỡ vụn. Như vậy, Long Nhạc Phong càng giận không nhịn nổi. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Long Nhạc Phong tại người Long gia trước mặt mất nhan mặt, liền đem toàn bộ phẫn nộ phát tiết đến Chu Thanh trên thân. Chu Thanh lạnh lùng châm chọc nói, cái kia bảo tọa cũng không phải ta làm hư, là chính ngươi làm hư, ta sẽ không bồi thường. Ngươi. Long Nhạc Phong nghiến răng nghiến lợi, đang chuẩn bị cùng Chu Thanh liều cho cá chết lưới rách, Long gia gia chủ Long Đỉnh Thiên đi tới đại đường. Dừng tay. Long Đỉnh Thiên lời nói, lệnh Long Nhạc Phong không còn dám động. Cha. Long Đỉnh nhìn xem cha mình, rụt rè nói ra. Long Đỉnh Thiên không có tâm tư để ý chính mình nữ nhi, mà là nhìn về phía Chu Thanh. Vị sư phụ này, ta đã nghe nói, thế nhưng là đây thật là ta Long gia việc nhà, không thể mượn tay người khác ngoại nhân, Long huyết ngọc thuộc về, còn hẳn là bàn bạc kỹ hơn. Long Đỉnh Thiên lời nói, mặc dù cùng Long Nhạc Phong không có sai biệt, nhưng lại mềm rất nhiều. Vị này Long gia gia chủ vậy đã nhận ra Chu Thanh thực lực, đối phó kim đan cảnh giới Long Nhạc Phong, liền cùng chơi giống như, tới cứng đối cứng, chỉ sợ chiếm không được chỗ tốt gì. Mặc dù không biết Chu Thanh lai lịch, nhưng là như thế này cao thủ, khách khí với hắn một điểm tổng không sai. Chu Thanh lại nói, nếu là Long gia việc nhà, ta liền không lại quản. Bất quá Long Đình là bằng hữu ta, nàng muốn là chết tại Long gia, ta sẽ rất làm phức tạp. Sẽ không. Long Đình Thiên hướng Chu Thanh cam đoan, việc này ta hội chuyện cũ sẽ bỏ qua, coi như chưa từng xảy ra. Nói xong, Long Đình Thiên liền hướng Long Đình đưa tay ra. Long Đình quy củ đem Long huyết ngọc giao cho phụ thân tay bên trong, chúng. Long Đình Thiên đem Long huyết ngọc giao cho một tên gia đình, nói, đem Long huyết ngọc thả lại từ đường, đây chính là thời kỳ mấu chốt. Gia đình cung cung kính kính rời đi, Long Đình Thiên vừa nhìn về phía Long Đình. Đình Đình, cái này Long huyết ngọc mặc dù là mẫu thân ngươi di vật, nhưng đối Long gia phi thường trọng yếu, ngươi nhưng không cho lại tùy hứng làm bậy, đem Long huyết ngọc trộm đi. Ân. Long Đình gật đầu không ngừng. Tại Long gia, mình cùng phụ thân tiếp xúc cơ hội không nhiều, mỗi một lần, nàng đều là ngoan ngoãn. Đi về nghỉ ngơi đi. Long Đỉnh Thiên vô vô nữ nhi đầu vai, lại nhìn xem Chu Thanh, vị sư phụ này, ngươi đường xa mà đến, không bằng tại Long gia ở mấy ngày, trời, a. Long Đỉnh Thiên lời nói, chính hợp Chu Thanh tâm ý. Chương 843, Long gia cấm địa. Chu Thanh được đưa tới biệt viện, tuy là biệt viện, nhưng đình đài lầu các cái gì cần có đều có, lộ ra phá lệ độc đáo. Trừ cái đó ra, Long gia còn vì Chu Thanh phái tới một vị tên là Tiểu Thúy Nha hoàn hầu hạ. Chu Thanh biết Tiểu Thúy mắt cũng không phải là hầu hạ, mà là giám thị, người Long gia đối với mình cũng không yên lòng, vậy tại tình lý chi bên trong, chúng nhập gia tùy tục, Chu Thanh tỉnh không để ý. Mình tạm thời liền cư trú Long gia, tránh né xả tông hai mắt. Tiểu Thúy, Long Đình ở chỗ nào? Chu Thanh đột nhiên hỏi. Thất tiểu thư, nàng ở tại thiên viện. Tiểu Thúy thôn thôn thổ thổ đạo, xem ra cái này thiên viện cũng không phải là địa phương tốt gì. Chu Thanh không hỏi nữa, vào nhà nghỉ ngơi một trận. Bữa tối thời gian, Long gia gia chủ Long Đình Thiên phái người tới mời Chu Thanh, Chu Thanh cũng không thoái thác, vui vẻ phó ước. Không hổ là Tân Dư quốc số một số hai đại gia tộc, tiệc tối tương đương phong phú, rượu ngon món ngon nhiều không kể xiết, tráng lệ. Trên bữa tiệc, Long Đỉnh Thiên cùng Chu Thanh cụm chén nâng cốc. Chu sư phó, người ở xa tới là khách, nhất định phải nhiều uống một chén. Long Đỉnh Thiên không ở hướng Chu Thanh mời rượu, Chu Thanh vậy không khách khí, đưa tới bên miệng rượu, tất cả đều uống một hơi cạn sạch. Long gia những người khác, vậy nhao nhao hướng Chu Thanh mời rượu, liền ngay cả trước đó bị Chu Thanh giáo huấn qua nhị đương gia Long Nhạc Phong, vậy chủ động hướng Chu Thanh nhận lầm. Chu Thanh một mặt ý cười, lá mặt lá trái. Qua ba lần rượu, người Long gia nhao nhao chào từ giã, Chu Thanh vậy thừa dịp này cơ hội rời đi. Về tới biệt viện, Tiểu Thúy lập tức tiến lên đón. Chu sư phó, thất tiểu thư tới. Long Đình tới. Chu Thanh sững sờ, liền đi vào phòng. Long Đình quả nhiên ở đâu mặt, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Long Đình, ngươi tìm ta có việc? Chu Thanh hiếu kỳ nói. Có việc? Long Đình ngơm nớp lo sợ, nàng nhìn Tiểu Thúy một chút, "Chu sư phó, chúng ta có thể không thể đơn độc nói chuyện." Chu Thanh đối Tiểu Thúy nháy mắt, Tiểu Thúy quy củ rời đi, cũng đóng cửa lại. Vì che giấu hai mắt người, Chu Thanh còn cố ý sử xuất một lớp bình phong, đem mình cùng Long Đình khóa tại bình chướng bên trong. Như vậy không có bất luận kẻ nào có thể nghe được mình cùng Long Đình ở giữa đối thoại. Hiện tại có thể nói a? Ân. Long Đình trọng trọng gật đầu, thực tối thời điểm, Tam tiểu thư tìm đến ta, nàng nói có người động mẫu thân của ta mộ. Xem ảnh một. Tam tiểu thư. Chu Thanh mỉm cười. Mình tại tiệc tối bên trên đã nói bóng nói gió hỏi tham qua Long gia có cái nào người, Tam tiểu thư Long Hinh cùng Long Đình ở giữa quan hệ cũng không tốt, Long Hinh thường thường khi dễ Long Đình, nàng hướng Long Đình tiết lộ tình báo, nhất định không có ý tốt. Chu Thanh cũng không nói toạc, chỉ là nói, ngươi dự định đi mẫu thân mình lăng mộ nhìn xem. Là, nhưng là ở đó là Long gia cấm địa, không thể tự tiện xông vào. Long Đình khuôn mặt đắng chát. Chu Thanh lại nói, nếu là cấm địa, ngươi đi vào chỉ sợ không ổn. Trộm đi Long Huyết Ngọc một chuyện, ngươi đã phạm sai lầm, muốn là lại phạm sai lầm, sẽ bị đuổi ra Long gia. Tam tiểu thư nói chuyện cũng chưa hẳn là thật, nhưng đó là mẫu thân của ta mộ. Long Đình gấp, ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy nước mắt, mẫu thân của ta chỉ có ta một đứa con gái, nếu như nàng thi cốt bị người trà đạp, ta hội lương tâm bất an. Chu sư phó, ngươi là cao thủ, ngươi có thể không thể cùng đi với ta. Chu Thanh sớm đoán được Long Đình sẽ nói như vậy, hắn nở nụ cười, từ chối cho ý kiến. Long Đình gấp, kém chút cho Chu Thanh quỳ xuống, Chu sư phó, xin giúp ta lần này a. Chu Thanh suy tư một lúc lâu, mới nói, tốt ta. Các loại người Long gia đều ngủ say, chúng ta liền xuất phát. Tạ ơn. Long Đình hưng phấn nói, liền rời đi biệt viện. Đêm khuya thời điểm, Long Đình quả nhiên lại tới. Tiểu Thúy đã ngủ, Chu Thanh làm một cái suỵt. Thủ thế, liền dẫn Long Đình rời đi. Hai người tới Long gia tường viện bên cạnh, Chu Thanh đưa tay nâng ở Long Đình trên thân, hai người liền nhảy lên đi ra. Chu Thanh đối huyện thành cũng chưa quen thuộc, nói, Long gia cấm địa ở nơi nào, ngươi đến mang đường a. Ân. Long Đình gật gật đầu, liền dẫn Chu Thanh rời đi huyện thành. Hai người một đường đi nhanh, đi tới huyện thành phía bắc phía sau núi. Nơi này là Long gia cấm địa, đồng thời cũng là Long gia mộ tổ chỗ ở, Long gia tiên tổ đều chôn xương nơi này. Long Đình mẫu thân chỉ là một tên tiểu thiếp, đương nhiên không có mình lăng mộ, nàng mộ tại một tòa đang tại xây lăng mộ bên cạnh, tòa này đang tại xây lăng mộ, tự nhiên là Long gia gia chủ đương thời Long Đình tiên. Hai người tới Long Đình mẫu thân trước mộ địa, Long Đình nhìn mẫu thân mộ cũng không một chút tổn thương, lúc này mới thở dài một hơi. Nguyên lai Tam tiểu thư là gạt ta. Long Đình thở dài một hơi, mặc dù mình phí công một chuyến, nhưng là mẫu thân mộ bình yên vô sự, nàng vậy an tâm không ít. Chu Thanh cười cười, nói, Long Đình, mẫu thân ngươi di vật bên trong, chúng có giá trị nhất Long Huyết Ngọc đã bị Long gia chiếm làm của riêng, lại làm sao có thể có người nhớ thương nàng trong huyệt mộ đồ đâu? Chuyện này chỉ sợ không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Long Đình kinh ngạc nhìn xem Chu Thanh, Chu sư phó, ngươi ý là? Lời còn chưa nói hết, Long Đình liền chợt cảm thấy lưng phát lạnh. Xoát, một cái thứ gì hướng mình đánh tới. Lấy Long Đình năng lực, căn bản là không cách nào tránh né, may mà là Chu Thanh ôm một cái Long Đình, để nàng miễn bị thai vạ bất ngờ. Lại xem xét, một cái người gỗ xuất hiện ở trước mặt hai người. Long Đình nhưng từ chưa nhìn qua loại vật này, nàng kinh ngạc đến nói không ra lời. Đây là cái gì người gỗ? Nó làm sao lại tập kích chúng ta? Chu Thanh sắc mặt trầm xuống, nói, đây cũng không phải là phổ thông người gỗ, mà là một bộ cơ quan khối lỗi, là thợ khéo kiến tạo, trên người nó còn bổ sung lấy người chế tạo khí tức, nếu như lấy thực lực mà nói, hẳn là tại thực đan cảnh giới trở lên. Mạnh như vậy? Long Đình triệt để trợn tròn mắt, Chu sư phó, cỗ này cơ quan khối lỗi hẳn là thủ vệ cấm địa. Rất xin lỗi đưa ngươi liên lụy vào, chúng ta vẫn là mau chạy đi. Chu Thanh lắc đầu, nói, có phải hay không thủ vệ cấm địa, ta nhưng không nắm chắc được, ở bộ này khôi lỗi trên thân, tựa hồ có khác đồ vật. Long Đình, ngươi cùng ta tạm thời không cách nào rời đi nơi này. Vừa dứt lời, cơ quan khôi lỗi liền hướng về Chu Thanh lao đến. Chu Thanh tay mắt lanh lẹ, nghiêng người né qua. Từ cơ quan khôi lỗi công kích hình thức bên trong, Chu Thanh có thể biết, cỗ này cơ quan khôi lỗi cũng không phải là hướng về phía Long Đình mà đến, nó mục tiêu là mình. Thật có ý tứ. Chu Thanh khẽ miệng hơi vểnh lên, lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ, cũng không có làm dùng vũ khí, mà là dùng tiên thiên chân hỏa công kích cơ quan khôi lỗi. Đầu gỗ chế tạo cơ quan khôi lỗi, làm sao cũng vô pháp ngăn cản tiên thiên chân hỏa công kích ta. Tiên thiên chân hỏa tại khôi lỗi trên thân mãnh liệt bốc cháy lên, tạo thành một cái hỏa cầu khổng lồ. Long Đình thấy nơm nớp lo sợ, không dám nói câu nào. Tiên thiên chân hỏa không gì không phá, Chu Thanh thực lực cư nhiên như thế cường đại, khó trách Liên Long gia gia chủ đều đúng hắn lễ nhượng ba phần, không dám có chút lỗ mãng. Chương 844, Long gia âm mưu. Chỉ chốc lát sau, tiên thiên chân hỏa đốt hết. Long Đình vốn dĩ cho rằng cơ quan khôi lỗi đã biến thành cho tàn, thế nhưng là không nghĩ tới, khôi lỗi lại một lần nữa đứng lên. Không gì không phá tiên thiên chân hỏa, chỉ là đốt rủi cơ quan khôi lỗi biểu mặt, cơ quan khôi lỗi lộ ra chân thân, tại thân thể nó biểu mặt, từng nét đùa chú chiếu lấp lánh, làm cho người không rét mà run. Nguyên lai cái này mới là khôi lỗi chân diện mục. Chu Thanh cười, hết thảy đều ở mình dự kiến chi bên trong, chúng. Những phù văn này đến tột cùng là cái gì? Long Đình nơm nớp lo sợ hỏi thăm. Ta cũng không biết. Chu Thanh thuận miệng nói. Chu Thanh tiên chân hỏa chọc giận tới cơ quan khôi lỗi lần nữa hướng về Chu Thanh mà đến. Lộ ra chân thân về sau, cơ quan khôi lỗi tốc độ nhanh rất nhiều, khí thế vậy cũng vừa rồi khác nhau rất lớn. Chu Thanh trước đó tính ra sai, cỗ này cơ quan khôi lỗi, chỉ sợ thực đan cảnh giới cao thủ không thể ngăn cản, liền xem như kim đan cao thủ, chỉ sợ cũng sẽ lâm vào khổ chiến. Quan trọng hơn là, khôi lỗi thân thể biểu mặt những cái kia phù văn, khắp nơi đều lộ ra không rõ hương vị. Chu Thanh không dám thất lễ, càn khôn giới bên trong, Ngọc Huyết kiếm bay ra, lấy thủ làm công, hướng về khôi lỗi thân thể đâm tới. Ngọc Huyết kiếm tại cơ quan khôi lỗi trên thân mở một cái hố, cơ quan khôi lỗi lại cảm giác không thấy đau đớn, ý nguyên hướng về Chu Thanh mà đến. Chu Thanh nhẹ nhàng nhảy lên, né qua phong mang. Lại xem xét, cơ quan khôi lỗi ngược động, đã trong lúc lặng lẽ khép lại. Đây là cái gì chú pháp? Chu Thanh kinh ngạc không thôi. Tuy không phải vật sống, nhưng cơ quan khôi lỗi sức khôi phục cực mạnh, cái này nhất định cùng trên người nó phù văn có quan hệ. Nếu như không thể phá giải những cái kia phù văn, con này khôi lỗi sẽ tiếp tục hướng mình tiến công. Chu Thanh là trận pháp đại sư, đối phù văn vậy khá hiểu. Cơ quan khôi lỗi trên thân phủ văn kỳ thật cũng không phức tạp, chỉ cần hơi bỏ chút thời gian, liền có thể phá giải. Long Đình, ngươi đợi ở nơi đó không nên động. Chu Thanh dặn dò, Long Đình nơi nào còn dám xê dịch bước chân. Trở về hình dáng ban đầu cơ quan khôi lỗi, như là manh thu đồng dạng hướng về Chu Thanh đánh tới. Chu Thanh lấy chân nguyên làm thuẫn, ngăn cản khôi lỗi công kích, lấy Chu Thanh mạnh, cỗ này cơ quan khôi lỗi căn bản là không thể tới gần người. Bành! Chu Thanh chân nguyên phun một cái, hộ thuẫn chuyển thủ làm công, cơ quan khôi lỗi lập tức bị chấn bay ra ngoài. Cơ quan khôi lỗi ngã trên mặt đất, đang chuẩn bị đứng dậy, càn khôn giới bên trong, chúng còn lại 8 chuôi linh kiếm tất cả đều bay ra. Chu Thanh ra lệnh một tiếng, 9 chuôi linh kiếm như là cái đinh, đem cơ quan khôi lỗi hung hăng găm trên mặt đất. Vô luận cơ quan khôi lỗi dãy rủa như thế nào, vậy không thể thoát khỏi. Xem ảnh một. Chu Thanh cười lạnh, nói, lúc gần lúc hiện, căn bản là thấy không rõ lắm, vẫn là không nên động tương đối tốt. Đang khi nói chuyện, Chu Thanh liền bắt đầu nghiên cứu cơ quan khôi lỗi trên thân phù văn. Phù văn này nhìn như phức tạp, kỳ thật đối với Chu Thanh tới nói, lại một chút độ khó đều không có. Chu Thanh tinh tế giải đọc lấy, cũng không lâu lắm, liền đã minh bạch hơn phân nửa. Thì ra là thế, khó trách cái này cố khôi lỗi có mạnh như vậy năng lực khôi phục. Chu Thanh nói một mình lấy. Long Đình thấy thế, vậy cẩn thận từng ly từng tí bu lại. Chín chuôi linh kiếm thế mà đem cường đại cơ quan khôi lỗi đóng ở trên mặt đất, Chu Thanh thực lực mạnh, Long Đình căn bản là khó mà tính ra. Nếu như vẹn vẹn chỉ là đào tẩu lời nói, hiện tại Chu Thanh liền có thể rời đi. Bất quá nhìn, Chu Thanh đối cơ quan khôi lỗi trên thân phủ văn cảm thấy hứng thú, hắn đang tại cẩn thận nghiên cứu. Long Đình vậy yên lặng chờ đợi, không dám nói nhiều một câu. Chu Thanh không ở giải đọc, rất nhanh liền có kết quả. Đây không phải phổ thông phù văn, mà là một loại phong ấn, về phần phong ấn là cái gì, ta cũng không biết. Đạo phong ấn này thao túng cái này cố khôi lỗi, chỉ cần phong ấn phá, khôi lỗi liền sẽ không động. Chu Thanh đã giải mã hoàn tất, sau đó hắn đưa tay ra, tại cơ quan khôi lỗi trên thân nhẹ nhàng vạch một cái. Chỉ là một cái nhẹ nhàng linh hoạt động tác, cơ quan khôi lỗi trên thân phù văn liền hoàn toàn mất hiệu lực, cả cố khôi lỗi không nhúc nhích, không có nửa điểm sinh khí. Long Đình kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, Chu Thanh thế mà tại hời hợt ở giữa, liền giải khai một đạo phù văn. Đây quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Chu sư phó, ngươi vừa rồi đến cùng làm cái gì? Long Đình cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chỉ là siêu độ cái này cố khôi lỗi mà thôi. Chu Thanh mặt không đổi sắc, không có chút nào cho là mình sợ tác sở vi đến cỡ nào không tầm thường. Cái này. Long Đình thấy được Chu Thanh thực lực, đối Chu Thanh kính nể chi tình lại sâu hơn một điểm. Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Chu Thanh thản nhiên nói. Tốt. Long Đình gật gật đầu, đã mẫu thân mình mộ không có việc gì, mình cùng Chu Thanh nên sớm đi rời đi nơi này. Nếu để cho người Long gia biết cấm địa cơ quan khôi lỗi bị hủy, nhất định sẽ cẩn thận truy cứu. Hai người ngựa không dừng vó rời đi cấm địa. Cũng không lâu lắm, lại một người đi tới cấm địa, người này chính là Long gia gia chủ Long Đỉnh Thiên. Long Đỉnh Thiên nhìn xem đã mất đi sinh khí cơ quan khôi lỗi, trên mặt vậy hơi kinh ngạc. Vốn chỉ muốn thử một chút họ Chu thực lực, không nghĩ tới hắn thật đem khôi lỗi trên thân phong ấn phá. Họ Chu, ngươi đại khái vậy không nghĩ tới a? Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, ngươi sở tác sở vi, vừa vặn giúp ta đại ân. Long Đỉnh Thiên biểu lộ đã không giống khoản đãi Chu Thanh thời điểm như vậy hòa ái dễ gần, mà trở nên âm lãnh quỷ quyệt. Đã cơ quan khôi lỗi trên thân phong ấn phá, Long Đỉnh Thiên vậy không dừng lại thêm, muốn trực tiếp rời đi cấm địa. Ai ngờ vừa mới dịch chuyển khỏi bước chân, Long Đỉnh Thiên liền đã nhận ra một người khác. Là ai? Long Đỉnh Thiên giận dữ hét. Một người khác vậy không giấu giếm nữa, trực tiếp hiện thân, chính là Long gia nhị đương gia Long Nhạc Phong. Long Nhạc Phong nhìn Long Đỉnh Thiên, âm dương quái khí nói, đại ca, ăn một mình tổng không tốt ta. Ngươi có ý tứ gì? Long Đỉnh Thiên không chịu thừa nhận. Long Nhạc Phong đã đi tới nơi đây, tự nhiên có vạn toàn nắm chắc. Đại ca, ngươi lừa không được ta. Tiểu Thúy hẳn là ngươi đặt ở họ Chu bên người thái mắt ta. Còn có Long Hinh, ngươi để nàng đi lừa gạt Long Đỉnh, lại không biết Long Hinh mẫu thân cùng thê tử của ta là thân tỷ muội. Còn có trốn cấm địa này cơ quan khôi lỗi bên trên mặt phong ấn, ta cũng biết là ngươi cọc vào. Kỳ thật ngươi vậy không ngờ rằng, họ Chu thế mà lợi hại như vậy, có thể giải khai khôi lỗi bên trên phong ấn. Đệ lời nói, lệnh Long Đỉnh Thiên sắc mặt trầm xuống. Nhạc Phong, ta cái này cũng là vì Long gia. Muốn là Xà Tông bên kia có người tiết lộ phong thanh, toàn bộ Long gia liền xong rồi. Lại nói, ngươi cũng không muốn một mực khuất tại Hắc Xà Tông chủ phía dưới a? Long Đỉnh Thiên cùng đệ giảng đạo lý, Long Nhạc Phong mỉm cười. Đại ca, ngươi yên tâm đi, Long Huyết Ngọc bên trong lực lượng là ngươi, làm đệ là không sẽ cùng ngươi tranh. Bất quá người gặp có phần, ta cũng muốn một điểm chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Long Đỉnh Thiên lại hỏi. Long Nhạc Phong cười lạnh, nói, ta muốn Long Đỉnh, nha đầu kia trên thân vậy chảy lòng tộc máu, mặc dù rất yếu, nhưng vậy đầy đủ ta tiêu thụ. Chương 845, Thiên La địa võng. Long Đỉnh Thiên sắc mặt trầm xuống. Đệ mình thật đúng là công phu sư tử ngoạn, thế mà liên nữ nhi của mình đều không dung tha. Nếu như Long Đình rơi vào Long Nhạc Phong tay bên trong, chúng, Long Nhạc Phong vì từ nàng huyết mạch bên trong, chúng, thu hoạch được lực lượng, Long Đình căn bản cũng không nhưng có thể còn sống sót. Bất quá nghĩ lại, mình đạt được Long Huyết Ngọc Chi bên trong, chúng, lực lượng, Long Đình nữ nhi này cũng biến thành không có chút giá trị, nàng bất quá là mình tiếp cận nàng mẫu thân một cái ngoài ý muốn mà thôi. Hiện tại Long Huyết Ngọc tới tay, Long Huyết Ngọc bên trong, chúng, phong ấn vậy sắp bị giải trừ, đã như vậy, cho đệ một chút chỗ tốt vậy là có thể. Một lời đã định, ta thu hoạch được Long tộc chi lực thời điểm, liền là ngươi đạt được Long đỉnh thời điểm. Long đỉnh thiên hướng đệ ưng thuận hứa hẹn. Long Nhạc Phong mỉm cười, liền cùng ca ca đạt thành hiệp nghị. Cùng lúc đó, Chu Thanh cùng Long Đình đã trở lại Long gia. Long Đình về Thiên viện đi, mà Chu Thanh thì đi vào biệt viện. Nha hoàn Tiểu Thúy đã tỉnh, gặp Chu Thanh trở về, hỏi vội: "Chu sư phó, ngươi đi nơi nào?" Chu Thanh cười cười, nói: "Ngủ không được, tản bộ mà thôi." Tiểu Thúy không còn hỏi thăm, Chu Thanh nhìn Tiểu Thúy một chút, có một số việc đã ngầm hiểu lẫn nhau. Thứ hai ngày, trời, Long gia liền truyền ra mệnh lệnh, gia chủ Long Đình Thiên bế quan tu luyện, Long gia hết thảy sự vụ, từ nhị đương gia Long Nhạc Phong toàn quyền đại diện. Nghe nói việc này về sau, Long Đình lập tức tìm được Chu Thanh. "Chu sư phó, phụ thân hắn làm sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bế quan? Nhị thúc trước đó bị ngươi giáo huấn qua, nếu để cho hắn đại diện Long gia, nói không chừng hội gây bất lợi cho ngươi." Long Đình lộ ra rất lo lắng, Chu Thanh lại thản nhiên đối mặt: "Cái này Long gia ai quản lý, đối ngươi ta mà nói lại có quan hệ gì? Chỉ cần ăn ngon tốt ở là được rồi." Thế nhưng là, Long Đình y nguyên lo lắng, nàng cũng không biết vì cái gì Chu Thanh như thế thong dong. Hai người chính trò chuyện, Tiểu Thúy lập tức vì Chu Thanh đưa tới cơm trưa. "Chu sư phó, mời dùng." Tiểu Thúy tất cung tất kính, Chu Thanh nhìn trong hộp cơm cơm trưa, so trước đó ăn phong phú được nhiều. Chu Thanh trêu ghẹo nói: "Xem đi, liên đồ ăn đều phong phú không ít, có thể thấy được nhị đường gia đối ta không sai." Long Đình im lặng, nàng vốn là muốn thuyết phục Chu Thanh cẩn thận mới là tốt, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không có cái kia tất yếu, nàng cũng chỉ có thể hậm hực rời đi biệt viện. Mấy ngày sau, Long gia tới một vị khách nhân, hất lên một kiện đấu đồng màu đen, đem mặt hoàn toàn che lại. Long Nhạc Phong gặp người này, lập tức khẩn trương không thôi, hắn đem khách người tới mật thất chi bên trong, chúng. "Hi trưởng lão, sao ngươi lại tới đây?" Long Nhạc Phong lơm lớp lo sợ hỏi. "Làm sao, ta không thể tới sao?" Hi trưởng lão cười lạnh một tiếng, lấy xuống áo choàng. "Xem ảnh một." "Ta không phải ý tứ này." Long Nhạc Phong sắc mặt lo lắng, nhưng nơi này dù sao cũng là Tân Dư Quốc, Xà Tông là phủ Dư Quốc thế lực. Nếu để cho người khác biết, Tân Dư Quốc số một số hai gia tộc phụ thuộc nước khác thế lực, Long gia sẽ bị diệt tộc. "Tính ngươi minh bạch." Hi trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nếu biết điểm này, vì cái gì Long gia sẽ làm ra vi phạm Hắc Xà Tông chủ sự tình? Long Nhạc Phong sững sờ. "Hi trưởng lão, ta không minh bạch ngươi là có ý gì." "Có ý tứ gì? Ngươi xem một chút cái này a." Nói xong, Hi trưởng lão lấy ra một bức tranh giống, trên bức họa người chính là Chu Thanh, người này là Hắc Xà Tông chủ đại cựu nhân, tông chủ đại nhân đến chỗ truy na hắn, thế nhưng là hắn lại giấu ở Long gia. "Ta ngược lại muốn xem Long gia làm sao cho tông chủ đại nhân bàn giao." "Là hắn?" Long Nhạc Phong não hải bên trong, chúng hiện ra Chu Thanh bộ dáng. Nguyên lai là Hắc Xà Tông chủ đại cựu nhân, khó trách lợi hại như vậy. Chính là bởi vì Chu Thanh có chút bản sự, Long gia gia chủ mới có thể lợi dụng hắn mở ra phong ấn. Hiện tại gia chủ bế quan đi, cố ý dặn dò tạm thời không nên động Chu Thanh, cho nên Long gia y nguyên lấy lễ để tiếp đón. Bất quá đã Hi trưởng lão tìm tới cửa, Long gia không đáng vì một cái Chu Thanh cùng Xà Tông trở mặt. "Hi trưởng lão, xin yên tâm a. Nếu là Hắc Xà Tông chủ đại cựu nhân, dĩ nhiên chính là ta Long gia đại cựu nhân. Trước đó Long gia cũng không biết việc này, hiện tại biết, đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn." Long Nhạc Phong vỗ ngực nói. "Vậy là tốt rồi." Hi trưởng lão yên lặng nhẹ gật đầu. Việc này quan hệ trọng đại, Long Nhạc Phong không thể tự tiện hành động, hắn đi tới Long đỉnh Thiên bế quan mật thất trước, đem tất cả mọi chuyện cáo chi Long đỉnh Thiên. Trong chốc lát, từ mật thất bên trong, chúng đưa ra đến một trang giấy, trên giấy chỉ viết lấy một chữ giết. Xem ra vị này Long gia gia chủ, vậy cho rằng Chu Thanh đã mất đi giá trị lợi dụng. Đã như vậy, Long Nhạc Phong cũng đúng lúc báo bị Chu Thanh nhục nhã mối thù. Long Nhạc Phong triệu tập Long gia cao thủ, cùng Hi trưởng lão cùng một chỗ, đi tới Chu Thanh chỗ ở biệt viện, chúng vị cao thủ đem biệt viện vây chật như nêm tối, liên một con rồi đều không bay ra được. Chúng người khí thế hùng hổ, Chu Thanh lại lười rào rạt từ trong nhà đi ra. "Nay này, trời, làm sao náo nhiệt như vậy?" Chu Thanh biểu lộ bên trong, chúng không nhìn thấy mảy may e ngại, phảng phất chung quanh cao thủ đều là không khí đồng dạng. Long Nhạc Phong thấy thế, lập tức nghiến răng nghiến lợi. "Họ Chu, ngươi từng để cho ta chịu nhục, ta không tha cho ngươi. Nay ngày, trời, liền là ngươi tử kỳ." Hi trưởng lão vậy lạnh lùng nói: "Chu Thanh, ngươi không nghĩ tới sẽ bị Xà Tông tìm tới a? Coi như ngươi trốn đến chân trời góc biển, vậy trốn không thoát Xà Tông phạm vi thế lực." Chu Thanh nhìn Hi trưởng lão là nguyên anh cảnh giới cao thủ, vậy hơi dựng sửa lại một chút. "Nguyên lai là Hắc Xà Tông chủ thủ hạ, Hắc Xà Tông chủ gần nhất trôi qua tốt không? Có phải hay không còn đang cố gắng phá hư phong ấn?" Chu Thanh nói tới chân vũ thế giới kết nối địa cầu thông đạo, lệnh Hi trưởng lão giận không nhịn nổi. Thông đạo phong ấn lại một lần nữa bị gia cố, Hắc Xà Tông chủ mấy trăm năm qua cố gắng uổng phí, Hắc Xà Tông chủ vì thế đau lòng nhức óc, Chu Thanh thế mà còn dám nói ra. "Chu Thanh, ngươi hủy tông chủ đại nhân đại kế, tuyệt không thể sống. Nay ngày, trời, Long gia đã bày ra thiên la địa võng, ngươi mọc cánh khó thoát." Hi trưởng lão hét lớn một tiếng, tất cả mọi người liền hướng về Chu Thanh nào tới. Long gia cao thủ cũng là vì thủ vệ Long gia mà tồn tại, những cao thủ này thực lực đều là tiên thiên cảnh giới, có mấy người thậm chí có được kim đan thực lực. Nhiều người như vậy cùng tiến lên, coi như mạnh hơn người cũng sẽ khó có thể ứng phó. Chu Thanh đối mặt đám người vây công, y nguyên mặt không đổi sắc, thẳng đến đám người tới gần, mới thân hình lóe lên, từ trước mắt mọi người biến mất. "A, người đâu? Hắn đi nơi nào?" Những cao thủ kinh ngạc không thôi, "Em đẹp, Chu Thanh làm sao không thấy?" Ngay tại những cao thủ không nghĩ ra thời điểm, Chu Thanh lại đột nhiên hiện thân, lại là tại tất cả cao thủ nhóm sau lưng. "Liên này một ít bản sự, còn muốn giết ta?" Chu Thanh cười nhạt một tiếng, một bộ thong dong biểu lộ. Bộ dáng này, càng làm Long Nhạc Phong giận không nhịn nổi. Long Nhạc Phong là Long gia nhị đương gia, tại Long gia dưới một người, trên vạn người. Thế nhưng là Chu Thanh vừa đến, liền cho mình một hạ mã uy. Long Nhạc Phong đương nhiên sẽ không tha Chu Thanh, với lại Xà Tông Hy trưởng lao vậy tại, vừa lúc ở Hy trưởng lao trước mặt biểu hiện tốt một chút, vì chính mình tranh tiền đồ. Chương 846, gia chủ xuất quan. Trước đó cùng Chu Thanh khi chiến đấu đợi, Long Nhạc Phong cũng không làm dùng vũ khí. Bất quá lần này, mình muốn đem Chu Thanh đưa vào chỗ chết, đương nhiên sẽ không lại có dư lực. Long Nhạc Phong tay bên trong, chúng, nhiều một thanh đại đao, hắn giơ lên cao cao đại đao, hướng về Chu Thanh trên đỉnh đầu bổ tới. Chu Thanh bất vi sở động, càn khôn giới bên trong, chúng, ngọc huyết kiếm bay ra, đỡ được đại đao công kích. Keng. Hai kiện binh khí va nhau đụng, bắn ra thanh thúy thanh vang. Chu Thanh cùng ngọc huyết kiếm không nhúc nhích tí nào, ngược lại là cầm trong tay đại đao Long Nhạc Phong, cả người bị đánh bay số mét, gạo, xa, vừa rồi cái kia liều mạng, lệnh cánh tay hắn run lên, suýt nữa cầm không được đao. Ngươi. Long Nhạc Phong nghiến răng nghiến lợi đồng thời, Hy trưởng lão đã xuất thủ. Một cỗ hắc khí hướng về Chu Thanh mà đi, chính là hắc xà chân kinh cảnh giới tối cao. A. Chu Thanh hơi sững sờ, cỗ lực lượng này so với chính mình cùng hắc xà tông chủ phân thân thời điểm giao thủ mạnh hơn nhiều. Không hổ là xà tông trưởng lão, nguyên anh cảnh giới cường giả, cùng kim đan cường giả quả nhiên không giống nhau lắm. Có thể coi là như thế, cỗ khói đen này vậy không có tư cách làm chính mình động dung. Chu Thanh trong thân thể, chân nguyên bắn ra mà ra, tạo thành lớp kín chân nguyên hộ thuẫn, đem hắc khí ngăn tại thân thể của mình bên ngoài. Hy trưởng lão không chịu từ bỏ ý đồ, đem trong cơ thể chân nguyên tăng lên tới cực hạn. Bảy trọng cảnh giới hắc xà chân kinh, biến thành sắc bén màu đen châm nhỏ, đâm rách Chu Thanh chân nguyên hộ thuẫn, hướng về Chu Thanh bản thể mà đến. Đi chết đi. Hy trưởng lão quát to một tiếng, vốn dĩ cho rằng Chu Thanh lại biến thành con nhím. Thế nhưng là những cái kia màu đen châm nhỏ, tại ở gần Chu Thanh trong nháy mắt, lại tất cả đều ngừng lại, giống như thời gian đình chỉ đồng dạng đứng tại không trung. Hy trưởng lão không thể tin được mình con mắt, Chu Thanh thực lực thế mà hùng hồn đến tận đây. Chu Thanh mỉm cười, vung tay lên, những cái kia màu đen châm nhỏ, tất cả đều tan thành mây khói, hóa thành hư không. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hy trưởng lão run rẩy bờ môi, Chu Thanh làm sao lại lợi hại như vậy? Bảy trọng cảnh giới hắc xà chân kinh, tại Chu Thanh trước mặt, như không vật gì đồng dạng. Hy trưởng lão chính lơm lớp lo sợ, Chu Thanh bên cạnh ngọc huyết kiếm đã hướng về Hy trưởng lão bay đi, Hy trưởng lão tiêu hao quá nhiều, căn bản là không kịp phản ứng, liền bị ngọc huyết kiếm chảy thương bụng, lập tức máu chảy ồ ạt. Long Nhạc Phong gặp Hy trưởng lão thụ thương, lập tức lớn tiếng nói, tất cả mọi người lên cho ta. Ta cũng không tin hắn có thể một người đối phó chúng ta nhiều người như vậy. Đang khi nói chuyện, tất cả cao thủ đều hướng về Chu Thanh mà đi. Long Nhạc Phong, Hy trưởng lão, Long gia những cao thủ, mỗi người đều thi triển mình tất cả vô liếng, hướng về Chu Thanh nổi lên. Xem ảnh một. Tại nhân số bên trên, bên này chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Đáng tiếc là, thực lực cùng nhiều người ít người không hề quan hệ, Chu Thanh lẻ loi một mình, lại có thể ứng đối tự nhiên. Những này Long gia cao thủ, hoặc là bị linh kiếm gây thương tích, hoặc là bị Chu Thanh chân nguyên gây thương tích, hoặc là bị tiên thiên chân hỏa gây thương tích. Đám người căn bản là không cách nào gần Chu Thanh thân, liền tất cả đều ngã trên mặt đất, không ngừng kêu khổ. Chúng ta nhiều người như vậy, thế mà đều đánh không lại hắn. Quái vật a. Gia hỏa này là cái quái vật. Tất cả mọi người đều chỉ có thể trông mong nhìn xem, lại không cách nào đối Chu Thanh cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Gia hỏa này, thực sự quá mạnh. Chu Thanh nhìn nằm luồn ngang lộn xộn Long gia những cao thủ, thản nhiên nói, liền này một ít bản sự, liền muốn giết ta. Nếu như không phải ta thủ hạ lưu tình lời nói, các ngươi đã sớm chết. Bọn gia hỏa này quá mức nhỏ yếu, Chu Thanh liên giết bọn hắn hứng thú đều không có. Họ Chu, ngươi chờ đó cho ta. Các loại gia chủ xuất quan, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Nhạc Phong giận dữ nói ra. Long gia gia chủ. Chu Thanh cười cười, cũng không vì Long Nhạc Phong nôn ngữ mà động cho. Đúng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng bạo tạc. Oeng. Tiếng nổ mạnh chính là từ mật thất truyền đến. Long Nhạc Phong thấy thế, lập tức cuồng tiếu lên. Gia chủ xuất quan. Hắn xuất quan. Nương theo lấy Long Nhạc Phong tiếng cuồng tiếu, một bóng người lập tức bay đến Chu Thanh trước mặt, không phải Long Đỉnh Thiên là ai? Lúc này Long Đỉnh Thiên, cùng trước đó Long Đỉnh Thiên hoàn toàn không giống. Long Đỉnh Thiên thân thể biểu mặt, quanh quẩn lấy lực lượng cường đại, cỗ lực lượng này thậm chí ông tác hưởng, có thể dùng lỗ tai nghe thấy. Tự nhiên thậm chí trông thấy, Long Đỉnh Thiên sau lưng có một đôi lấy lực lượng hình thành cánh, như là lòng cánh đồng dạng. Về phần thực lực, Long Đỉnh Thiên đã bước vào cảnh giới hóa thần. Ha ha ha ha ha ha. Long Đỉnh Thiên đắc ý rào rạc cười, Long huyết ngọc lực lượng, thế mà để cho mình đột phá cảnh giới hóa thần, tại toàn bộ Tân Dư quốc, mình đã vô địch thiên hạ. Chu Thanh tại Long gia đại sát tứ phương, Long Đỉnh Thiên tự nhiên không thể lại nhẫn, hắn nhìn xem Chu Thanh. "Họ Chu, đa tạ ngươi giúp ta giải trừ Long huyết ngọc phong ấn, vì cảm tạ ngươi, liền dùng ngươi đến tế cờ a." Chu Thanh một mặt bình tĩnh, nói, "Ta giúp ngươi giải trừ phong ấn." "Lúc nào?" "Ha ha ha." Long Đỉnh Thiên lại cười, "Ngươi đại khái không nghĩ tới đi, từ vừa mới bắt đầu, ta liền tại lợi dụng ngươi. Ta dẫn dụ ngươi cùng Long Đỉnh đi Long gia cấm địa, nơi đó cơ quan khôi lỗi trên thân phong ấn, chính là ta gieo xuống. Đạo phong ấn kia, cùng Long huyết ngọc bên trên phong ấn không có sai biệt. Ta dựa theo ngươi phương pháp, giải trừ Long huyết ngọc phong ấn, vậy thu được bên trong mặt Long tộc chi lực." Long Đỉnh Thiên lời nói, lệnh người chung quanh đều phá lệ đắc ý. Gia chủ thực lực tăng lên, như vậy, cái kia họ Chu căn bản cũng không phải là đối thủ. Coi như hắn lợi hại hơn nữa, vậy đánh bất quá bây giờ gia chủ. Hắn chết chắc rồi, chúng ta có thể báo thù rửa hận. Long gia những cao thủ nghị luận ầm ĩ, một người lại lặng yên đi tới biệt viện, chính là Long Đình. Long Đình không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cha mình, nói: "Cha, ngươi tại lợi dụng ta. Tại thu được lực lượng về sau, Long Đình Thiên sẽ không lại che giấu. Ta lợi dụng ngươi lại như thế nào? Không chỉ có là ngươi, liền ngay cả mẫu thân ngươi cũng là bị ta lợi dụng. Bởi vì nàng có được Long tộc huyết mạch, ta mới cưới nàng, đạt được Long huyết ngọc." "Không, điều đó không có khả năng." Long Đình không thể tin được, ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy nước mắt. Long Đình Thiên vậy lộ ra hung ác biểu lộ, "Bất quá, ngươi giá trị lợi dụng còn có một số, tại trong thân thể ngươi, vậy có Long tộc chi huyết. Long Đình, tại giết họ Chu về sau, ta sẽ đem ngươi giao cho Nhạc Phong, ngươi cũng vì Long gia cống hiến ra mình sinh mệnh a." Trong ngôn ngữ, Long Đình Thiên một chút cũng không để ý cùng cha con thân tình. Đối với hắn mà nói, khi lấy được lực lượng về sau, mang lên mặt giả nhân giả nghĩa mặt nạ, vậy rốt cục có thể sẽ xuống. Long Đình khóc, khóc đến rất thương tâm. Mình tại Long gia bị người bắt nạt, duy nhất an ủi liền là từ ái phụ thân. Long Đình căn bản cũng không có ngờ tới, cha mình lại là như thế người. Chu Thanh từng bước một đi tới Long Đình trước mặt, giúp nàng lau nước mắt, sau đó nhìn về phía Long Đình Thiên, nói: "Đáng tiếc là, Long tộc chi lực cũng không phải là thuộc về ngươi. Linh khí hồi phục, thôi diễn internet kết nối toàn bộ nhân loại, chỉnh hợp tài nguyên, hướng vạn giới tiến công." Chương 847, tân nhiệm gia chủ. "Ngươi nói cái gì?" Long Đình Thiên tự nhiên không tin Chu Thanh nói tới. Mình hấp thu Long huyết ngọc lực lượng, thực lực đột nhiên tăng mạnh, Chu Thanh bất quá là nói chuyện giật gân thôi. Chu Thanh không nhìn Long Đình Thiên kinh ngạc, tiếp tục an ủi Long Đình. Thẳng đến Long Đình không đang khóc khóc, hắn mới từng bước một đi tới Long Đình Thiên trước mặt. Long Đình Thiên khí thế hùng hổ, trong cơ thể lực lượng bốn phía, Chu Thanh nhưng từ cho bình tĩnh, mặt không đổi sắc, lệnh Long Đình Thiên tâm bên trong, chúng, khó chịu. "Họ Chu, ngươi dám can đảm ở trước mặt ta nói hiệu nói vượng?" Chu Thanh cười nhạt một tiếng, nói: "Ta không có nói hiệu nói vượng, ngươi kế sách ta đã sớm biết. Phái người đến giám thị ta, cố ý dụ ta đi Long gia cấm địa, cố ý để cho ta giải trừ cơ quan khôi lỗi bên trên phong ấn, sau đó ngươi dùng bên ta pháp giải khai Long huyết ngọc bên trên phong ấn." Chu Thanh lời nói, chữ chữ châu ngọc, lệnh Long Đình Thiên sững sờ. Nguyên lai mình âm mưu, Chu Thanh đã sớm biết. Nhưng ván đã đóng thuyền, Chu Thanh coi như biết thì đã có sao. "Hắc hắc hắc." Long Đình Thiên nở nụ cười, "Họ Chu, không nghĩ tới ngươi vẫn rất thông minh. Bất quá ta đã hấp thu Long huyết ngọc lực lượng, hiện tại ta đã là cảnh giới hóa thần cường giả, coi như ngươi có thông huyền thực lực, cũng vô pháp đánh bại ta." Long Đình Thiên phỏng đoán Chu Thanh nhiều nhất chỉ có nguyên anh cảnh giới, trước đó mình đối với hắn có chút kiêng kỵ, nhưng là bây giờ, Chu Thanh quả quyết không phải mình đối thủ. "Có đúng không?" Chu Thanh miệng rất tiểu, lộ ra nụ cười âm trầm, "Ngươi thật sự cho rằng ta Chu Thanh là dễ lừa gạt như vậy sao? Chỉ có thể từ ngươi lợi dụng ta, ta liền không thể tương kế tự kế." Một phen, lệnh Long Đình Thiên không hiểu ra sao. Long Đình Thiên sau lưng, nhị đương gia Long Nhạc Phong cùng Xà Tông Hy trưởng lão đã vội vã không nhịn nổi. "Đại ca, gia hỏa này chỉ là nói chuyện giật gân. Giết hắn, hiện tại liền giết hắn." "Nói đúng. Long gia gia chủ, xin vị tông chủ đại nhân diệt trừ cái này mầm tai họa." Long Đình Thiên đắc ý rào rạt nói, "Nói đúng. Họ Chu, ngươi vừa rồi nói bất quá là nói láo thôi. Ta hiện tại liền giết ngươi, để ngươi vì khinh thị ta trả giá đắt." Đang khi nói chuyện, Long Đình Thiên trong cơ thể chân nguyên tăng lên. Chỉ chốc lát sau, lực lượng liền tràn ngập ra, tràn ngập cả cái biệt viện. Đám người nơm nớp lo sợ, đây chính là Long Đình Thiên lực lượng, cố lực lượng này, coi như cùng Hắc Xà tông chủ so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Long Đình lo lắng nhìn xem Chu Thanh. Mặc dù Chu Thanh rất lợi hại, nhưng là tại phụ thân lực lượng cường đại trước mặt, chỉ sợ vậy vô kế khả thi. "Đi chết đi." Long Đình Thiên hét lớn một tiếng, liền hướng về Chu Thanh xuất thủ. Thế nhưng là lực lượng vừa mới bạo phát, tóc Long Đình Thiên liền phát giác được không thích hợp. "Cái này, đây là có chuyện gì?" Long Đình Thiên run rẩy bờ môi, bất khả tư nghị nói, "Ta lực lượng, làm sao lại đột nhiên biến mất?" Nguyên bản hùng hồn bức người lực lượng, chính đang không ngừng sói mòn, liền tựa như nước sông vỡ đê đồng dạng. Xem ảnh một, Long Đình Thiên thậm chí không biết đây hết thảy là như thế nào phát sinh. Chỉ có Chu Thanh không lúc ních, mặt mũi tràn đầy thong dong. Long Đình Thiên ý thức được mình lực lượng sói mòn cùng Chu Thanh có quan hệ, lập tức giận không nhịn nổi. "Họ Chu, ngươi đối ta làm cái gì?" Chu Thanh cười lạnh một tiếng, nói, "Ta đang giải trừ phong ấn chú pháp bên trên động tay chân, ngươi cho rằng giải khai Long huyết ngọc phong ấn, kỳ thật bất quá là vì người khác làm áo cưới. Ngươi lại dám tính toán ta?" Long Đình Thiên nhất không thể chịu đựng được bị người khi lường gạt, Chu Thanh hành vi đã chạm tới hắn ranh giới cuối cùng. "Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi." Long Đình Thiên triệt để bạo tẩu. Không đợi Long tộc chi lực hoàn toàn sói mòn, liền hướng về Chu Thanh mà đi. Đáng tiếc là, lúc này Long Đình Thiên cùng Chu Thanh thực lực chênh lệch rất xa. Coi như Long Đình Thiên lấy cảnh giới hóa thần thực lực chiến đấu, vậy không nhất định có thể chiến thắng Chu Thanh, chớ nói chi là trong cơ thể lực lượng sói mòn hơn phân nửa. Đối mặt Long Đình Thiên công kích, Chu Thanh không núp đích. Càn khôn giới bên trong, chúng, Ngọc huyết kiếm bay ra, một cỗ sắc bén kiếm khí đâm vào Long Đình Thiên mi tâm yếu hại. Vị này Long gia gia chủ, cứ như vậy chết thảm tại Chu Thanh giới kiếm. Long Đình Thiên ngã trên mặt đất. Trong thân thể Long huyết ngọc cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, đã rơi vào Chu Thanh tay bên trong, chúng. Chu Thanh nhìn xem tay bên trong, chúng, Long huyết ngọc, nói, "Cố lực lượng này không thuộc về ngươi, không có khống chế lực lượng cường đại năng lực, cũng không cần mưu toan hấp thu Long tộc chi lực, coi như ta không xuất thủ, ngươi cũng sẽ nhận Long tộc chi lực bài xích." Long Đình Thiên đã chết, còn lại Long gia những cao thủ, tất cả đều nơm nớp lo sợ. Vốn cho là gia chủ là đám người cứu tinh, nhưng Chu Thanh không cần tốn nhiều sức liền giết hắn, Chu Thanh mạnh, lệnh người không cách nào tưởng tượng. Đại gia đừng hoảng hốt, hắn chỉ có một người, giết hắn. Nói đúng, hắn đã đến cực hạn, hiện tại là xử lý hắn nhất tốt cơ hội. Long Nhạc Phong cùng Hy trưởng lão lớn tiếng kêu gọi, hy vọng tất cả mọi người cùng tiến lên, đưa Chu Thanh vào chỗ chết. Bất quá đây chỉ là phí công. Hai người vừa dứt lời, Chu Thanh Ngọc Huyết Kiếm liền bay đến trước mặt hai người. Theo sắc bén tiếng vang, Long Nhạc Phong cùng Hy trưởng lão trên cổ liền có thêm một đầu miệng máu, hai vị cường giả cứ như vậy nằm trên mặt đất. Cái khác cao thủ thấy thế, nơi nào còn dám lỗ mãng. Gia hỏa này đơn giản liền là một cái quái vật, đối địch với hắn, căn bản là tự tìm đường chết. Chu Thanh không tiếp tục để ý đám này đã bị sợ vỡ mật Long gia cao thủ, hắn đem Long Đình gọi vào trước mặt mình. Long Đình, cái này Long Huyết Ngọc đưa ta tốt không? Long Huyết Ngọc, đưa ngươi. Long Đình có chút do dự, dù sao cũng là mẫu thân di vật, đưa cho người khác, mình có chút không bỏ. Chu Thanh lại nói, mặc dù là mẫu thân ngươi di vật, nhưng là vật bất tưởng, bên trong mặt lực lượng hội thôn phệ tự thân, làm ngươi vạn kiếp bất phục. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể khống chế hắn bên trong chúng lực lượng. Chu Thanh giải thích, lệnh Long Đình hạ quyết tâm, nàng nặng nặng nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, Long Huyết Ngọc đưa ngươi. Nếu như không phải Chu Thanh lời nói, mình chỉ sợ sớm đã chết tại Long gia cao thủ tay bên trong chúng, đem Long Huyết Ngọc đưa cho Chu Thanh, vậy là mình báo ân một loại phương thức. Tạ ơn. Chu Thanh cười, ngươi đưa ta một kiện đồ vật, ta vậy đưa khác một kiện đồ vật cho ngươi. Nói xong, Chu Thanh liền nhìn về phía chung quanh Long gia cao thủ. Từ hôm nay trở đi, Long Đình liền là Long gia tân nhiệm gia chủ. Ai tán thành, ai phản đối? Chu Thanh lời nói bên trong, chúng lộ ra sắc bén sắc khí. Đám cao thủ này cho dù có 10 cái lá gan, cũng không dám phản đối. Chu Thanh tiếp liên tục giết 3 vị đỉnh cấp cường giả, Hy trưởng lão, Long Đình Thiên đều bước vào thông huyền cảnh giới, Long Nhạc Phong cũng là kim đan cao thủ. Ba người này đều không có sức chống cự, huống chi mình. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tất cả cao thủ đều tại Long Đình trước mặt quỳ xuống, tất cả đều tán đồng Long Đình liền là Long gia tân nhiệm gia chủ. Long Đình kinh sợ, không thể tin được mình con mắt. Mình trước kia là Long gia đê đẳng nhất người, không nghĩ tới nay ngày, trời, tự nhiên trở thành Long gia gia chủ, hạnh phúc tới quá qua đột nhiên, Long Đình chợt cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Huyền thoại về một hoàng đế Đại Việt triều Lý phá tan liên quân bốn nước xâm lược, đuổi chạy đại lý, đả bại chân lạc, hỏa công ai lao, đại phá quân Tống. Mời xem. Chương 848, Thạch Vương. Tại Chu Thanh cường lực dưới cổ tay, Long Đình trở thành Long gia gia chủ. Chu Thanh mạnh, lệnh Long gia từ trên xuống dưới thần phục, không người dám phản đối. Long Đình không còn ở lại thiên viện, mà là tiến vào biểu tượng gia chủ quyền uy Long Đình cư. Long Đình ăn mặc chi phí, vậy toàn đều được tăng lên. Những cái kia đã từng khi dễ qua Long Đình người Long gia, tất cả đều hướng Long Đình xin lỗi, ngôn ngữ chân thành, khẩn cầu Long Đình tha thứ. Vì thu mua lòng người, Long Đình tất cả đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trong lúc nhất thời, Long gia cũng là gió êm sóng lặng, cũng không phải là phát sinh dị thường. Long Đình vậy không nghĩ tới, mình làm tới Long gia gia chủ, với lại chính mình cái này gia chủ, thế mà cũng làm đến an ổn. Đây hết thảy, tất cả đều là Chu Thanh ban tặng. Chu Thanh vậy tiến vào Long Đình cư, bất quá nhưng không có tham dự Long gia sự vụ quyết sách, hắn đối những chuyện này không có hứng thú. Long gia là mình đi tới chân vũ thế giới về sau thu phục đệ nhất cỗ thế lực, nơi này vậy là mình một cái cứ điểm. Có cái này cứ điểm, chính mình mới có thể tại chân vũ thế giới đại triển quyền cước. Lúc này Chu Thanh chính chuyên tâm tại Long Huyết Ngọc nghiên cứu. Long Huyết Ngọc bên trên phong ấn cũng không có đơn giản như vậy. Mặc dù cùng cơ quan khôi lỗi bên trên phong ấn giống như lúc, thế nhưng là Long Huyết Ngọc cùng cơ quan khôi lỗi nhưng chúng quy là khác biệt đồ vật. Giống nhau phong ấn, thi triển tại khác biệt sự vật phía trên, hiệu quả vậy hoàn toàn khác biệt. Nói một cách khác, Long Đỉnh Thiên hấp thu Long Huyết Ngọc bên trong, chúng lực lượng chỉ là một bộ phận mà thôi, muốn triệt để mở ra phong ấn, đem bên trong chúng lực lượng hoàn toàn khống chế, nhất định phải phí nhiều công sức. Chu Thanh tinh tế nghiên cứu Long Huyết Ngọc đồng thời, khi trưởng lão tin chết cùng Long gia đổi chủ sự tình, vậy truyền đến Hắc Xà Tông chủ hai bên trong, chúng Hắc Xà Tông chủ giận tím mặt. Đáng chết Chu Thanh, thế mà liên sát Xà Tông hai vị trưởng lão, bản tông muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Còn có Long gia, thế mà không còn thần phục bản tông muốn đem Long gia nhổ tận gốc. Bạch trưởng lão, khi trưởng lão cái chết, là Hắc Xà Tông chủ không thể chịu đựng được, lại thêm đã mất đi Long gia cỗ này phụ thuộc thế lực, càng làm Hắc Xà Tông chủ sát tâm nổi lên. Nếu như đã biết Chu Thanh ở đâu, Hắc Xà Tông chủ vậy không do dự nữa, chuẩn bị triệu tập Xà Tông toàn bộ lực lượng, hướng Chu Thanh nổi lên. Bất quá trước đó, Hắc Xà Tông chủ muốn tìm một vị minh hữu. Hắc Xà Tông chủ đi tới Phù Dư Quốc Thạch Vương phủ, Thạch Vương là quốc vương bảo đệ, Phù Dư Quốc chiến thần, vì quốc gia lập xuống công lao hiển hách. Trừ cái đó ra, Thạch Vương còn có một thân phận khác, hắn là Thạch Cơ thủ hạ. Thân ảnh tổng bộ chi chiến, Thạch Cơ bộ phận nguyên thần bị Chu Thanh chỗ hủy, dẫn đến vị này chân vũ thế giới thiên chi tiểu nữ một mực đang dưỡng thương. Đáng tiếc là Thạch Cơ thủ hạ cũng không biết Thạch Cơ vì sao bế quan chữa thương. Hắc Xà Tông chủ đem chân tướng sự thật nói cho Thạch Vương, Thạch Vương lập tức hưng phấn lên. Thì ra là thế, khó trách Thạch Cơ đại nhân một mực bế quan không ra, nguyên lai nguyên thần bị trọng thương. Hắc Xà Tông chủ lại nói, Thạch Vương điện hạ, cựu nhân kia đã đi tới chân vũ thế giới, lúc này đang tại Tân Dư Quốc Long gia. Chỉ cần điện hạ cho bản tông một chi binh mã, bản tông nhất định đem diệt trừ. Xem ảnh một. Hắc Xà Tông chủ xung phong nhận việc, Thạch Vương cũng sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Hắc Xà Tông chủ, ta sẽ cử đi cấm vệ quân, ngươi triệu tập Xà Tông môn nhân, chúng ta lần này nhất định phải đem tên hôn đảng kia chém thành muôn mảnh. Thạch Vương thực lực tại Thạch Cơ thủ hạ chi bên trong, chúng không chút nào thu hút. Thế nhưng là lần này, nếu như có thể đem Chu Thanh diện sát lời nói, liền có thể tại Thạch Cơ trước mặt tranh công. Đến lúc kia, mình liền có thể trở thành Thạch Cơ bên người hầu nhân. Tuân mệnh. Hắc Xà Tông chủ nở nụ cười lạnh. Chu Thanh giết Xà Tông hai vị trưởng lão, thực lực không thể khinh thường, nếu như mình chỉ dựa vào Xà Tông lực lượng, chỉ sợ khó có thể đối phó. Thế nhưng là Thạch Vương lại khác. Thạch Vương mặc dù thực lực cũng không mạnh bằng chính mình, nhưng là thủ hạ hắn phủ dư quốc cấm vệ quân, lại từng cái dũng mãnh thiện chiến. Cấm vệ quân xuất động, không gì không phá, coi như Chu Thanh lợi hại hơn nữa, vậy đánh không lại cấm vệ quân cùng Xà Tông hai bút cùng vẽ. Thứ hai ngày, trời, cấm vệ quân cùng Xà Tông môn nhân liền hướng về huyện thành tiến phát, tóc. Mấy trăm người cấm vệ quân, lại thêm Xà Tông môn nhân, trùng trùng điệp điệp hướng huyện thành long ra mà đi. Phù dư quốc cấm vệ quân cùng Xà Tông đều là nổi tiếng thế lực, thực lực mạnh mẽ, Tân dư quốc quân coi giữ thấy thế, không dám trêu chọc, tất cả đều treo trên cao miễn chiến bài, trốn đi. Không ra một ngày, cấm vệ quân cùng Xà Tông liền binh lâm long ra. Hắc Xà Tông chủ hô lớn nói, "Chu Thanh, thức thời liền cho bản tông đi ra. Ngươi giết Xà Tông trưởng lão, lại đả thương Thạch Cơ đại nhân, ngươi muốn vì chính mình sợ tác sợ vi trả giá đắt." Long gia cao thủ, tất cả đều nơm nớp lo sợ. Những người này là bởi vì Chu Thanh thực lực mới thần phục với hắn, thế nhưng là Xà Tông cùng phụ dư quốc cấm vệ quân lại không giống nhau. Đây là hai cố cường đại thế lực, bất kỳ bên nào cũng không phải là chỉ là Long gia có thể chống cự. Không người dám ứng chiến, Thạch Vương vì hướng Thạch Cơ tranh công, tự nhiên vậy muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Đem chọn cái Long gia đốt đi, tất cả mọi người, nam nữ già trẻ, một tên cũng không để lại. Đã Thạch Vương hạ lệnh, cấm vệ quân lập tức hành động. Cấm vệ quân sở dĩ sức chiến đấu mạnh mẽ, không chỉ có bởi vì cá nhân thực lực, cũng bởi vì đoàn đội chiến pháp. Thạch Vương ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên cấm vệ quân liền đem Long gia dinh thự vây lại, sau đó bắt đầu thi triển trận pháp. Long gia dinh thự bên trong lập tức giấy lên hừng hực liệt hỏa. Đây chính là tiên tiên hỏa trận, không người có thể từ tiên tiên hỏa trận bên trong, chúng chạy ra sinh ngày, trời. Long gia bên trong lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết. Vô luận gia đinh hộ viện vẫn là nha hoàn nô bộc, toàn đều không có sức chống cự tiên tiên chân hỏa xâm nhập. Tiếng kêu thảm thiết bên trong, chúng người Long gia cái này đến cái khác táng thân biển lửa. Long đỉnh chỗ Long đỉnh cư, mặc dù còn không có bị tác động đến, nhưng nàng vậy ý thức được nguy cơ, địch nhân người đông thế mạnh, với lại cả đám đều không dễ trọng, coi như Chu Thanh thực lực mạnh hơn, chỉ sợ vậy khó có thể ứng phó. Chu sư phó, nếu không chúng ta trốn a?" Long Đình thận trọng nói, "Chu Thanh cái này mấy trời đều đang nghiên cứu Long huyết ngọc, không có đi ra ngoài. Thằng đến vừa rồi, Chu Thanh mới đi ra." "Đào tẩu, ta cũng không muốn trốn." Chu Thanh mỉm cười, "Bất quá là đem tiên thiên chân hỏa chuyển hóa làm trận pháp thôi, loại này điêu trùng tiểu kỹ, là không có cách nào đánh bại ta." Nói xong, Chu Thanh liền đằng không mà lên. "Chu Thanh, hắn hiện thân." Hắc Xà Tông chủ cười lạnh nói, "Vốn cho là Chu Thanh hội đào tẩu, không nghĩ tới hắn lại dám xuất hiện tại mình cùng Thạch Vương trước mặt." Thân ở giữa không trung chi bên trong, chúng, Chu Thanh thân hình nhìn một cái không sót gì, hắn lại làm sao có thể đào tẩu? Chu Thanh không nhìn Hắc Xà Tông chủ cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng huy động, đang tại vẽ lấy một đạo lại một đạo phù văn. Chỉ chốc lát sau, phù văn vẽ kết thúc. Long gia dinh thự bên trong, chúng, hừng hực liệt hỏa, đột nhiên biến mất không thấy, sở hữu người Long gia, tất cả đều nhặt về một cái mạng. Thạch Vương sắc mặt trầm xuống. Gia hỏa này quả nhiên có chút tài năng, hơi hợt liền phá giải tiên tiên hỏa trận, khó trách hắn có thể thương tới Thạch Cơ đại nhân nguyên thần. Linh khí hồi phục, thôi diễn internet kết nối toàn bộ nhân loại, chỉnh hợp tài nguyên, hướng vạn giới tiến công. Chương 849, liên thủ đối địch. Hắc Xà Tông chủ thấy thế, không khỏi nở nụ cười lạnh. Thạch Vương điện hạ, gia hỏa này tựa hồ đối với trận pháp rất có nghiên cứu, cấm vệ quân tiên thiên hỏa trận đối với hắn không dùng. Nhưng vô luận như thế nào lợi hại, hắn vậy chỉ là một người mà thôi, không cách nào ngăn cản chúng ta xa luân chiến. Nói xong, Hắc Xà Tông chủ liền hạ lệnh Xà Tông môn nhân cùng xuất động, mười mấy tên Xà Tông môn nhân tất cả đều nhảy đến giữa không trung chi bên trong, chúng Hắc Xà Tông chủ lập tức bày trận, những này Xà Tông môn nhân tất cả đều biến thành từng đạo bóng đen. Giáp hạ ảnh võ trận. Chu Thanh khẽ miệng hơi vểnh lên, hắn đã nhận ra Xà Tông thủ đoạn. Giáp hạ ảnh võ trận, mình tại Chén Gia liền đã từng gặp qua, xác thực là một loại trận pháp thần kỳ. Nguyễn gia chủ cùng Chén lão tổ, hai người này chỗ thi triển giáp hạ ảnh võ trận không đủ gây sợ, thế nhưng là Hắc Xà Tông chủ tự mình thi triển, cũng hiến tế sở hữu Xà Tông môn nhân, giáp hạ ảnh võ trận uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Trong chốc lát, bóng đen liền hướng về Chu Thanh đánh tới. Chu Thanh bất vi sở động, trong cơ thể chân nguyên bắn ra, những cái kia tập hướng mình bóng đen tất cả đều bị chân nguyên hộ thuẫn bắn ra. Hắc Xà sắc mặt trầm xuống, tự nhủ, vô dụng, giáp hạ ảnh võ trận còn có một cái ẩn tàng sát chiêu. Đang khi nói chuyện, những cái kia từ Xà Tông môn nhân cấu thành bóng đen tất cả đều phát sinh biến hóa, bóng đen phía trên đột nhiên bắn ra chói mắt cường quang. Bóng đen hướng về Chu Thanh mà đi, Chu Thanh chân nguyên hộ thuẫn thế mà bị xuyên thấu. Chỉ chốc lát sau, Chu Thanh thân thể liền tất cả đều bị bóng đen bao khỏa. Hắc Xà Tông chủ cuồng tiếu không thôi, "Chu Thanh, ngươi nhất định phải chết." Vừa dứt lời, những hắc ảnh kia liền phát sinh nổ lớn. Ầm ầm, toàn bộ Long gia dinh thự đều chấn động lên. Bầu trời chi bên trong, chúng xuất hiện một cái hỏa cầu khổng lồ, chính là thiêu đốt lên Chu Thanh. Chu sư phó, Long gia gia chủ Long đỉnh kêu lớn lên, vừa rồi một cái kia, chỉ sợ Chu Thanh giữ nhiều lành ít. Hỏa cầu còn chưa đốt hết, nhưng Hắc Xà Tông chủ đã lòng tin tràn đầy. Thạch Vương bu lại, hỏi, "Hắc Hắc Xà tông chủ, vừa rồi đó là cái gì? Vì sao bạo tạc uy lực cường đại như thế? Hắc Xà tông chủ đắc ý rào rạt nói, đây là hồn bạo, giáp hạ ảnh võ trận sát chiêu mạnh nhất, phá hủy không chỉ là nhục thể, liên nguyên thần cũng vô pháp chạy trốn. Coi như mạnh hơn người, chúng chiêu về sau đều sẽ tan thành mây khói. Thì ra là thế. Thạch Vương mỉm cười. Hồn bạo uy lực sát thực rất mạnh, nhưng lại hy sinh Xà tông môn tính mạng người, tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, cũng chỉ có Hắc Xà tông chủ sẽ sử dụng. Hắc Xà tông chủ chỉ vào bầu trời bên trong, chúng, hỏa cầu, nói, gia hỏa này nguyên thần rất mạnh, thế mà đốt lâu như vậy. Bất quá đáng tiếc là, đối địch với Xà tông, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Thạch Vương vậy nói, như vậy, ta cũng là kiếm lợi một kiện công lao. Tương lai nhìn thấy Thạch Cơ đại nhân, nàng tất nhiên đối ta lau mắt mà nhìn. Xem ảnh một. Hai người chính trò chuyện, sau lưng lại vang lên một thanh âm. Ta không dễ dàng như vậy chết. Là Chu Thanh thanh âm. Hắc Xà tông chủ và Thạch Vương cuống quýt quay đầu, Chu Thanh còn êm đẹp đứng đấy, không chỉ có như thế, hắn còn lặng yên đi vào phía sau mình. Không. Điều đó không có khả năng. Hắc Xà tông chủ kêu to, bên trong hồn bạo về sau, Chu Thanh làm sao có thể còn sống? Chu Thanh thản nhiên nói, Ngưu Toan để Tôn binh tướng giết chết ta, ngươi vậy quá ngây thơ, hy sinh một nửa Xà tông môn tính mạng người, đáng tiếc là bọn hắn chết vô ích. Hảo tiểu tử. Hắc Xà tông chủ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mình hùng bá phủ dư quốc nhiều năm như vậy, chưa hề bị như thế khinh thị. Cấm vệ quân, bên trên. Thạch Vương lập tức hạ lệnh, cấm vệ quân cùng nhau tuân hướng Chu Thanh. Chu Thanh thở dài một hơi, mới nói, tiểu nhân vật đối ta không dùng. Đang khi nói chuyện, Chu Thanh trung quanh thân thể liền bốc lên trận trận hỏa diễm, những ngọn lửa này chính là tiên tiên chân hỏa. Chu Thanh tiên tiên chân hỏa uy lực chi mãnh liệt, liền ngay cả Hắc Xà tông chủ và Thạch Vương hai người đều khẽ nhíu mày. Những cái kia không biết chết sống cấm vệ quân binh sĩ, còn không có vọt tới Chu Thanh trước mặt, liền bị tiên tiên chân hỏa cho một mùi lửa. Dĩ bị chi đạo, còn thi kia thân. Lấy tiên tiên chân hỏa vì trận, liền để cho các ngươi vậy nếm thử tiên tiên chân hỏa lợi hại. Chu Thanh bình tĩnh thong dong, trong lúc nói cười, cấm vệ quân tinh nhuệ liền tổn thất hầu như không còn. Đều lui về. Thạch Vương không thể không lần nữa hạ lệnh, các cấm vệ quân câm như hến, không còn dám bên trên. Chính như Chu Thanh nói, dựa vào Tôn binh tướng là không có cách nào đánh bại hắn, chỉ có cường giả tự thân lên mới có thể giết hắn. Thạch Vương trợn mắt quần quật nói, "Chu Thanh, ngươi thương Thạch Cơ đại nhân nguyên thần, ta muốn vì Thạch Cơ đại nhân báo thù." "Thạch Cơ? Nàng không chết?" Chu Thanh hơi sững sờ. Thần chi đạo một trận chiến, sống nhờ tại Đường Vũ Ninh trong cơ thể Thạch Cơ, không phải đã bị mình tự tay phá hủy sao? Nhưng hiện tại xem ra, mình chỗ phá hủy bất quá là Thạch Cơ bộ phận nguyên thần mà thôi. Giờ này khắc này, Chu Thanh cũng không có tâm tư để ý tới Thạch Cơ sự tình, dưới cơn thịnh nộ Thạch Vương rất mạnh, hắn lực lượng đã đến cảnh giới hóa thần. Chu Thanh không dám thất lễ, càn khôn giới bên trong, chúng, Ngọc Huyết kiếm bay ra, hướng về Thạch Vương mà đi. Thạch Vương hét lớn một tiếng, thế mà không tránh không né, ngạnh sinh sinh chống đỡ Ngọc Huyết kiếm công kích. Ngọc Huyết kiếm không công mà lui, lệnh Chu Thanh hơi kinh ngạc, gia hỏa này thân thể chi cứng rắn, có thể so với kim cương. Ngươi công kích không cách nào làm bị thương ta. Thạch Vương ngạo nghễ nói. Đã đỡ được Chu Thanh công kích, như vậy thì nên mình phản kích. Thạch Vương thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa, hắn toàn bộ thân thể đều lâm vào địa mặt chi bên trong, chúng. Sau đó, trên mặt đất xuất hiện một cái nham thạch to lớn năm đấm. Thạch Quyền thẳng tắp hướng về Chu Thanh mà đến. Chu Thanh khu động Ngọc Huyết kiếm, chém về phía Thạch Quyền. Không gì không phá Ngọc Huyết kiếm, theo lý thuyết hẳn là có thể đủ đem Thạch Quyền bổ thành bụi phấn. Thế nhưng là Thạch Quyền phía trên lại bám vào Thạch Vương thần niệm, lệnh Thạch Quyền vững như huyền thiết. Keng. Ngọc Huyết kiếm bị gãy trở về. Thạch Quyền không có trở ngại, công hướng Chu Thanh mặt. Chu Thanh tránh né mũi nhọn, nhảy lên thật cao đẳng tại không trung, lệnh Thạch Quyền bổ hụt. Nhưng mà Thạch Quyền công kích xa hoàn toàn không chỉ như thế, gặp Chu Thanh thân ở giữa không trung chi bên trong, chúng, Thạch Quyền lập tức chia ra thành mảnh tiểu thạch đầu. Đá vụn hướng về Chu Thanh mà đi. Chu Thanh thấy thế, lấy chân nguyên hộ thuẫn ngăn cản đá vụn công kích. Những này đá vụn nhìn như vật lý công kích, trên thực tế lại là thần niệm công kích, Chu Thanh thậm chí có thể cảm thấy, Thạch Vương thần niệm đang tại ăn mòn mình. Đá vụn tại Chu Thanh chân nguyên hộ thuẫn bên trên phát sinh nổ lớn, chân nguyên hộ thuẫn trong nháy mắt sụp đổ. Chu Thanh lui một bước, lần này, hắn cùng Thạch Vương liều đến khó phân trên dưới. Thạch Vương thân thể từ dưới đất xông ra, hắn nhìn xem giữa không trung bên trong, "Chúng, Chu Thanh, nói, nguyên lai là cảnh giới hóa thần, khó trách khó đối phó như vậy." Hắn là cảnh giới hóa thần. Hắc Xà tông chủ sững sờ, không nghĩ tới Chu Thanh thực lực đã đến có thể cùng mình địa vị ngang nhau tình trạng, chẳng trách mình phân thân căn bản là không làm gì được hắn. "Vâng." Thạch Vương gật gật đầu, nhìn trước khi đến chúng ta xem nhẹ hắn. Hắc Xà tông chủ giận nói, "Nếu là cảnh giới hóa thần, liền không thể lưu hắn tiếp tục trưởng thành." Thạch Vương điện hạ, lần này bản tông cùng ngươi liên thủ đối địch. Huyền thoại về một hoàng đế đại Việt triều Lý phá tan liên quân bốn nước xâm lược, đuổi chạy đại lý, đả bại chân lạc, hỏa công ai lao, đại phá quân Tống. Mời xem. Chương 850, cường đại long tộc chi lực. Đang khi nói chuyện, Hắc Xà tông chủ liền bay đến không trung, thẳng mặt Chu Thanh. "Chu Thanh, ngươi lại đã đạt tới cảnh giới hóa thần, ngươi lớn lên quá nhanh. Vì phong ngừa ngươi thành vi bản tông họa lớn trong lòng, bản tông hiện tại liền giết ngươi. Hai chọi một sao?" "Ta không quan tâm." Chu Thanh thản nhiên nói, Hắc Xà tông chủ và Thạch Vương liên thủ đối phó mình, hắn một chút vậy không e ngại. "Hảo tiểu tử." Hắc Xà tông chủ sủi cười lên. Mình cùng Thạch Vương đều là cảnh giới hóa thần, lấy lẫn nhau thân phận, nguyên bản tuyệt không có khả năng cộng đồng đối địch. Nhưng Chu Thanh lại là đặc thù tồn tại, gia hỏa này, không chỉ có giết Xà tông môn nhân, còn ba lần bốn lượt trở ngại Xà tông kế hoạch, càng đả thương chân vũ thế giới tiên tri tiểu nữ Thạch Cơ đại nhân. Chu Thanh Tuyệt không thể lưu, cho dù có tổn hại tông sư nhan mặt, vậy nhất định phải giết hắn. Hắc Xà tông chủ không ngừng tăng lên chân nguyên, hắn chỗ thi triển chính là Hắc Xà chân kinh. Chu Thanh, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Hắc Xà chân kinh lợi hại a. Hắc Xà tông chủ cười như điên nói, thân thể đã biến thành hắc khí. Chu Thanh không dám thất lễ, chín chuôi linh kiếm cùng nhau từ càn khôn giới bên trong, chúng bay ra. Mỗi một chuôi linh kiếm trên thân đều lộ ra trận trận hàn quang, cũng ông ông tác hưởng, đây chính là linh kiếm cộng minh dấu hiệu. Chốc lát ở giữa, Chu Thanh thao túng linh kiếm, hướng Hắc Xà tông chủ chỗ phương hướng bay đi. Xiêu xiêu xiêu. Linh kiếm vạch phá bầu trời, cùng không khí ma sát bắn ra hỏa hoa. Hắc Xà tông chủ hóa thành đen tức cũng không được đèn cạn dầu, đối mặt Chu Thanh công kích, hắc khí lập tức ngưng kết, lệnh chín chuôi linh kiếm chỉ trệ không tiến. Chín chuôi linh kiếm tại hắc khí kiểm chế phía dưới không lúc nhích, thời gian giống như đình chỉ đồng dạng. Nhìn như đứng im hòa diện, lại là Chu Thanh cùng Hắc Xà tông chủ chân nguyên trực tiếp so đấu, chỉ có chân nguyên càng mạnh một mới có thể thắng được. Song phương rằng co không xong, đúng vào lúc này, Thạch Vương vậy bay đến không trung. Thạch Vương thân thể biến thành đá vụn, dung nhập vào Hắc Xà tông chủ hắc khí chi bên trong, chúng. Chiến cuộc đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản Chu Thanh cùng Hắc Xà tông chủ đánh hòa nhau, nhưng là do ở Thạch Vương lực lượng tham gia, chín chuôi linh kiếm dần dần chống đỡ hết nổi. Linh kiếm trên thân quang mang càng ngày càng yếu, rất nhanh liền trở nên ảm đạm vô quang. Chu Thanh bất đắc dĩ, đem chín chuôi linh kiếm thu hồi. Lần này so đấu, mình thua một nước. Hắc Xà tông chủ và Thạch Vương thân thể khôi phục nguyên trạng, hai người đứng sóng vai, lạnh lùng nhìn xem Chu Thanh. "Chu Thanh, biết rõ chúng ta lợi hại a. Xem ảnh một. Hiện tại ngươi không cách nào đánh bại hai người chúng ta liên thủ." "Chu Thanh, Hắc Xà tông chủ, Thạch Vương ba người đều là cảnh giới hóa thần, nếu như một đối một đơn đấu lời nói, Chu Thanh thật cũng không sợ hai người này. Thế nhưng là hai người liên thủ, lấy chân nguyên chi lực lẫn nhau liệu, Chu Thanh lại rơi hạ phong." "Chu sư phó." Long Đình một mặt hề hoải ngẩng đầu nhìn. Bất luận nhìn thế nào, Chu Thanh đều không phải là hai người này đối thủ. Long gia những người khác thì tâm tình phức tạp. Long Đình là Chu Thanh một tay đến đỡ bắt đầu, muốn là Chu Thanh bại, Long Đình cái này khôi lỗi gia chủ tự nhiên không có thể còn sống, nàng sẽ trở thành Long gia dê thế tội. Nhưng Hắc Xà tông chủ và Thạch Vương hai người thực biết từ bỏ ý đồ sao? Vẹn vẹn là Chu Thanh cùng Long Đình hai cái mạng, có thể không có thể làm bọn hắn nguôi giận. Người Long gia tất cả đều nơm nớp lo sợ, sợ hãi bị dính líu vào. Những cái kia may mắn còn sống sót Xà tông môn nhân cùng cấm vệ quân binh sĩ, toàn đều đắc ý nở nụ cười. Còn tưởng rằng tên kia bao nhiêu lợi hại đâu, vậy không gì hơn cái này đi. Nói đúng, bất luận kẻ nào vậy đánh không lại tông chủ đại nhân cùng Thạch Vương điện hạ liên thủ. Chu Thanh chết chắc rồi, hắn sẽ chết rất thảm. Chói tai tiếng nghị luận vậy truyền đến Chu Thanh thai bên trong, chúng. Chu Thanh bất vi sở động, một mặt bình tĩnh. Hắc Xà tông chủ, Thạch Vương, các ngươi sẽ không phải thật cho rằng có thể giết ta đi. Vừa mới bất quá là vận động nóng người thôi. Chu Thanh lời nói, lệnh Hắc Xà tông chủ và Thạch Vương hai người giận dữ không thôi. Khá lắm, sắp chết đến nơi thế mà còn mạnh miệng. Sau khi ngươi chết, chúng ta sẽ đem ngươi thi thể treo ở trên tường thành thị chúng. Nôn ngữ bên trong, chúng. Hắc Xà tông chủ và Thạch Vương sát khí bốn phía. Chu Thanh lại không thèm để ý chút nào, chỉ là chậm rãi khu động trong cơ thể lực lượng, là một cỗ hoàn toàn mới lực lượng. May mắn mà có Long Đỉnh, chính mình mới đạt được Long Huyết Ngọc. Long Huyết Ngọc là Long tộc bảo vật, bên trong mặt ẩn hàm Long tộc lực lượng cường đại. Long gia tiền nhiệm gia tộc Long Đỉnh Thiên cũng không có đem Long Huyết Ngọc nghiên cứu thấu, hấp thu lực lượng bất quá là hắn bên trong, chúng, ra lông thôi. Chu Thanh lại khác, lấy chính xác phương thức giải khai Long Huyết Ngọc bên trên phong ấn, tại nghiên cứu mấy ngày lâu, rốt cục cùng Long Huyết Ngọc tạo thành cộng minh. Long tộc chi lực cùng mình lực lượng hòa thành một thể, tạo thành một cỗ to lớn hợp lực. Cỗ lực lượng này Chu Thanh còn không có sử dụng tới, Hắc Xà tông chủ và Thạch Vương hai vị này hóa thần cường giả, vừa vặn có thể lấy ra thử đao. Theo lực lượng không ở tăng lên, Chu Thanh cảnh giới cũng đã hoàn toàn khác biệt. Hắc Xà tông chủ, Thạch Vương hai mặt nhìn nhau, gia hỏa này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vốn cho là hắn chỉ là cảnh giới hóa thần mà thôi, thế nhưng là hắn lực lượng còn tại không ngừng tăng lên, đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Điều đó không có khả năng. Cuối cùng là cái gì lực lượng? Chẳng lẽ là hợp đạo cảnh giới? Không có khả năng. Toàn bộ ngoại vực đều không có hợp đạo cảnh giới cường giả. Hắc Xà tông chủ và Thạch Vương toàn thân run rẩy, lại một chiếc mắt Chu Thanh, hắn bộ dáng vậy phát sinh cải biến. Chu Thanh phía sau lưng thế mà mọc ra cánh, không phải thật sự cánh, mà là lực lượng hóa hình về sau cánh. Cánh không ở vỗ, khơi dậy trận trận cuồng phong. Coi như Hắc Xà tông chủ và Thạch Vương hai người là cảnh giới hóa thần, nhưng cũng không cách nào tại cuồng phong chi bên trong, chúng ổn định thân hình, hai người tất cả đều bị cuồng phong cuốn vào. Hai vị này hóa thần cường giả đại khái vĩnh viễn vậy sẽ không nghĩ tới, tại Chu Thanh trước mặt, mình liền như là sâu kiến đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Hắn lực lượng thế mà hùng hồn đến tận đây. Cuồng phong chi bên trong, chúng truyền đến Hắc Xà tông chủ và Thạch Vương tiếng kêu thảm thiết. Chu Thanh nhìn xem bất lực chống đỡ hai vị cường giả, khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra âm lãnh biểu lộ. Theo lực lượng tăng lên, Chu Thanh tâm cũng biến thành kiệt ngạo bất tuân. Chỉ là hóa thần cường giả, lại đáng là gì? Cuồng phong càng ngày càng mạnh, Long gia trạch viện đã bị thổi làm một mảnh hỗn độn. Chu Thanh cũng không tính thai bay vạ gió, vung tay lên, cuồng phong dần dần khép lại, chỉ ở trước mặt mình một tấc vuông. Nhưng cứ như vậy, cuồng phong uy lực lại đạt đến đỉnh phong. Hắc Xà tông chủ và Thạch Vương hai người, thân thể bị cuồng phong xé thành mảnh nhỏ, liền ngay cả nguyên thần vậy tan thành mây khói. Lại một lát sau, cùng gió ngừng thổi, Chu Thanh không còn phóng thích lực lượng, đem lực lượng thu hồi trong cơ thể. Long tộc chi lực tuy mạnh, nhưng cùng nhân tộc chi lực bài xích lẫn nhau, không thể sử dụng quá lâu. Chu Thanh sau lưng cánh biến mất, hắn lại khôi phục lúc đầu bộ dáng, từ không trung chậm rãi rơi xuống. Hơi hợt ở giữa, liền diệt sát hai tên hóa thần cường giả, Xà Tông cùng cấm vệ quân những người may mắn còn sống sót, tất cả đều kinh sợ nhìn xem Chu Thanh, như là như nhìn quái vật. Linh khí hồi phục, thôi diễn internet kết nối toàn bộ nhân loại, chỉnh hợp tài nguyên, hướng vạn giới tiến công.